Bất quá, trường sinh môn thực lực có mạnh hơn nữa lần này cùng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ, ta lần này liền chỉ là một khán giả. Ta nhìn xem biểu diễn, lúc cần thiết cho trường sinh môn vỗ vỗ tay là được rồi. Từng cái cường giả gật đầu. Có chút cường giả trong lòng sợ hãi, Niếp Thần thủ đoạn này có chút đáng sợ a. Nếu như hắn không phải là tại bên này, nếu như hắn là trường sinh môn địch nhân, nào biết Niếp Thần quản tư đánh các loại rơi vào bát kỳ bí cảnh, biết Phượng Ảnh Đồng các loại lại tiến vào Viêm Hoàng bí cảnh, hắn nói không chừng cũng nhảy ra. Đùng đùng. Tiếng gõ cửa vang lên, băng đế hắn đồ ăn lục tục đi lên, bất đồng trong thức ăn tể, băng đế hắn từng cái như quỷ chết đói đầu thai nhanh chóng quét sạch. Viêm Hoàng quốc, Vinh Thành. Không một chút thế lực thám tử chú ý bên này tình huống. Lưu gia, Cửu gia, Hải Hoàng bang đều có thám tử tại Vinh Thành, tại Trường Sinh môn trụ sở bên này. Trường Sinh môn, cút ra khỏi Vinh Thành. Trường Sinh môn, cút ra khỏi Vinh Thành. Trường Sinh môn trụ sở phụ cận, phần lớn người tụ họp tại bên này, những người này có thật nhiều là Vinh Thành bên này người, cũng không thiếu đến từ địa phương còn lại. Tổng số hơn vạn. Những người này kéo không một chút biểu ngữ, lớn tiếng hô khẩu hiệu. Thời gian lâu như vậy, lời đồn nổi lên bốn phía, Trường Sinh môn vừa không có giải thích cái gì, đã có không một chút cảm thấy Trường Sinh môn có vấn đề, có không ít nhận vì Trường Sinh môn tiếp tục tại Vinh Thành bên này sẽ cho Vinh Thành mang đến tai nạn. Trường Sinh môn rời thời gian không biết bị người nào đâm đến trên Internet, trước đây mở bắt đầu bên này liền tụ tập xong mấy ngàn người, hôm nay càng là trên vạn người. Ha ha! Niếp Thần cười nhạt, hắn cảm giác trong lòng không thoải mái. Mặc dù có thủy quân, nhưng là cái này trên vạn người, thủy quân chẳng qua là số ít. Không ít là lo lắng Trường Sinh môn tiếp tục ở đây một bên, Trường Sinh môn cùng còn lại thế lực va chạm, đến lúc đó thời gian tại bên này đại chiến, ảnh hưởng đến chính hắn. Không ít là bởi vì Trường Sinh môn tại Viêm Hoàng quốc, ảnh hưởng đến lợi ích của hắn. Những người này cũng không có nghĩ, Trường Sinh môn trước mang cho hắn bao nhiêu chỗ tốt, nếu không phải Trường Sinh môn, Viêm Hoàng quốc cho tới bây giờ, tử vong 200-300 triệu người, có khả năng rất nhiều. Tích tích. Niếp Thần quay ra điện thoại, là Trần Kiếm Nam điện thoại. Hắn đã thật lâu không có cùng Trần Kiếm Nam liên lạc qua, một thành phố khác, nhìn đến điện biểu hiện, Trần Kiếm Nam sửng sốt, lại là Niếp Thần. Bây giờ cùng Niếp Thần thân phận, Trần Kiếm Nam biết cách biệt quá xa. Niếp môn chủ. Trần Kiếm Nam tiếp thông điện thoại so sánh cung kính nói. Trần đội, ta cũng coi là bạn cũ, đừng có khách khí như vậy. Trần đội, Vinh Thành bên này, Trường Sinh môn bị không ít người vây quanh, cảnh sát không xử lý một chút. Niếp Thần nói. Trần Kiếm Nam cười khổ nói, Niếp Thần. Ta nửa tháng trước đã bị thuyên chuyển, Vinh Thành bên kia không ít người bị điều rời, Vinh Thành bây giờ nhân vật số 1 số 2 đều là mới điều tới, ta nói như vậy, Niếp Thần ngươi hẳn đã biết vì sao như vậy đi. Hiểu được, phương diện này ta còn chưa từng có hỏi, không nghĩ tới lại có như vậy biến hóa. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn ánh mắt lạnh không một chút. Vinh Thành, hôm nay là có chút không tha cho hắn, không tha cho Trường Sinh môn A. Rất nhiều dân chúng cho hắn xéo đi, phía chính phủ lại ngầm cho phép cái kia dạng gây chuyện. Mặc dù khẳng định vẫn là có không ít dân chúng hy vọng Trường Sinh môn ở lại Vinh Thành bên này, nhưng rất nhiều người hy vọng Trường Sinh môn rời đi, Trường Sinh môn vẫn có thể lưu lại nơi này một bên hay sao? Lại như đến một đại gia tộc bên trong ở, gia chủ không yêu thích, người nhà có vẫn mắng cho biến, coi như còn có một chút người nhà giữ lại, kia lưu lại cũng không có rất bất cần nghĩ. Nghĩa thần, ngươi mới từ bát kỳ bí cảnh bên trong đi ra không? Nếu như ngươi sớm một chút đi ra liền có thể, bây giờ thế cục đối với ngươi Trường Sinh môn rất bất lợi. Trần Kiếm Nam nói, bây giờ tình huống, tại Trần Kiếm Nam nhìn đến, coi như Niếp Thần đi ra, chỉ sợ cũng không khả năng lịch chuyển cục diện. Trần đội, ngày kia Trường Sinh môn thăng quan buổi lễ, người qua đây sao? Niếp Thần cười nói. Trần Kiếm Nam ha ha cười nói, Niếp Thần, vậy phải xem ngươi mời không mời ta, nếu như mời ta, ta đương nhiên là sẽ đi Trường Sinh môn, dù sao bây giờ một lần nữa làm trở về cảnh sát giao thông, tối đa để cho ta cảnh sát giao thông đều làm không được, đi Trường Sinh môn nơi đó ăn một bữa. Nói không chừng ta một lương tính theo năm liền vào bụng. Niếp Thần trầm giọng nói, Trần Kiếm, ngươi bây giờ một lần nữa trở thành cảnh sát giao thông. Có ít người, thật đúng là quá mức a. Trần Kiếm Nam cười nói, có thể có chút người cảm thấy ta như vậy, chèn ép cũng không có quan hệ gì chứ, hắn phỏng chừng sẽ không nghĩ tới ngươi vẫn gọi điện thoại cho ta. Niếp Thần nói, Trần Kiếm, ngươi yên tâm, ngươi chắc chắn có thể lên, đến lúc đó thời gian, nói không chừng ngươi còn có thể đi lên tu luyện con đường. Niếp Thần, đa tạ. Nhưng ngươi bây giờ hay là trước chiếu cố chính mình, Trường Sinh môn tình huống ta còn là chú ý, bây giờ không lạc quan a. Trần Kiếm Nam nói. Niếp Thần khẽ cười nói, Trần đội, ta nếu trở về đến, cũng không có kém như vậy, Trần đội, ngươi ngày mai đến Trường Sinh môn bên này đi, cùng rời đi. Được. Trần Kiếm Nam đáp ứng. Cúp điện thoại, Niếp Thần suy nghĩ một chút, hắn đi tới trên đường cái, tiếp đó, từng bước một đi trưởng sinh môn mục tiêu. Rất nhanh, có người chú ý tới Niếp Thần. Hùng ca, ngươi xem, người kia có đúng hay không Niếp Thần? Giang khống bên này một người thanh niên liền vội vàng đẩy đẩy bên cạnh một cái thành niên lớn hơn một chút nam tử nói. Người ngốc hay sao? Niếp Thần bây giờ tại bát kỳ bí cảnh, phỏng chừng thi thể đều đã hư thối. Nam tử kia nói. Hùng ca, ngươi xem, tốt giống thật là Niếp Thần. Kia một người đàn ông tức giận nhìn về kia một người thanh niên chỉ mục tiêu, một giây kế tiếp hắn con mắt tròn tròn, thật đúng là giống như là Niếp Thần a. Ống nhỏm. Kia một người thanh niên liền tranh thủ ống nhỏm đưa cho hắn, thông qua ống nhỏm, kia một người đàn ông rõ ràng nhìn đến Niếp Thần bộ dáng. Là Niếp Thần, nhất định là Niếp Thần. Người bình thường dù là lớn lên giống, kia cũng không khả năng có như vậy khí chất khí thế. Khí. Cái này một người đàn ông ngược lại hít một hơi khí lạnh, chuyện gì xảy ra, Niếp Thần làm sao sống sót, hơn nữa làm sao theo bắt kỳ bí cảnh bên trong đi ra. Hùng ca, muốn báo cáo sao? Ok. Đàn ông kia mắng một tiếng khẩn trương gọi điện thoại, hắn liên hệ là Lưu Gia một nhân vật lợi hại, bên này tình huống hội tụ báo lên, Lưu Gia kia một người cũng dọa cho giật mình. Rất nhanh, tin tức truyền tới Lưu Gia từng cái đại lao trong hai, truyền tới chủ nhà họ Lưu trong hai. Niếp Thần lại đi ra, bất quá, vô dụng. Trường sinh môn đại thế đã qua. Chủ nhà họ Lưu đạm thanh nói, hắn rốt cũng không phải rất lo lắng. Bây giờ, Lưu gia, Cửu gia, Hải Hoàng bang là quyết tâm muốn cùng trường sinh môn làm. Ngoài ra còn có một chút thế lực mặc dù sẽ không tặng hoa vòng vật như vậy, nhưng đến lúc đó thời gian cũng là đứng ở bên phía hắn, thanh thế thật lớn. Không sai, trường sinh môn là xong đời, Niếp Thần trước kia cũng liền Nguyên Anh đỉnh phong thực lực chứ. Theo bát kỳ bí cảnh bên trong đi ra, chưa chắc còn có Nguyên Anh đỉnh phong thực lực. Bây giờ nói không chừng vẫn bị thương. Lưu gia khác một cái cường giả nói. Bị thương có khả năng không nhỏ. Phòng chứng Niếp Thần cũng là biết bên ngoài tình huống, cưỡng ép đi ra bên ngoài, trước giả nạt sổ giả cũng không bị thương. Chương 670, bí cảnh bên trong đi ra đại lão. Cựu gia, Hải Hoàng bang cũng rất nhanh biết tin tức. Ba nhà đại lão video trao đổi một chút, đều không có bất kỳ buông tha hành động đánh tính toán. Bây giờ quan tài đã chuẩn bị xong, vòng hoa cũng đã chuẩn bị xong. Hát nhạc tang ban nhạc cũng chuẩn bị xong, tiên đã tại trên cung không phát không được. Lúc này không hành động, đến lúc đó thời gian hắn ba nhà nói không chừng trở thành thế lực khác cho cười. Nếu như đến lúc đó thời gian tìm ra Niếp Thần thực lực kỳ thực bây giờ rất thấp, hắn trở thành chim sợ cảnh cong, vậy hắn càng là sẽ ở tại dư đại lao phía trước không ngóc đầu lên được. Lại nói Niếp Thần bên này. Niếp Thần từng bước một đi hướng trường sinh môn. Niếp Thần, trường sinh môn, cút ra khỏi Vinh Thành. Trong đám người có người hét lớn. Người này vừa vặn hô lên, lập tức còn lại không ít người tiếp theo hô lên, tiếp đó, thời gian ngắn ngủi phần lớn người kêu. Niếp Thần ánh mắt có chút lạnh, tường đổ mọi người đẩy, có thể coi là hắn thân hãm bắt kỳ bí cảnh, chết bắt kỳ bí cảnh, trường sinh môn cũng còn không có rốt ta. Phượng ảnh đồng hắn chẳng qua là tiến vào viêm hoàng bí cảnh, chẳng qua là vẫn chưa ra, hắn đến lúc đó thời gian vẫn sẽ đi ra. Trường sinh môn bên này, còn có mẹ cả, còn có vít to hắn cường giả như vậy. Mẹ cả vít to hắn chính là Nguyên Anh đỉnh phong tu vi. Nhìn những thứ kêu kêu to cho trường sinh môn biến, Niếp Thần khắc sâu cảm nhận được, cái gì gọi là lòng người lạnh ấm. Mấy tháng trước, Vinh Thành bên này xuất hiện miêu yêu, người chết, lòng người bàng hoàng, là hắn giải quyết miêu yêu, bây giờ ở chỗ này Vinh Thành người tựa như có lẽ đã quên. Chư vị, Niếp Thần bình tĩnh mở miệng, bất quá, thanh âm hắn lại chuyển tới tụ họp đến bên này trên vạn người trong hai, đám người tạm thời an tĩnh lại. Chư vị, mọi người không cần như vậy. Ta trưởng sinh môn bản liền định rời, ngày mai sẽ rời đi. Chư vị một chút cân nhắc cũng không phải là không có biện pháp, trưởng sinh môn tại bên này, nếu có thế lực khác cường giả đánh tới, đại chiến nói không chừng ảnh hưởng đến mọi người. Mặt khác trưởng sinh môn tại bên này, thường có thế giới ngầm cường giả tới, đối với mọi người sinh hoạt có thể sinh ra ảnh hưởng. Nhưng là cho tới bây giờ, trưởng sinh môn cũng không hề có lỗi với chư vị tán đi, chư vị ra biết, ta là người nếu như tức giận, hậu quả vẫn tương đối nghiêm trọng. Rất nhiều người lạnh cả tim, trước hắn biết tin tức, Niếp Thần chết, tối thiểu, Niếp Thần thân hãm bắt kỳ bí cảnh không thể nào đi ra. Trường sinh môn rắn mất đầu, hắn không có sợ hãi, hắn biết mẹt cả hắn là không có khả năng hạ lệnh đối phó hắn. Nhưng bây giờ, Niếp Thần lại trở về đến. Niếp Thần làm không một chút chuyện tốt, nhưng hắn rõ ràng, Niếp Thần tuyệt đối không phải cái gì tốt khi dễ đại thiện nhân. Trước đông đảo quốc đắc tội Niếp Thần, hậu quả cực kỳ khủng bố. Đi thôi. Nếu Niếp Thần nói như vậy, ta đây liền đi trước. Rất nhiều người rời đi, trong đám người lẫn vào thủy quân lúc này cũng không dám mở miệng nữa, rất nhanh, tụ họp đến bên này trên vạn người toàn bộ rời đi. Mặt đất một mảnh hỗn độn, đập bể trứng gà có không ít, rác rưởi không ít, những người đó mang tới biểu ngữ cái gì cũng ném lên mặt đất. Môn chủ. Trường sinh môn trụ sở cửa mở ra, rất nhiều trường sinh môn người đi ra, rất nhiều người sao động đặc biệt. Trừ mẹ cả các loại số ít người, trường sinh môn phần lớn cũng không biết Niếp Thần chân chính tình huống, trong lòng của hắn kỳ thực cũng hốt hoảng, nếu không phải mẹ cả hắn thực lực cường đại, hơn nữa đối với trường sinh môn bất trung Niếp Thần hắn sớm liền đá, bây giờ trường sinh môn bên trong phòng trường đều sẽ sai lầm. Chư vị, cho mọi người lo lắng, bất quá, ta trở về đến, trường sinh môn sẽ không có vấn đề, mọi người yên tâm. Niếp Thần nhạt mở miệng cười nói, mẹ cả, sắp xếp người, quét dọn một chút. Mẹ cả gật đầu cung kính, trường sinh môn mọi người xếp hạng hai bên, từng cái không người được đến lễ, Niếp Thần theo trường sinh môn trong đám người trở lại trường sinh môn trụ sở. Trên Internet, Niếp Thần xuất hiện tin tức xuất hiện ở trên Internet, còn có video xuất hiện ở trên Internet, vô số người hưng phấn không thôi. Mặc dù bây giờ có không ít người nghi ngờ, có không ít người mắng, nhưng là, trên Internet, ủng hộ trường sinh môn, ủng hộ Niếp Thần vẫn là chiếm đa số. Phần lớn dân chúng trong lòng vẫn là có một cân đòn, Niếp Thần cùng trường sinh môn làm bao nhiêu chuyện tình, hắn rõ ràng. Trường sinh đại thần, vì sao hạ ngươi chức vụ, vì sao hạ ngươi cấp bậc? Đúng vậy trường sinh đại thần, nói cho ta biết đi, có lời đồn nói ngươi đương chức thời điểm xuất hiện trọng đại sơ suất, không biết có phải hay không là thật. Trên Internet, vô số người nhiệt nghị. Trường sinh môn mà, Niếp Thần nắm, hắn đổ bộ Vinh Thành bài viết. Tiếp đó Niếp Thần lại thối lui ra Vinh Thành bài viết tiến vào một cái khác bài viết. Cái này một cái bài viết là trường sinh môn đi, bây giờ cũng là rất nhiều một cái bài viết. Chư vị, liên quan tới mọi người nghi vấn, hồi âm xuống mọi người. Niếp Thần mở một cái thiệp. Một đoạn thời gian trước, ta đúng là thân hãm bát kỳ bí cảnh. Ở trước đó, Đông Đảo Quốc một cái tên là Dạ Nạt Sổ Dạ Cường giả trộm toàn cầu không một chút bảo khố. Ta Viêm Hoàng Quốc Viêm Hoàng bảo khố cũng ở trong đó, mà ta, thật bất hạnh là Viêm Hoàng bảo khố thủ hộ giả. Ta cùng Tư Doánh Vận Vận lúc ấy đi Đông Đảo Quốc xử lý. Không nghĩ tới cho Dạ Nạt Sổ Dạ tính toán, bị hắn dùng trận pháp truyền tống đến Bát Kỳ bí cảnh bên trong. Tốn không ít thời gian ta mới từ Bát Kỳ bí cảnh bên trong đi ra sau đó biết ta đã không phải là bảo khố thủ hộ giả, cấp bậc cũng hạ một chút. Ta không làm tròn bổn phận, hạ cấp bậc tiếp đó không còn là Viêm Hoàng bảo khố thủ hộ giả, đây là rất bình thường. Ở chỗ này hướng hết thảy đồng bào bảo đảm, ta nhất định sẽ trảm Dạ Nạt Sổ Dạ đoạt lại thuộc về ta Viêm Hoàng quốc bảo vật. Liên quan tới trường sinh môn rời đi Vinh Thành, theo trường sinh môn thực lực trở nên mạnh mẽ, bây giờ trường sinh môn tiếp tục tại Vinh Thành bên này đã không ổn, từng cái thế lực cường đại tổng bộ đều là đang so khá xa xôi địa phương bí mật. Bất quá mọi người yên tâm, trường sinh môn mặc dù ly khai, nhưng trường sinh môn mãi mãi cũng là thuộc về Viêm Hoàng thực lực quốc gia lực, ta Niếp Thần cũng vĩnh viễn là Viêm Hoàng quốc người. Niếp Thần bài bột phát ra ngoài, lập tức chú ý Niếp Thần phần lớn người nhận được tin tức, phần lớn người vọt tới trường sinh môn bài viết bên này. Thì ra là như vậy. Ta liền nói, trường sinh môn chủ cũng không phải thế giới ngầm bá chủ còn chưa đủ, còn muốn trên mặt nổi có càng cường quyền lực. Viêm Hoàng bảo khố mất trộm, nhưng ngoài không một chút quốc gia thế lực bảo khố cũng mất trộm, cái này một chuyện, trường sinh môn chủ có trách nhiệm, nhưng trách nhiệm cũng không tất cả cho hắn. Ủng hộ trường sinh môn chủ. Phần lớn người hồi âm, nhìn những thứ kia hồi thiếp, dẹp tất ly, Niếp Thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mặc dù trong đó vẫn là có phun một dạng, nhưng là, phần lớn vẫn là ủng hộ. Niếp Thần gửi thư. Lưu gia, Cửu gia, Hải Hoàng bang đại lão một lần nữa video. Hai vị đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Hải Hoàng bang bang chủ nói. Lưu gia đạm thanh nói, Niếp Thần phát như vậy bài bột, càng tỏ rõ Niếp Thần cũng không đủ sức mạnh. Nếu không bây giờ, hắn đã đánh bên trên trong nhà của ta. Niếp Thần như vậy bài bột, mặc dù có thể vãn hồi một chút lòng dân, tiếp đó cũng không đủ thực lực, lòng dân thì như thế nào? Niếp Thần đến lúc đó thời gian ngã xuống, trường sinh môn ngã xuống, coi như trường sinh môn là trắng tuyển. Ta cũng có thể cho nó biến thành đen, dân thường rất dễ dàng lừa bịp. Chủ nhà họ Cừu mỉm cười nói, không sai, lão tổ tông đang nghĩ biện pháp đi ra, nói không chừng ngày mai ta Cừu gia lão tổ tông liền có thể đi ra. Chủ nhà họ Lưu cười nói, Cừu huynh, ngươi Cừu gia lão tổ cũng phải đi ra. Ta Lưu gia cũng vậy, ngày mai đi ra có khả năng không nhỏ, Niếp Thần tuyển là ngày kia, chọn một ngày lành, ha ha. Hải Hoàng Bang cười nói, ngươi nói như vậy ta cứ yên tâm. Bây giờ nói không chừng ta Hải Hoàng bang lão tổ tông cũng đang thử đi ra. Hải Hoàng bang bang chủ vừa vặn nói xong, hắn làm ở trong phòng đi vào hai cái người, hai cái lão giả. Chủ nhà họ Lưu, chủ nhà họ Cửu hắn trước thông qua video nhìn đến người, hắn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Hải Hoàng bang bang chủ lập tức cũng tìm ra, hắn sững sờ khẩn trương quỳ xuống. Tham kiến hai vị lão tổ tông. Hải Hoàng bang bang chủ liền vội vàng khấu đầu nói. Chương 671, ba nhà muốn càng lớn. Đứng lên đi. Hai cái lao giả một người trong đó khoát tay một cái nói. Hải Hoàng bang bang chủ đứng dậy, mặt khác kia một lao giả mặt hung tướng, hắn hừ một tiếng nói, nghiếp thần trước đối phó ta Hải Hoàng bang. Là lao tổ tông, hắn vẫn giết ta Hải Hoàng bang người, lần này, ta cho trường sinh môn chuẩn bị mấy chi hát nhạc tang đội ngũ, ngoài ra, lưu gia, cựu gia cho trường sinh môn phân biệt chuẩn bị vòng hoa, quan tài. Hải Hoàng bang bang chủ nói. Kia mặt đầy hung tướng lao giả khí phách nói, tốt, ta Hải Hoàng bang trước đây thực lực bình thường thôi. Bị khi dễ cũng thôi, bây giờ ta Hải Hoàng bang cũng không phải là trước đây Hải Hoàng bang. Đại ca cùng ta đều là Nguyên Anh cường giả, đại ca càng là Nguyên Anh đỉnh phong, ta Hải Hoàng bang, từ nay về sau, cũng là một phương bá chủ. Tham kiến hai vị tiền bối. Trong video, Lưu Gia cùng Cửu Gia đại lão cung kính nói, thực lực của hắn có thể so với Hải Hoàng bang hai vị này Nguyên Anh cấp lão tổ thực lực thấp nhiều. Lưu Gia, Cửu Gia bây giờ gia chủ. Hai cái lão giả bên trong Nguyên Anh đỉnh phong kia một cái nói. Là tiên bối. Lão giả kia đạm thanh nói, ngươi đi nhanh chuẩn bị một chút, ngươi Lưu gia Cửu gia lão tổ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Ta nỗ lực một chút điểm đại giới, sớm 10 ngày mới ra ngoài, còn lại cường giả dù là phân thần cấp nhân vật, có thể cũng vẫn muốn 5 ngày mới phải xuất hiện ở bên ngoài. Chủ nhà họ Lưu, chủ nhà họ Cửu ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nếu như Hải Hoàng bang Nguyên Anh lão tổ đi ra, hắn không có Nguyên Anh lão tổ chuyện, vậy hắn liền thấp một đầu. Trong gia tộc như cũng có Nguyên Anh lão tổ đi ra, vậy thì không hề cùng dạng. Đa tạ tiền bối cho nhau biết, hai vị tiền bối, ta đây ngày kia thấy. Chủ nhà họ Lưu chủ nhà họ Cửu treo đoạn video, quả nhiên, chưa tới một canh giờ, Lưu ra một cái Nguyên Anh lão tổ, Cửu ra một cái Nguyên Anh lão tổ đều đi ra bên ngoài. Hơn nữa hai cái này Nguyên Anh lão tổ đều là Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, hắn trước đây thật lâu liền là Nguyên Anh cấp cường giả, thực lực so Hải Hoàng bang kia một cái mới đi lên Nguyên Anh cường giả tối đỉnh lợi hại một chút. Lão tổ. Vốn là ta còn có một chút điểm lo lắng, bây giờ không có bất cứ vấn đề gì. Chủ nhà họ Lưu túi lệ hành lễ, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Trước Lưu gia cái này một cái Nguyên Anh lão tổ cũng không có Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, cái này 10 năm sau có một chút cơ duyên, tiến bộ so sánh mau. Lưu gia kia một cái Nguyên Anh cường giả tối đỉnh kêu Lưu Hưng Đằng, hắn trầm giọng nói, ta Lưu gia cũng là đại gia tộc, bí cảnh phong tỏa cũng liền hơn 10 năm một chút, ngoại giới ngươi lại cũng đã bị khi dễ đến như vậy, mất mặt hay không? Lão tổ, ta có tội. Chủ nhà họ Lưu khấu đầu nói. Lưu Hưng Đằng khoát khoát tay, thôi, ngươi cũng là thực lực không bằng người, trường sinh môn thực lực trước đúng là mạnh mẽ hơn ngươi, bất quá, trường sinh môn tồn tại không bao lâu. Lão tổ, ta cho trường sinh môn chuẩn bị 18 cái vòng hoa. Chủ nhà họ Lưu nói. Lưu Hưng Đằng cau mày nói, 18 cái vòng hoa làm sao đủ. Cho trường sinh môn chuẩn bị 99-81 cái vòng hoa, coi như là cho trường sinh môn 81 tầng kiếp nạn. Cựu gia bên kia, nếu như hắn chuẩn bị quan tài ít, cho hắn cũng chuẩn bị thêm một chút, đến lúc đó thời gian trường sinh môn người chết tương đối nhiều, không đủ chứa làm sao bây giờ. Chủ nhà họ Lưu ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, bây giờ một chút không sợ, làm cho thanh thế càng lớn càng tốt. Trước sỉ nhục cần phải thật tốt rửa sạch. Lao tổ tông, cựu gia bên kia tốt giống chỉ cho phép phòng bị 9 chiếc quan tài, ta đây cùng hắn liên lạc một chút, cho hắn lại chuẩn bị thêm. Chủ nhà họ Lưu nói. Lưu Hưng Đằng khẽ gật đầu. Rất nhanh chủ nhà họ Lưu cùng chủ nhà họ Cửu liên hệ, Cửu gia lão tổ đã đi ra, chủ nhà họ Cửu cười to nói, Lưu huynh, ta cũng đang chuẩn bị liên hệ con ngươi, trước ta bên này chỉ cho phép phòng bị 9 chiếc quan tài, bây giờ tìm ra quá không phong khoáng, ta gia tăng đến 81 chiếc quan tài. Ha ha, Cửu huynh, vậy ta đây vừa cùng ngươi thật là nghĩ đến cùng nhau đi, ta cũng vậy chuẩn bị gia tăng vòng hoa đến 81 cái. Chủ nhà họ Cửu cười nói, kia ta cứ như vậy định, 81 cái vòng hoa, 81 chiếc quan tài. Trường sinh môn không ít người, ta chưa chuẩn bị là có một chút không đủ. Đúng vậy, trước lao tổ hắn chưa ra, ta tiểu đả tiểu nháo, bây giờ ta ba nhà lao tổ đều đã đi ra, lại dễ giận như vậy, kẻ khác biết cười. Ta cho Niếp Thần một cái to lớn kinh hỉ, hy vọng Niếp Thần có thể tiếp nhận được cái này một cá kinh hỉ. Ta phỏng chừng hắn sẽ có chút ít không chịu nổi, cái này một cá kinh hỉ quá lớn, ha ha ha. Trường sinh môn bên này, Niếp Thần rốt còn không biết Lưu gia Cửu gia Hải Hoàng bang tiến hành như vậy chuẩn bị. Hán phương diện này chuẩn bị là bí mật tiến hành. Môn chủ, tiêu giao đảo bên kia đã chuẩn bị xong, ngày mai ta buổi sáng có thể rời qua, cuối cùng sửa sang lại sau đó, ngày kia buổi lễ cử hành không có bất cứ vấn đề gì. Mẹ cả cung kính nói. Niếp thần khẽ gật đầu. Mẹ cả, ngày mai phỏng trừng sẽ có bao nhiêu khách nhân đến. Niếp thần đạm thanh nói. Mẹ cả nói, môn chủ, lần này ta cũng không có mời chính giới nhân vật chẳng qua là mời thế giới ngầm mấy người, bất quá. Chính giới phỏng trừng cũng sẽ có mấy người không mời mà tới, thư mời chẳng qua là tốn ra chừng 300 chương, nếu như mỗi một chương tới 10 người, kia đại khái 3.000 người, ngoài định mức tới một chút, chắc liền 5.000 người đi, tiệc rượu phương diện ta dự bị 1.000.000 người lượng, nhất định là đủ. Niếp thần suy nghĩ một chút nói, lại chuẩn bị thêm, dự chủ. 5.000.000 người lượng. Mẹ cả kinh nói, môn chủ, có cần phải nhiều như vậy sao? Nào có nhiều người như vậy tới? Niếp thần trầm giọng nói, mẹ cả, ngươi phải cân nhắc tới một điểm, lần này, nhất định sẽ có không ít thế lực sang đây xem náo nhiệt. Có thế lực còn muốn mượn cái cơ hội này rơi ta trưởng sinh môn mặt mũi, nói không chừng còn lại một chút thế lực cũng sẽ mời không ít người đến tiêu giao đảo cười nhạo ta. Nếu như đến lúc đó thời gian phần lớn người đến, ta trưởng sinh môn an bài làm có khách ăn cơm đều an bài không, kia tại tu luyện giới chính là một cái trò cười. Mẹt ca gật đầu, môn chủ, vậy được, kia liền chuẩn bị 5.000.000 người lượng, bất quá cứ như vậy đến lúc đó thời gian sẽ có không ít hoang phí. Niếp thần khoát khoát tay, yên tâm, sẽ không có hoang phí. Làm xong, ta thu sạch đến bảo vật trong không gian, bảo vật bên trong không gian có thể thời gian dài gìn giữ. Môn chủ, nếu như vậy kia liền không có bất cứ vấn đề gì. Mẹt ca nói, Niếp thần gật đầu, ngày mai làm xong trong đó 45.000 phần, cái này 45.000 phần, ta ngày mai thu sạch đến bảo vật trong không gian gìn giữ. Vâng, môn chủ. Thời gian sắp tới sáng ngày thứ hai. Thu. Rất nhiều thu thập đồ đạc xong bị Niếp thần thẳng tiếp thu được tiêu giao giới bên trong, bên này trường sinh môn người, cũng Niếp thần thu sạch đến tiêu giao giới bên trong. Niếp thần, ta không có chết chứ. Một chiếc xe taxi đến phụ cận, Trần Kiếm Nam xuống xe vội vã chạy tới. Trần đội, ngươi thiếu một chút liền tới trễ. Niếp thần cười nói. Trần Kiếm Nam bất đắc dĩ nói, trước đây muốn xin nghỉ tới trước bên này, nhưng không có thể xin được nghỉ, sau khi tan việc trở về một chuyến nhà, sau đó mới vội vã chạy tới bên này, đến bên này lại kẹt xe, ta cũng không phải trước Trần đội, ngăn á lốc, thật vất vả mới chạy tới bên này. Niếp thần khẽ cười nói, Trần đội, hôm nay nhưng là thứ 6A, hôm nay ngươi tới, xin nghỉ. Làm việc đã không có. Trần Kiếm Nam cười khổ nói, ta trước đây xin nghỉ không có phê, hôm nay tới một cái tiền trạm hậu tấu, phía trên trực tiếp sẽ để cho ta lăn lộn chứng, bây giờ cảnh sát giao thông đều không phải là. Niếp thần biết Trần Kiếm Nam là hút thuốc, trong tay hắn xuất hiện một cái khói tan một điếu thuốc cho Trần Kiếm Nam, Trần đội, ngươi qua đây, trong nhà chắc lo lắng chứ. Trần Kiếm Nam khẽ gật đầu, trong nhà bà nương là có một chút lo lắng, bất quá trước ngươi giúp qua ta không ít, trường sinh môn thăng quan, ta làm gì cũng được đi qua nhìn một chút, trong nhà bà nương mặc dù lo lắng, nhưng là cũng có thể hiểu được. Niếp thần khẽ gật đầu, hắn mặt bên trong lộ ra đến nhàn nhạt mỉm cười, Trần Kiếm Nam hôm nay lúc này có thể qua đến, xem như rất hiếm có. Trước Trần Kiếm Nam theo Vinh Thành bên này đại đội trưởng xuống phía dưới, đội có ít người phỏng chừng còn ngờ hắn Niếp thần, bây giờ trường sinh môn thế yếu càng sẽ không đi trường sinh môn. Niếp thần cười nói, Trần đội, chị dâu hôm nay phải đi làm sao? Nếu như không đi làm chuyện, vậy cũng cùng đi tiêu giao đảo nơi kia nhìn một chút đi. Trần Kiếm Nam yên lặng mấy giây khẽ thở dài, Niếp thần, trong nhà bà nương làm việc sớm hơn một chút thời điểm liền ném, nàng trước tại tỉnh phủ làm việc, ta nơi này nhân vật số 1 số 2 đều rời đi, người phía dưới cũng đổi một nhóm lớn, bà nương mới thượng cấp là mới tới người đứng thứ 2 trích buộc. Chương 672, tiêu giao đảo. Niếp thần trong mắt buốc lên lửa giận, có ít người đây cũng quá mức. Hắn và Trần Kiếm Nam kỳ thực cũng không có quá quan hệ thân mật, cũng bởi vì kia một chút quan hệ, có người lại sẽ để cho Trần Kiếm Nam một lần nữa làm trở về một cái nhỏ cảnh sát giao thông. Trần Kiếm Nam năng lực là không thể chê, có Niếp thần nơi này một chút quan hệ hắn phá án cũng so sánh thuận lợi, mấy tháng này lập công không một chút. Như vậy công thần, không có thăng, tùy tiện một cái lý do liền đẩy đi xuống phía dưới, bây giờ càng là hoàn toàn triệt. Hơn nữa, Trần Kiếm Nam lão bà lại cũng mất việc. Trong nhà nếu như không có rất dày của cải, hai cái người ăn mà không làm, vậy cũng chống đỡ không bao lâu. Trần đội, ngượng ngùng, là ta liên lụy ngươi. Ta đi trước tiếp chị dâu, đến tiêu giao đảo bên kia để trước tùng hai ngày, làm việc chuyện tình đến lúc đó thời gian lại nói. Niếp thần nói. Trần Kiếm Nam nói, Niếp thần, không cần thiết chứ. Không kịp, nơi này đi qua cần không thiếu thời giữa. Ha ha, ta cũng không phải là ngồi xe đi qua. Trần đội, cụ thể chỗ ở là. Niếp thần cười nói. Trần Kiếm Nam nói, Niếp thần khẽ cười một tiếng mang theo Trần Kiếm Nam liền bay lên. Dùng hắn bây giờ thực lực ngự đao phi hành mang một người hoàn toàn không có vấn đề. Dẫn người tốc độ phi hành muốn chậm một chút, nhưng Niếp thần bây giờ tốc độ cũng mau đến đáng sợ. Trần Kiếm Nam bây giờ chỗ ở địa phương khoảng cách Vinh Thành chừng 300 km, 2 phút không tới. Niếp thần mang theo Trần Kiếm Nam hạ xuống một chỗ không người địa phương, nơi này cách Trần Kiếm Nam bây giờ chỗ ở địa phương rất gần. Cái này, Trần Kiếm Nam trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn nhận ra nơi này chính là hắn bây giờ phòng ở một dạng phụ cận. khoảng cách thẳng tắp cũng có chừng 300 km ta, xa như vậy, lại khoảng chừng phút rơi khoảng chừng liền đến. Trần Kiếm Nam đối với người tu luyện có một chút giải, hắn biết lợi hại người tu luyện có thể bay, nhưng chân chính thể nghiệm một lần, hắn mới biết cái này có bao kinh người. Niết thần, đây chính là người tu luyện sao? Trần Kiếm Nam hít sâu một hơi nói. Niết thần khẽ cười nói, Trần đội, bình thường người tu luyện cũng không có như vậy thực lực nha, bất quá, có lẽ tương lai ngươi sẽ có như vậy thực lực. Niết thần, ngươi nói như vậy, ta coi như tin. Trần Kiếm Nam nói, trước đây hắn đối với trở thành người tu luyện cũng không có quá mạnh mẽ xúc động, nhưng là Niết thần mang theo bay một lần, trong lòng của hắn hiện ra đến cường đại xúc động, hắn muốn trở thành người tu luyện, muốn trở thành lợi hại người tu luyện. Bay lên trời chui xuống đất, hô phong hoán vũ. Trần đội, hết thể đều là có thể. Niết thần cười nói, ta khẩn trương đón chị dâu lên đường đi. Rất nhanh, Niết thần cho Trần Kiếm Nam, cho Trần Kiếm Nam lão bà đều tiến vào tiêu giao giới bên trong, tiếp đó, hắn bản thân một người nhanh chóng bay về phía tiêu giao đảo. Tại Niết thần đi tiêu giao đảo thời điểm, toàn cầu các nơi, rất nhiều người dùng đủ loại phương thức đi khoảng cách tiêu giao đảo tương đối gần thành phố. Không một chút đội thuyền lái về phía tiêu giao đảo, bất quá, hôm nay những thuyền kia chỉ cũng sẽ không đến tiêu giao đảo, ngày mai mới là buổi lễ, ngày mai tiêu giao đảo mới đối ngoại mở ra. 10 phút không tới, Niết thần liền đến tiêu giao đảo. Tiêu giao giới bên trong rất nhiều người đều đi ra bên ngoài. Chư vị, mọi người tự do hoạt động. Niết thần khẽ cười nói. Những người còn lại rời đi, rất nhanh Niết thần bên cạnh chỉ còn lại quản tư bánh bạch vận mẹt cả Khương Minh chết các loại vài người. Môn chủ, ngài vẫn chưa có tới, ta cho ngài giới thiệu một chút đi. Khương Minh chết nói. Niết thần gật đầu. Môn chủ, tiêu giao đảo có hồ lô hình, điểm vị ngoài đảo cùng bên trong đảo. Ngoài đảo diện tích 186 km2, bên trong đảo diện tích đại khái 60 km2, ngoài đảo chính mình hai sân bay, một người trong đó sân bay có thể khởi hàng loại cỡ lớn nhất hàng không dân dụng phi cơ chở hành khách, cái khác sân bay là phi cơ trực thăng sân bay, có thể dừng lại 1.000 chiếc máy bay trực thăng. Trong đảo nguồn năng lượng đến từ dưới nền đất một cái cỡ nhỏ nhà máy năng lượng nguyên tử, nước ngọt một phần là nước mưa, một bộ phận đến từ nước biển đạm hóa. Lối kiến trúc, án ngài phân phó. Bên trong đảo là kiểu Trung Hoa điện cố phong cách, ngoài đảo là hiện đại phong cách, bên trong đảo trùng các loại phủ trì 99 cái, có lớn có nhỏ, nhất rất là môn chủ ngài phủ trì, tổng chiếm diện tích 9 km2, đình đài lầu các, hoa viên hồ bơi các loại, chính mình tận có. Ngoài đảo, ủng có biệt thự khu, xa hoa khu nhà ở, tiểu điếm, công viên, rạp chiếu phim, sân chơi, trường học, võ tràng, phố buôn bán toàn bộ đều có. Thường trú dân số đến lúc đó thời gian sẽ duy trì tại 3-4 vạn người, nếu có đại hình buổi lễ hoạt động các loại, trong thời gian ngắn chịu tải 10 vạn người vấn đề không lớn. Trong đảo nhất đại quảng trường vì trường sinh quảng trường, dài rộng đều là 666m, lần này buổi lễ thiết tiến liền là tại trường sinh quảng trường, đồng thời 1 vạn bản cũng không có vấn đề, toàn bộ tiêu giao đảo bây giờ đều đã bày cơ bản một chút trận pháp, mặc dù nói phòng ngự kẻ địch mạnh mẽ còn không được, nhưng buổi lễ tiến hành thời điểm nếu như gió thổi trời mưa, chắc chắn gió mưa hoàn toàn không có vấn đề. Niếp thần khẽ gật đầu. Khương Minh Chết nói tiếp, hoa chừng 10 phút đồng hồ Khương Minh Chết mới nói xong, Niếp thần đúng khắp cả tiêu giao đảo cuối cùng là giải rất nhiều. Hơn một tháng thời gian, tiêu giao đảo cũng đã trở nên thập phần hoàn thiện. Đương nhiên, nhanh chóng như vậy độ, chi tiêu tuyệt đối không thấp, trường sinh môn người chính mình hỗ trợ không cần tiền, có thể tuy vậy, nện xuống tiền cao đến mấy chục ức USD. Chẳng qua là Niếp thần kia một cái phủ trì tiêu phí cũng rất cao, phủ trì sử dụng một đầu đều là so sánh quý giá loại kia. Tới ghép đi qua quý trọng hoa cỏ cây cối không ít, hơn nữa Niếp thần kia một cái phủ trì như vậy đại, còn cần không một chút đồ gia dụng trang trí. Giống họa, toàn bộ phủ trì có không ít, làm vì trường sinh môn môn chủ, Niếp thần phủ trì trên tường họa cũng không thể treo hàng giả chứ. Hàng thật có thể không tiện nghi. Có thể nói như vậy, mấy chục cứ cú SD, Khương Minh chết hắn vẫn tiết kiệm hoa, rất nhiều thứ chẳng qua là cho ra vốn, hữu tình giá trị. Phủ trì, bây giờ rất tốt trang trí cũng không Niếp thần phủ trì. Còn lại phủ trì trước mắt đều vẫn chỉ là đơn giản trang trí, những thứ kia phủ trì Niếp thần cái này một người môn chủ còn không có ban thường đi. Khương lão, vất vả. Niếp thần cười nói. Khương Minh chết vội vàng nói, môn chủ, ta cũng chỉ là phía sau mới tiếp lấy, trước mặt đều là những người còn lại bận điệu, hơn nữa cũng không có cái gì thật là khổ cực. Niếp thần khẽ gật đầu, mẹ cả, Khương lão, tất cả mọi chuyện ngươi quản một chút, thức ăn nếu như chuẩn bị xong, ngươi liền cho ta biết đi qua thu một lần. Ta cùng tư bánh vận vận nàng đi phủ trì nhìn một chút. Vâng, môn chủ. Niếp thần cùng quản tư bánh bạch vận rời đi, hắn đi bên trong đảo, ngoài đảo liền làm cho rất không tồi. Đến bên trong đảo, niếp thần hắn tìm ra, bên trong đảo bên này hoàn cảnh tốt một cấp bậc. Đi lang thang một hồi, Niếp Thần hắn mới đến Niếp Thần phủ trì. Lao ra trở về phủ. Nhị vị phu nhân trở về phủ. Niếp Thần hắn đến gần, phủ cánh cửa có người lớn tiếng nói. Lập tức bên trong phủ đi ra hai hàng người. Cung nghênh lão gia phu nhân trở về phủ. Niếp Thần hắn tới cửa, hai hàng người tề âm thanh lớn tiếng nói, Niếp Thần hắn tiến vào bên trong phủ, bên trong phủ lại là hai hàng hầu gái, từng cái xuyên đến cổ đại hầu gái phục hành lễ nghênh đón. Niếp Thần cùng quản tư Hoánh Bạch Vận hắn có một loại xuyên qua đến cổ đại cảm giác. Đều lui ra đi, chúng ta tùy tiện nhìn một chút. Niếp Thần khoát tay một cái nói. Vâng, lão gia. Niếp Thần cùng quản tư Hoánh Bạch Vận khắp nơi chuyển. Trong lòng của hắn thán phục, hắn bây giờ cũng không phải là không có qua đi xa hoa lần địa phương, nhưng là cùng cái này một cái phủ trì so sánh, hắn đi địa phương rõ ràng kém nhiều a. Niếp Thần hắn bây giờ còn không biết, chẳng qua là cái này một cái phủ trì, hoa 15 tỷ USD, hơn nữa rất nhiều thứ giá cả trên cơ bản chỉ có giá cả bình thường một nửa, vẫn không tính là trưởng sinh môn cường giả xuất thủ, nếu để cho bình thường người làm, hoa 4-500 ức cũng không nhất định có thể lấy ra. Lâu đài lầu các, núi giả suối phun, hoa viên hồ nước, toàn bộ phủ chỉ có thể nói là chính mình tận có. Niếp đại ca, chỗ này tốt tốt. Bạch Vận thán phục nói. Niếp Thần hơi mỉm cười nói, Vận Vận, về sau chỗ này liền là ta nhà. Lớn một chút, vốn lấy ta thực lực đây không phải là vấn đề gì. Quản tư Hoánh liếc Niếp Thần một cái nói, Niếp đại ca, đẹp đến ngươi, phủ chỉ bên trong thị nữ xinh đẹp đều có nhiều như vậy, ngươi cũng không có thể làm bậy. Yên nào, có ngươi và ta liền đầy đủ. Niếp Thần cười nói. Những thị nữ kia mặc dù mỗi một người đều so sánh xinh đẹp, nhưng là, cùng quản tư Hoánh Bạch Vận nàng tới nói chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Bạch Vận nói, đáng tiếc ảnh đồng tỷ nàng bây giờ không ở nơi này một bên. Chương 673, buổi lễ kéo ra màn che. Phượng ảnh đồng Nhậm Phi Vũ nàng bây giờ vẫn tại Viêm Hoàng bí cảnh bên trong, trước đây Niếp Thần đều liên lạc một chút Phượng ảnh đồng hắn tiến bộ rất nhanh. Phượng ảnh đồng cùng Nhậm Phi Vũ, bây giờ đều đã có nguyên anh đỉnh phong tu vi. Bây giờ bên ngoài cũng không có gì áp lực, Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng nói, cho nàng trùng kích phân thần cấp tu vi, tiếp đó, đi thử một chút có thể hay không đạt được Viêm Hoàng đỉnh. Nếu như Phượng Ảnh Đồng hắn hiện tại đi ra, thời gian nhất định bên trong hắn không thể một lần nữa tiến vào Viêm Hoàng bí cảnh, Viêm Hoàng bí cảnh có thể thập phần thích hợp tu luyện, nàng bây giờ ra đem so sánh đáng tiếc. Bất quá, nếu như nàng đạt tới phân thần cấp tu vi, kia ra được, lại ở bên trong tu luyện, nàng tiến bộ cũng quá mau. Dù là Phượng Ảnh Đồng chính mình thanh đế đỉnh như vậy bảo vật, nếu như Phượng Ảnh Đồng Nhậm Phi Vũ đến phân thần cấp tu vi còn không ra, nàng có thể chạm đến tâm ma. Tâm ma vật này Niếp Thần hắn đều còn không có đụng phải, nhưng nếu như chạm đến, sẽ rất đáng sợ. Người người đều có tâm tình tiêu cực năng lượng, khi tu vi tăng lên quá nhanh thời điểm, lại không thể rất tốt nắm trong tay chính mình lực lượng, nắm trong tay chính mình linh hồn. Lúc này, tự thân tâm tình tiêu cực năng lượng, sẽ không ngừng mà hấp thu trong thiên địa tiêu cực năng lượng tâm tình tiêu cực. Trước mắt một người thể nội tiêu cực năng lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, tâm ma liền nảy sinh, tâm ma hình thành là thập phần nguy hiểm chuyện tình. Nhẹ thì tu vi trì trệ không tiến, nặng thì toàn bộ người mất khống chế, có thể nghiêm trọng địa thương tổn tới mình hoặc hắn người. Niếp Thần thấy qua trong vòng một chút tư liệu, có cường giả, tâm ma hình thành, tu vi đỉnh trệ trăm năm ngàn năm, có cường giả, tâm ma hình thành, phát cuồng giết chết vợ mình hải tử. Tâm ma một khi hình thành liền không dễ dàng loại trừ. Hơn nữa về sau lại này sinh tâm ma tỷ lệ cũng sẽ tăng lên. Cho nên đối với người tu luyện tới nói, phòng bị tâm ma sinh ra, đây là rất chuyện trọng yếu, như Phượng Ảnh Đồng không phải là chính mình thanh đế đỉnh như vậy bảo vật, Nhậm Phi Vũ hắn cũng có thể sử dụng thanh đế đỉnh cường hóa xuống, Niếp Thần cũng không dám cho Phượng Ảnh Đồng nàng nhanh như vậy thời gian đạt tới phân thần cấp. Thanh đế đỉnh coi như cấp rất cao bảo vật, ở bên trong tu luyện, Phượng Ảnh Đồng nàng có thể một chút hấp thu được rất nhiều ngày mà giữa tiêu cực năng lượng. Mặt khác, thanh đế đỉnh từng cường hóa trình bên trong, cũng có thể cho Phượng Ảnh Đồng thân thể nàng trở nên lại thêm tinh khiết một chút, có thể lấy tiêu diệt không một chút tiêu cực năng lượng. Ảnh Đồng nàng bây giờ đang cố gắng tu luyện, đợi nàng đi ra, nàng tu vi có thể so với ta tu vi cao. Niếp Thần mỉm cười nói, bây giờ quản tư Hoánh Nguyên Anh đỉnh phong, nàng là cường hóa đi lên, so thời gian hơi dài đều chỉ có thể là Nguyên Anh đỉnh phong tu vi. Bạch Vận Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, Niếp Thần Nguyên Anh đỉnh phong tu vi. Dung Phượng Ảnh Đồng nàng bây giờ tốc độ tăng lên, đến lúc đó thời gian Niếp Thần hắn tu vi rơi ở phía sau, đây là chắc chắn chuyện tình, bất quá Niếp Thần đến lúc đó thời gian ngược lại là có thể chạy tới. Có thật nhiều tài nguyên, còn có trước linh hồn đạt tới độ kiếp cảnh giới, Niếp Thần tăng lên cũng rất nhanh. Niếp đại ca ngươi phải cố gắng lên, ta chậm một chút xíu không có quan hệ. Bạch Vận cười hì hì nói. Niếp Thần nhìn Bạch Vận cùng quản tư Hoánh cười đều nói, hai vị lão bà, ta khác địa phương đi thăm được không sai biệt lắm. đi đi thăm một chút ta phòng ngủ đi. Quản tư Doánh cùng Bạch Vận sắc mặt một màu. Ban ngày đây, quản tư Doánh tức giận nói. Niếp Thần nghiêm mặt nói, tư Doánh, ngươi có phải hay không muốn lệnh, đi thăm một chút, chẳng lẽ muốn ban đêm mới thăm ngộ quan hay sao? Ban ngày nhìn đến càng rõ ràng hơn. Đến đến, ta mau đi qua nhìn một chút, phòng ngủ có thể nói là trọng yếu nhất địa phương. Quản tư Doánh cùng Bạch Vận biết Niếp Thần bây giờ đi qua chắc chắn không làm tốt chuyện, bất quá, nàng vẫn là mặc cho Niếp Thần dắt nàng tiểu thủ tiến vào phòng ngủ. Phòng ngủ cũng không nhỏ, một tờ trong đó giường lớn đặc biệt nổi bật. Đây là một tấm 4 thước nhân với 4 thước giường lớn, ngủ 10 cái 8 cái người cũng không có vấn đề. Hắc hắc, cái giường này không sai. Niếp Thần con mắt sáng lên, mẹ cả hắn làm việc, vẫn đủ dụng tâm A. Đối với hắn mà nói, bình thường giường thật quá nhỏ, 2, 3 người ngủ ngược lại còn có thể, nhưng 4-5 người, vậy thì tuyệt đối ngủ không dưới. Sắc quỷ. Quản tư Doánh cùng Bạch Vận đồng loạt mà trợn mắt một cái, nàng dĩ nhiên biết Niếp Thần có ý gì. Hai vị lão bà, ngươi đã nói ta là sắc quỷ, ta đây coi như không khách khí. Niếp Thần cười đều tướng quản tư Doánh cùng Bạch Vận đụng ngã đến trên giường. Rất nhanh, xuân sắc tràn ngập cả phòng. Ban ngày qua đi, màn đêm buông xuống, Tiêu Giao Đảo bên này làm xong nên đón bốn phương đến khách chuẩn bị. Niếp Thần đến Trần Kiếm Nam tại bên này, hắn bây giờ được an bài ở một cái cảnh biển biệt thự bên trong. Mặc dù bên này hoàn cảnh so Niếp Thần phủ chỉ bên trong hoàn cảnh kém nhiều, nhưng bình thường biệt thự hoàn cảnh là còn lâu mới có thể cùng bên này biệt thự hoàn cảnh so sánh. Trần đội, bên này ở coi như không tồi. Niếp Thần cười nói. Trần Kiếm Nam gật đầu, tốt, liền là quá khá hơn một chút, bên này biệt thự con số có hạn, rất nhiều tân khách chỉ có thể ở tiểu điếm phòng khách chứ. Dĩ nhiên. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu, Trần đội, ta cũng coi là bạn cũ, ngươi có như vậy đãi ngộ là hẳn là, trước ngươi giúp qua ta bận rộn. Niếp Thần, ngày mai, tình hình phòng trừng sẽ thập phần hung hiểm. Trần Kiếm Nam nói, so với hắn khá căng trường, lo lắng Niếp Thần cùng Trường Sinh Môn không chịu đựng được. Trần đội, yên tâm đi, không sẽ có vấn đề gì. Niếp Thần cười nhạt nói, ngươi có lòng tin là được. Đêm tối dần dần đi qua, mặt biển rất bình tĩnh, nhưng mà rất nhiều người đều biết rõ, bây giờ trong an tĩnh chắc chắn ẩn chứa sóng gió kinh hoàng. Từng chiếc một máy bay trực thăng, tư nhân máy bay đặc biệt, từng chiếc du thuyền lái về phía Tiêu Giao Đảo, càng có một chút cường giả, đạp nước mà đi bay về phía Tiêu Giao Đảo, thậm chí từ không trung bay thẳng Tiêu Giao Đảo. Trường Sinh Môn thăng quan thịnh điện, thế giới ngầm mục tiêu đều tụ tập ở bên này. Thậm chí có thể nói, toàn cầu mục tiêu đều tụ tập hướng bên này. Xuất phát. Chủ nhà họ Lưu trầm giọng nói, lưu ra rất nhiều người thừa lúc một chiếc chuyến du lịch sang trọng vòng đi Tiêu Giao Đảo. Vòng hoa bây giờ vẫn tại bảo vật trong không gian, đến Tiêu Giao Đảo bên kia mới có thể lấy ra. Đi thôi. Chủ nhà họ Cửu cười nhạt nói, Cửu gia rất nhiều người bây giờ đồng dạng tại một chiếc chuyến du lịch sang trọng vòng trên, ngay tại Lưu gia du thuyền bên cạnh. Hải Hoàng Bang du thuyền bây giờ cũng ở đây một bên, ba chiếc du thuyền đồng loạt xuất phát, ba nhà Nguyên Anh cấp lao tổ bây giờ đều tại các nhà du thuyền trên. Địa phương còn lại, Băng Đế xuất phát, Giáo Hoàng xuất phát, Mọ Dịt Sở xuất phát, Trẹp Tợ Mạn xuất phát. Viêm Hoàng Quốc số 1 thủ trưởng xuất phát, Viêm Hoàng Quốc nội rất nhiều phân lượng so sánh đầy đủ nhân vật xuất phát. Buổi sáng 6 điểm, mặt trời mới lên ở hướng đông, vạn trượng hào quang vại hướng mặt đất, cũng vại hướng Tiêu Giao Đảo bên này. Đều lễ pháo. Tiêu Giao Đảo, từng cái lễ pháo bay hướng lên bầu trời, nổ vang tại trong bầu trời, tổng cộng 99 vang, ngụ ý Trường Sinh Môn, lớn lên lâu dài lâu. 99 vang lễ pháo đi qua, từng chiếc đã đến Tiêu Giao Đảo phụ cận đội thuyền mở bắt đầu ghé bến. Từng chiếc một đã đến bên này, phi cơ trực thăng mở bắt đầu hạ xuống. Buổi lễ kéo ra màn che. Chương 674, nhận thức ta sao? Tiêu Giao Đảo Bắc Cảng khẩu, một chiếc du thuyền đến gần, tốt hơn một chút người thanh niên cái du thuyền, phía sau hắn vẫn tiếp theo 10 tới dáng điệu không tệ mỹ nữ. Chư vị, hoan nghênh. Trường Sinh Môn có người nên đón, không quản đến là người nào, chỉ cần không phải tới quấy rối, người tới là khách, Trường Sinh Môn hôm nay đều hoan nghênh. Người là ai? Cầm đầu một người thanh niên nhấc dương mắt hử lạnh nói. Khách nhân, ta là Trường Sinh Môn số 17 đón khách Sử Lữ Thành. Trường Sinh Môn người kia âm thầm cau mày nói. Kia một người thanh niên hử lạnh nói, cái gì Lữ Thành, Nhôn Thành, Thiết Thành, ngươi thân phận gì, ngươi đủ tiền nên ở chỗ này nên đón ta sao? Báo tin cho Niếp Thần tự mình qua tới đón tiếp. Dám hỏi khách nhân là. Lữ Thành có chút không vui, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình hỏi một câu. Thanh niên kia bên cạnh một người thanh niên mắng. Mù ngươi mắt cho à? Vương Thiếu không nhận biết sao? Ngươi có thể mới từ Vinh Thành đi ra, Vương Thiếu phụ thân bây giờ nhưng là Vinh Thành nhị gia, dân gian liền là dân gian, phương diện này đều không chú ý. Lữ Thành trong đầu trong nháy mắt thoáng hiện lên cái này một cái vương thiếu phụ thân tư liệu. Vương thiếu phụ thân Vương Quyền Trung đúng là Vinh Thành nhị gia, vương gia là một cái chính đạo gia tộc. Vương thiếu phụ thân Vương Quyền Trung vẫn chỉ có hơn 50 tuổi, nhưng bây giờ đã là một chánh người đứng thứ hai, chính nói chi lộ có thể nói tương đối chót lọt. Vốn là Vương Quyền Trung còn chưa tới mức này, lần này trường sinh môn thế yếu, vương gia kéo một chút quan hệ, cướp được Vinh Thành bên này người đứng thứ hai chỗ. Căn cứ vào Vương Quyền Trung cái này một đứa con trai Vương Thiên Tường hắn giải, trường sinh môn không thể nào quật khởi, trường sinh môn nói không chừng hôm nay liền được gặp vận đen, cho nên, Vương Thiên Tường nếu như căn bản cũng không tướng Niếp Thần coi vào đâu. Vương Thiếu, chỉ sợ môn chủ không có thời gian chào hỏi ngươi. Lữ Thành trầm giọng nói. Vương Thiên Tường cười lạnh nói, Niếp Thần cái này mới từ Vinh Thành rời đi, đuôi liền nhét lên đến A ta phụ thân tốt xấu là Vinh Thành bên kia người đứng thứ hai, làm sao, cho Niếp Thần qua tới đón tiếp xuống. Vẫn ủy khuất Niếp Thần hay sao? Bây giờ trường sinh môn, đó cũng không phải là trước trường sinh môn. Trước trường sinh môn có thể nói một nhà độc đại, Niếp Thần rốt cũng có một chút thực lực, nhưng là bây giờ, các bí cảnh lập tức phải mở ra, Niếp Thần kia một chút thực lực, tính là gì hả? Theo ta được biết, Niếp Thần bây giờ cũng liền nguyên anh trung kỳ tu vi chứ. Ta Viêm Hoàng Quốc, như vậy tu vi đến lúc đó thời gian được có hơn trăm cái, toàn cầu như vậy tu vi thì càng nhiều, tình huống như vậy. Niếp Thần vẫn coi mình là thế giới ngầm đế hoàng hay sao? Lập tức cho Niếp Thần qua tới đón tiếp. Đúng, mau cho Niếp Thần qua tới đón tiếp ta. Thanh niên còn nhỏ hơn ta, khắc kiêu ngạo như vậy. Mấy cái này thanh niên đều là quan nhị đại, bình thường hung hăng càn quấy quen, theo trường sinh môn trước tình huống hắn không dám làm bậy, nhưng bây giờ, hắn cũng không sợ. Trường sinh môn chẳng lẽ còn dám giết hắn sao? Lữ Thành trầm giọng nói, chư vị, môn chủ cũng không có trống không, nếu như ngươi cảm thấy ta không đủ phân lượng nên đón ngươi. Ngươi có thể trở lại. Dường như ngươi cũng không có thư mời. Dĩ nhiên, nếu như ngươi nguyện ý tốt tốt làm khách, ta đây trưởng sinh môn cũng hoan nghênh. Vương Thiên Tường bên cạnh một người cười nói, Vương Thiếu, dường như mặt mũi ngươi không đủ lớn à, một người làm cũng dám đối với ngươi nói như vậy. Vương Thiên Tường sắc mặt âm trầm mắng, ngươi thứ gì, cái này sáng sớm, vẫn có thể có so với ta càng khách nhân trọng yếu hay sao? Niếp Thần bận rộn cái dám a bận rộn. Mau cho Niếp Thần tới, nếu không đừng trách bổn thiếu gia phát biểu. Ngươi nói Niếp Thần tại tiếp đãi khách nhân trọng yếu, ngươi mang ta tới à, ta tự mình đi nhìn một chút, ta ngược lại muốn nhìn một chút lúc này Niếp Thần đang nên tiếp người nào. Niếp Thần nhàn nhạt âm thanh âm vang lên tại Lữ Thành trong đầu, Lữ Thành, sân bay bên này, số 1 trạm dẫn hắn đến đây đi. Lữ Thành trầm giọng nói, Vương Thiếu, ngươi chắc chắn chứ? Ta mang ngươi tới không có vấn đề, ngươi đến lúc đó thời gian bị chửi, cũng đừng trách ta. Khẩn trương, cho bổn thiếu gia được thêm kiến thức. Vương Thiên Tường cười lạnh nói. Lúc này vẫn rất sớm, lúc này tới khách nhân thân phận địa vị giống như là so sánh thấp, Vương Thiên Tường hắn thân phận như vậy đúng là tương đối cao, lúc này, Vương Thiên Tường vậy mới không tin Niếp Thần tại tiếp đãi cái gì trọng yếu khách quý. Kia lên xe đi. Lữ Thành nói. Vương Thiên Tường hắn rất mau lên xe là chạy điện xe ngắm cảnh. Toàn bộ tiêu giao đảo cũng thì lớn như vậy, Lữ Thành xe mở vừa nhanh lại ổn, chừng 10 phút đồng hồ thời gian, Vương Thiên Tường hắn sẽ tới phi trường số 1 trạm bên này. Bên này có một chiếc chừng 20 thước lớn lên xe, là cải trang sang trọng phòng xa, trường sinh môn dùng để tại sân bay bên này nên đón tôn quý khách nhân. Cho hắn phòng hảo hạng xe. Niếp Thần truyền âm. Phòng xa cửa xe lúc này mở ra, Lữ Thành dừng xe ở bên cạnh trầm giọng nói, chư vị, môn chủ cùng khách nhân bây giờ đều tại kia một cái ở bên trong xe, ngươi muốn lên nhìn xem liền đi lên xem đi, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất gọi ngay bây giờ tiêu chủ ý. Hù dọa ai vậy? Ta là hù dọa đại hay sao? Vương Thiên Tường cầm đầu, mấy cái nhị đại không sợ chút nào xuống xe, hắn đi hướng một chiếc kia phòng xa, vẫn từng cái đều ôm nữ nhân, Vương Thiên Tường càng là một tay một cái. Đến, cho bổn thiếu gia mở mắt một chút, rốt cuộc là thần thánh phương nào, Niếp Thần lại không nên đón ta. Vương Thiên Tường cười lạnh lên xe. Khác cái gọi là nhân vật trọng yếu, bổn thiếu gia không quen biết bất cứ ai. Vương Thiên Tường phách lối nói đến bên trong xe, một giây kế tiếp. Hắn cảm giác một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Vương Thiếu, làm sao rồi? Phía sau thanh niên cũng lên xe, rất nhanh cái thứ nhì cũng choáng, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cái thứ ba, cái thứ tư. Thời gian ngắn ngủi, mấy người thanh niên toàn bộ lên xe, hắn từng cái thân thể cứng lại ở đó, hắn ôm nữ tử từng cái hù dọa sắc mặt phát bạch. Vương gia tiểu tử, có biết ta hay không mấy cái lao đầu tử? Một lao giả trầm giọng nói. Cái này một lao giả một thân quân trang. Cái này một thân quân trang cũng không có cấp bậc, nhưng là quân trang phía trên treo rất nhiều huy chương. Cái này một lao già là một cái lao tướng quân. Bây giờ Viêm Hoàng Quốc phần lớn tướng quân, dù là tam tinh thượng tướng, thấy cái này một lao giả cũng được cung kính kêu một tiếng lao tướng quân tốt. Mấy cái khác lao giả, còn có một cái cũng xuyên đến quân trang, cái này một lao giả quân trang phía trên có đeo sao, hắn là tại chức tướng quân, quyền lực rất nhiều tam tinh thượng tướng. Ngoài ra còn có ba cái này ba cái đều là chính giới đại lão, trong đó số một thủ trưởng bất ngờ tại, mặt khác hai cái cũng là nội các đại lao bên trong hai cái. Vương Thiếu, không biết là thân phận của ngươi tôn đắt một chút, vẫn là mấy vị này thân phận tôn đắt một chút. Nếu như ngươi không nhận biết hắn, ta giới thiệu cho ngươi một chút đi. Niếp Thần đạm thanh nói. Vương Thiên Tường khóc không ra nước mắt ta. Số một thủ trưởng hắn làm sao sẽ tới, hơn nữa, coi như tới, làm sao sớm như vậy liền đến. Số một thủ trưởng, thêm nội các mặt khác hai cái đại lão, lại thêm hai cái thân phận dọa người tướng quân, coi như hắn phụ thân ở chỗ này cũng sẽ bị dọa sợ. Không, không cần, ta biết. Vương Thiên Tường khàn giọng nói. Khác một tên tướng quân cau mày một cái nói, Vương gia tiểu tử, nếu nhận thức, vẫn sững sờ ở trong đó làm cái gì? Còn chưa cút xuống phía dưới, còn muốn lao đầu tử cho ngươi đầu ly trà. Mấy vị thủ trưởng, thật xin lỗi, Niếp môn chủ, thật xin lỗi, ta đây cũng ngay. Vương Thiên Tường nói xong ảo não khẩn trương xuống xe. Phòng xa khởi động rất mau rời đi, Vương Thiên Tường hắn đến một chiếc kia xe ngắm cảnh, hắn trưởng cư co quắp ngồi trên ghế, từng cái toàn bộ thân vô lực. Ta nói môn chủ tại tiếp đãi khách nhân trọng yếu chứ. Ngươi không tin, hiện tại tin sao? Lữ Thành nhàn nhạt nói, nhìn đến Vương Thiên Tường hắn như vậy, trong lòng của hắn thầm vui không dứt. Vương Thiên Tường hắn không nói một lời, hắn cũng không đủ sức phỉ nổ, quá cái hô a. Niếp Thần hắn chẳng hề làm sao sợ, bởi vì Niếp Thần cùng Trường Sinh Môn rất có thể liền muốn xong đời, coi như không xong đời, mọi người cũng không phải một cái vị diện. Nhưng số một thủ trưởng hắn, đó là một cái vị diện a. Hơn nữa số một thủ trưởng hắn đứng đỉnh cao nhất. Cùng số một thủ trưởng hắn so sánh, Vương Thiên Tường cái này, chả là cái cóc khô gì. Chương 675, Niếp Thần thẳng thắn. Trở về bến cảng. Tốt qua một hồi, Vương Thiên Tường mới sắc mặt khó coi nói, hắn biết rõ mình phiền toái đại, chính mình phụ thân rất có thể đồng dạng phiền toái đại. Còn lại mấy người thanh niên sắc mặt cũng rất khó nhìn, Vương Thiên Tường nếu như xui xẻo, hắn cũng sẽ không tốt lắm. Coi như chạm đến một chánh người đứng đầu người đứng thứ hai, Vương Thiên Tường hắn cáo cái tội, hắn phụ thân hãy nói một chút, cũng không có vấn đề lớn hơn gì. Nhưng mới vừa kia năm cái, coi như Vương Thiên Tường phụ thân tại, kia cũng chỉ có làm tôn tử phần. Rất nhanh, xe trở lại bến cảng. Vương Thiên Tường hắn ảo não đến lúc trên du thuyền trước mặt, tiếp đó du thuyền lập tức rời đi, hắn là không có mặt, cũng không có tâm tình sẽ ở bên này. Vương Thiếu, ta trực tiếp trở về địa điểm xuất phát sao? Lái thuyền thanh niên nói. Không, khoảng cách 1 km tả hữu dừng lại, ta còn muốn nhìn đến Trường Sinh Môn gặp vận đen. Hôm nay ta là đụng vào trên họng súng, cũng không đại biểu Trường Sinh Môn thì có ngon, hôm nay Trường Sinh Môn rất có thể được quỷ. Vương Thiên Tường cắn răng nghiến lợi nói. Nếu có cho hay, ta sẽ đi qua, đến lúc đó thời gian lẫn trong đám người, cũng không có cái gì người chú ý ta. Du thuyền dừng lại, bây giờ bên này trên mặt biển đậu không một chút du thuyền, Vương Thiên Tường hắn cái này một cái du thuyền chẳng hề làm sao nổi bật. Thời gian chậm rãi qua đi, Tiêu Giao đảo bên trên trở nên càng ngày càng náo nhiệt, thân phận địa vị so sánh thấp một chút đều dành thời gian sớm một chút liền đến. Đương nhiên, số một thủ trưởng hắn không phải là thuộc về thân phận địa vị thấp, hắn tới, chính là vì cho Niếp Thần chống bãi. Niếp Thần, thật không cần sao. Hai cái lao tướng quân một người trong đó nói. Hắn sớm tới, đánh tính toán lộ diện, nói một chút chuyện, cho Trường Sinh Môn trợ thanh thế, bất quá Niếp Thần huyện chuyển cự tuyệt, không có như vậy cần phải. Lao tướng quân, ngươi tốt bụng lòng ta lĩnh, bất quá hẳn là không có vấn đề gì. Lao tướng quân, ngươi an tâm thoải mái ăn ăn uống uống. Niếp Thần mỉm cười nói. Một cái khác lao tướng quân trợn mắt nói, Niếp Thần, ngươi có thể không thể khinh thường à. Ta Viêm Hoàng Quốc có thế lực tồn tại thời gian rất lâu, thực lực của hắn nhưng là rất mạnh, hơn nữa, hắn là gan rất nhiều, giống như ngươi vậy cấp tốc quật khởi căn cơ cũng không phải rất sâu, hắn sẽ không quá coi vào đâu. Hơn nữa, hắn sẽ đem ngươi làm như vậy cái đinh trong mắt nổ ra, bởi vì ngươi uy hiếp được lợi ích của hắn. Ngươi cũng đừng xảy ra chuyện, hai tử trở lại mẫu thân ôm trong ngực chuyện tình, ta còn mong đợi ngươi nơi này xuất lực. Niếp Thần khẽ cười nói, Lâm Láo tướng quân, ngươi có thể quá để mắt ta, bí cảnh mở ra. Không phải là rất nhanh thì có rất nhiều cường giả từ bên trong đi ra. Ai? Lâm Lão tướng quân thở dài một hơi, nhất lớn mạnh một chút thế lực tồn tại thời gian rất lâu, đã ngoài ngàn năm, hắn quan tâm nhất là gia tộc lợi ích cùng môn phái lợi ích. Ta Viêm Hoàng Quốc cũng liền mấy chục năm lịch sử, ngươi nói hắn một chút sống 200-300 năm thậm chí thời gian dài hơn, hắn đối với Viêm Hoàng Quốc có thể có bao nhiêu sở thuộc. Coi như xuất lực, những cái này thế lực cũng ra không nhiều lắm lực, còn có khác trở lực, hòa bình trở lại áp lực rất nhiều. ngươi là ta nhìn thấy nhất đại hy vọng, ngươi tiến bộ cũng rất nhanh, hơn nữa đúng với quốc gia có lòng. Niết thần, nếu như cần ta mấy cái lao đầu tử xuất lực, ngươi có thể đừng khách khí. Số một thủ trưởng nói, Niết thần, ta mấy cái lao đầu tử ngươi có thể yên tâm, ngươi có thể hay không cùng ta giao nói rõ đầu đuôi, để cho ta an tâm. Niết thần khẽ cười nói, thủ trưởng, ngươi muốn biết trường sinh môn bây giờ thực lực. Số một thủ trưởng hắn gật đầu, hắn xác thực nghĩ. Niết thần, có thể nói đi. Có thể nói ngươi liền nói một chút, ngươi nói, ta liền có thể an tâm đánh bài. Một cái các lão mỉm cười nói. Niết thần uống miếng trà nói, mấy vị thủ trưởng, kỳ thực cũng không có cái gì không thể nói. Mấy vị thủ trưởng muốn biết, báo tin cho mấy vị thủ trưởng cũng có thể. Lâm lão tướng quân con mắt tỏa sáng mà nói, Niết thần, nghe ngươi nói như vậy, trường sinh môn thực lực vượt qua ta dự liệu. A ngươi bây giờ thực lực có phải là không có bị tổn thương, có nguyên anh đỉnh phong thực lực, mặt khác trường sinh môn trừ Victor cùng mẹ cả, có đúng hay không còn có khác nguyên anh cường giả tối đỉnh. Niết thần khẽ cười nói, Lâm lão tướng quân, ta trường sinh môn xác thực còn có. Được, được, một cái vẫn là hai cái. Lâm lão tướng quân hưng phấn nói. Nhiều nguyên anh cường giả tối đỉnh, kia trường sinh môn thực lực liền mạnh mẽ rất nhiều, tại Lâm lão tướng quân nhìn đến, chắc chỉ nhiều một hai nguyên anh cường giả tối đỉnh. Nguyên anh đỉnh phong cũng không phải là cải trắng. Niết thần mỉm cười nói, Lâm lão tướng quân, bây giờ ta trường sinh môn, mẹ ca, Victor, Khương Minh chết là nguyên anh đỉnh phong tu vi, vận vận cha mẹ. Tư Bánh cha mẹ hắn bốn cái là nguyên anh đỉnh phong tu vi, La Dương cùng Chu Nghĩa hắn hai cái là nguyên anh đỉnh phong tu vi, vận vận bây giờ nguyên anh hậu kỳ tu vi, nhưng là thực lực cũng có nguyên anh đỉnh phong cấp bậc. Tư Bánh nguyên anh đỉnh phong tu vi, nàng có phân thần sơ kỳ mau phân thần trung kỳ thực lực. Ta bây giờ thực lực đã đạt tới phân thần trung kỳ. Niếp thần nói xong, Lâm lão tướng quân, số một thủ trưởng hắn năm cái toàn bộ sửng sốt. Đúng, trước giúp tần bộ trưởng, giúp hầu lao tăng lên tới nguyên anh đỉnh phong tu vi. Cái này một cái phỏng trừng bây giờ liền số một thủ trưởng biết chưa? Niếp thần cười nói. Khí. Lâm lão tướng quân ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ta tính tính toán toán. Mẹ cả hắn ba cái, Bạch Vận cha mẹ hắn bốn cái, La Dương cùng Chu Nghĩa hai cái, nơi này chín. Còn có Bạch Vận cũng có nguyên anh đỉnh phong thực lực, 10 cái nguyên anh đỉnh phong, hai cái phân thần cấp, ngươi vẫn đã có phân thần trung kỳ tu vi. Lâm lão tướng quân nói, hắn nhìn Niếp thần con mắt trừng thật to. Khác một tên tướng quân nói, nếu có vấn đề tân bộ trưởng cùng hầu lao hắn cũng sẽ hỗ trợ, đó chính là 12 cái nguyên anh cường giả tối đỉnh. 12 cái nguyên anh cường giả tối đỉnh, cái này đã rất kinh người, Niếp thần cùng quản tư bánh vẫn là phân thần cấp cường giả, Niếp thần còn có phân thần trung kỳ tu vi. Nói như vậy, phân thần sơ kỳ đến 3 cái nguyên anh đỉnh phong không có vấn đề, mau phân thần trung kỳ phân thần sơ kỳ cường giả có thể so với 4-5 cái nguyên anh đỉnh phong. Phân thần trung kỳ, thực lực là mạnh hơn. Kia tính toán một chút, trường sinh môn thực lực tương đương với hơn 20 cái nguyên anh cường giả tối đỉnh. Niết thần, ngươi cái này lừa gạt được thật đúng là tốt. Số một thủ trưởng lắc lắc đầu nói, mạnh như vậy thực lực, trước hắn cũng không biết. Trước số một thủ trưởng cũng đã biết Niết thần cũng không có bị thương, phải có phân thần sơ kỳ thực lực, cũng đã biết tần tín hầu giang tập đạt tới nguyên anh đỉnh phong. Thủ trưởng, hắn lại như vậy gần đây tăng lên đi lên. Niết thần mỉm cười nói. Lâm lão tướng quân thở ra một hơi dài nói, Niết thần, ngươi vừa nói như thế, ta liền an tâm. Mạnh như vậy thực lực, khó trách ngươi không cần ta đi ra nói chuyện. Nói tới chỗ này, Lâm lão tướng quân buồn cười nói, Niết thần, ngươi là đánh đến chủ ý xấu chứ. Người nào nếu như nhảy ra, chỉ sợ cũng sẽ bị ngươi vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc. Niết thần ho nhẹ nói, lão tướng quân, ta đây đánh cái gì chủ ý xấu à, ta hy vọng nhìn sang đều là hiếu khách mà không phải ác khách. Thật lòng tới chúc mừng tới, ta trưởng sinh môn có rượu ngon thức ăn ngon, nếu như ác khách tới. Ta trưởng sinh môn cũng không thể mặc cho người ta khi dễ phải không? Dĩ nhiên, hôm nay là ta trưởng sinh môn ngày lành, chỉ cần không phải rất quá mức, ta trưởng sinh môn cũng sẽ không cố ý làm khó. Một cái khác lao tướng quân cười nói, tới cố ý làm loạn, kia không cần thiết khách sáo. Nếu không cần ta ra trước mặt, vậy hôm nay ta sẽ nhìn một chút cho hay. Nghĩa thần, ngươi cái này phát triển, hoàn toàn ra khỏi ta dự liệu, tốt. Trường sinh môn có như vậy thực lực, tương lai chắc chắn thập phần quan minh. Ta tâm nguyện cũng sẽ có hoàn thành một ngày. Số một thủ trưởng cảm khái nói, Niết thần, ngươi cái này tốc độ phát triển thật là kinh người a. Ngươi 21 tuổi đều còn không có, khó có thể tưởng tượng 10 năm sau đó ngươi sẽ đạt tới cái dạng gì cao độ, có lẽ địa cầu đều trói không được ngươi bước chân. Chương 676, Niết thần lễ nhượng. Môn chủ, chỗ này của ta xuất hiện một chút tình huống. Niết thần thu được mẹt cả truyền âm. Mấy vị thủ trưởng, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta có một số việc cần bận rộn. Niếp thần cười nói. Số một thủ trưởng hắn gật đầu, Niếp Thần rời đi, rất nhanh Niếp Thần đến Mẹt Cả vị trí địa phương, bên này bây giờ tụ họp không ít người. Mẹt Cả, chuyện gì xảy ra? Niếp Thần ánh mắt quét qua không ít người đạm thanh nói. Những người đó, có Niếp Thần vẫn là nhận thức, có không nhận biết, từ trong đó mấy người phán đoán, hắn hẳn là đến từ so sánh lợi hại thế lực, nhưng cũng không phải tới từ ở nhất đỉnh phong thế lực. Mẹt Cả thi lễ một cái nói, môn chủ, hắn chê ta an bài tiểu điếm không thể, hắn muốn ở đến khu biệt thự bây giờ không có chỗ trống. Không có chỗ trống, cũng không thiếu biệt thự, sẽ không có chỗ trống. Niếp môn chủ, ngươi là lấn thực lực của ta yếu. Xem thường ta đi. Trường sinh môn như khi à, giống như ta vậy tiểu môn tiểu phái, làm sao có thể vào tới trường sinh môn mắt đây. Nhiều người mở miệng, những người này châm trọng, rất bất mãn. Trước những người này đều không có gan to như vậy, đế lâm lâu trước khai trương thời điểm, cho hắn cái dạng gì thư mời, hắn liền lấy cái gì dạng thư mời. Nhưng bây giờ, hắn sức mạnh đầy đủ, bí cảnh lập tức phải mở ra, hắn tại bí cảnh bên trong có vốn là có tương đối cường đại thực lực, có tại nhất gần 10 năm. Bí cảnh bên trong có người tu vi tăng lên rất nhiều. Chư vị, đầu tiên cảm tạ mọi người trước tới tham gia ta trường sinh môn thăng quan buổi lễ. Tiếp đó, bởi vì này một lần người từng trải rất nhiều, xác thực không rảnh rỗi biệt thự, tiếp đó không được chu đáo, vẫn hy vọng chư vị tha thứ. Niếp Thần chắp tay một cái nói. Làm chủ nhân, Niếp Thần vẫn là rất khắc chế, chỉ cần đối phương cũng không phải rất vô lễ. Niếp Thần có thể nhẫn mại thì nhịn chịu đựng xuống, có thể thông sắc mặt liền thông sắc mặt một chút. Niếp môn chủ, ta tính toán một chút, hẳn còn có rảnh. Trong đó một người trung niên trầm giọng nói, nếu như không có tống ngoài, ta coi như, vẫn có thừa không cho ta vào ở là ý gì. Ta giàu gì cũng là có thân phận địa vị người, cùng phần lớn so sánh bình thường khách mời một dạng chen chúc tiểu điếm. Đúng, Niếp môn chủ, ngươi làm như vậy không thể được. Niếp Thần khẽ như mày, hắn nhìn về Mẹt Cả, Mẹt Cả, vẫn có rảnh rỗi địa phương không có. Môn chủ, thật không có. Không có. Không có kia có thể hay không để cho ta biết còn lại cái lúc nhàn rỗi biệt thự còn có kia khách nhân muốn tới, nếu như ta không bằng, ta phục. Nếu như trong đó có thân phận địa vị so ngươi thấp đủ cho vào ở, ta đây cũng không có thể đáp ứng. Một người trong đó cười lạnh nói, nghỉ ngơi ở đâu, cái này quan hệ đến mặt mũi, những người này cũng không muốn thỏa hiệp. Niếp Thần gật đầu, cũng được, Mặc trưởng lão, ngươi liền báo xuống còn lại cái khách nhân. Vâng, môn chủ. Mẹt Cả nói. Những người đó có ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, trường sinh môn quả nhiên thế nhỏ à, như vậy yêu cầu xuống, Niếp Thần nơi này lại thỏa hiệp. Mẹt Cả quét những người đó một cái nói, thần kiếm bộ đội có chừng 40 người tới, an bài trong đó 12 cái biệt thự, thiên đao bộ đội có 36 người tới, an bài trong đó 11 cái khắc thự, mỹ quốc siêu năng bộ đội có chừng 50 người tới, an bài trong đó 15 cái biệt thự, giáo đình có 30 người tới sẽ tới, an bài trong đó 10 cái biệt thự. Mẹt Cả không ngừng nói một chút. Những người đó sắc mặt đen xuống tới, hắn tính, nhưng là, hắn tính không cho phép, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại còn có nhiều như vậy phân lượng so sánh trọng nhân tới. Thiên đao thần kiếm bộ đội, hắn định phòng hạng thấp, có thể đoạt sao? Mỹ quốc siêu cấp bộ đội, giáo đình định phòng hạng thấp có thể đoạt sao? Huyết tộc đại lao phòng một dạng có thể đoạt sao? Biệt thự bây giờ cũng không thiếu, nhưng là, Mẹt Cả đếm tới phía sau cùng, những người này tìm ra, hắn căn bản cũng không có năng lực cùng những thế lực kia tranh. Hắn là thuộc về so sánh lợi hại thế lực. Nhưng những thế lực kia, từng cái thuộc về đỉnh phong thế lực, cùng những thế lực kia tranh, sẽ chết rất thảm. Môn chủ, chỉ những thứ này. Mẹt Cả nói. Niếp Thần gật đầu, ánh mắt của hắn quét qua những người đó nói, chư vị, ngươi muốn hắn ai bảo cho ngươi mấy căn biệt thự, ngươi nói một chút, ta cùng hắn đi nói một chút, nói không chừng hắn đã có người nguyện ý cho mấy căn biệt thự đi ra. Ngươi là khách nhân, ta làm chủ nhân, tận lực thỏa mãn ngươi yêu cầu, ngươi cứ việc nói. Những người đó trong lòng buồn rầu, nói cái gì nói a? Nói ra, được chọn chúng thế lực há lại không cho là hắn cố ý khiêu khích. Hơn nữa hắn theo những thế lực này bên trong chọn chúng một cái nào đó, đó là cho là được chọn chúng thế lực dễ khi dễ a. Hậu quả sẽ rất khủng bố. Niếp môn chủ, ta không có ý kiến. Một người trong đó buồn bực nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, ngươi chỉ có thể đại biểu chính ngươi, những người còn lại đây. Khắc câu nệ, có ý kiến gì ngươi liền lớn mật để đi ra. Ta câu nệ cái gì a? Những người đó không lời. Khu, Niếp môn chủ, ta thật không có ý kiến, cứ như vậy đi, tạm tạm. Đúng, tạm tạm. Niếp môn chủ, ta còn có chuyện, liền cáo từ trước. Những người đó ảo não rời đi, Niếp Thần nhìn về Mẹt Cả, Mẹt Cả nhẹ giọng nói, môn chủ, ta có đúng hay không đúng hắn quá khách sáo? Không việc gì. Niếp Thần khoát khoát tay, ta Viêm Hoàng quốc người chú trọng người tới là khách, hắn hôm nay tới liền là khách nhân, làm chủ nhân. Ta hôm nay có thể hơi lớn độ một chút. Chỉ cần không phải quá đáng quá mức, hôm nay ta đều không tính toán với hắn, chẳng qua nếu như có rất quá mức, vậy hôm nay hắn qua trước khi tới tốt nhất mua một phần kết sủ nhân sinh bảo hiểm. Metka gật đầu, hắn mặc dù không là Viêm Hoàng quốc người, nhưng Niếp Thần là Viêm Hoàng quốc người, hắn bây giờ đối với Viêm Hoàng quốc đồ vật cũng biết không một chút. Viêm Hoàng quốc lễ trọng, khách nhân đến tốt tốt khoản đãi, đây là lễ phép vấn đề. Môn chủ, chỗ này của ta xuất hiện một chút vấn đề. Khương Minh chết lại truyền âm tới. Rất nhanh Niếp Thần liền đến Khương Minh chết nơi đó, chỗ của hắn cũng có người cố ý tìm một chút phiền toái, Niếp Thần rất nhanh xử lý, cũng tận lực so sánh hiền hòa phương thức giải quyết. Cảm thấy Trường Sinh môn bây giờ thực lực hạ, cảm thấy Trường Sinh môn về sau tiền đồ vô lượng, lần này rất nhiều người liền là sang đây xem náo nhiệt, hắn sẽ không quá khách sáo. Còn có càng là Trường Sinh môn một chút thế lực đối nghịch mời tới, hắn thì càng thêm không khách khí. Đối với cái này chút ít, Niếp Thần đều là thật tốt xử lý, cười xử lý, làm chủ nhân, Niếp Thần tận lực đè ép chính mình hỏa khí nói chuyện cẩn thận. Hai vị đạo hữu, Trường Sinh môn nhìn đến xác thực không có gì tạo hóa. Chủ nhà họ Lưu cười nói, hắn thu được không một chút theo Tiêu Giao đảo bên kia tới tin tức. Xử lý đồng thời khởi so sánh không hành động vô lễ, Niếp Thần đều so sánh ôn hòa. Như vậy ôn hòa là Niếp Thần làm chủ nhân khách sáo, làm chủ nhân lễ phép, nhưng là tại chủ nhà họ Lưu các loại trong mắt cường giả, đây là Trường Sinh môn sức mạnh không đủ biểu hiện. Không có tạo hóa được a, ta cũng có thể yên tâm hành động lớn mật. Chủ nhà họ Cửu cười nói. Hải Hoàng Bang Bang chủ đứng ở đầu thuyền, hắn cười to nói, hai vị đạo hữu, kia ta tăng thêm tốc độ đi Tiêu Giao đảo đi, ta lễ vật khác bỏ qua Tiêu Giao đảo khánh điện giờ lành. Ha ha. Ba chiếc tương đối lớn du thuyền tăng tốc đi tới, Tiêu Giao đảo bên này, từng cái phân lượng so sánh trọng nhân vật đều tới, băng đế, giáo hoàng mỗi người đi vào. Không một chút không phải đỉnh phong thế lực so sánh hung hăng càng quái, nhưng là băng đế giáo hoàng hắn tới, đều tương đối khách sáo, băng đế hắn lễ vật đều mang không ít. Những thế lực kia thấp một chút thế lực không biết Trường Sinh môn thực lực, nhưng là băng đế hắn biết một chút à, Trường Sinh môn thực lực tương đương đáng sợ. Coi như bí cảnh bên trong cường giả tất cả đi ra, Trường Sinh môn cũng là đỉnh phong thế lực, huống chi, bây giờ từng cái bí cảnh còn không có cuối cùng đánh mở. Hơn nữa còn có một chút, Mỹ quốc quốc gia trong bảo khố bảo vật, giáo đình bí cảnh bên trong bảo vật. Các loại bây giờ đều còn ở Niếp Thần nơi này đây. Chương 677, ngươi mang theo chút ít một chút. Thời gian tiếp cận buổi trưa, nên thế tới lực trên cơ bản đều đã tới. Metka, phát ra thiệp mời khách nhân đều đã đến đây đi. Niếp Thần cười hỏi. Metka gật đầu, là môn chủ, phát thiệp mời khách nhân đều đã tới, băng đế giáo hoàng hắn đều đã đến, cái này một cái cứ điểm. Hẳn là cũng không có cái gì người tới. Ồ, môn chủ, nơi đó có tốt mấy chiếc tương đối lớn du thuyền tới. Niếp Thần nhìn về xa địa phương, quả thật có tốt mấy chiếc tương đối lớn du thuyền tới, rất nhanh du thuyền đến gần, phần lớn người theo du thuyền chi bên trên xuống tới. Những người này, số lượng hết sức kinh người. Đông đảo quốc, dạ mạ mổ tổ gia tộc hết thể tộc trước người đến Tiêu Giao đảo, chúc mừng Trường Sinh môn thăng quan. Nam Phật quốc Thi Tông, hết thể môn nhân tới Tiêu Giao đảo, chúc mừng Trường Sinh môn thăng quan. Viêm Hoàng quốc công gia, hết thảy tộc người, công ty chính nhân viên quản lý tới Tiêu Giao đảo, chúc mừng Trường Sinh môn thăng quan. Viêm Hoàng quốc huyết đao môn, hết thảy môn nhân gia thuộc tới Tiêu Giao đảo, chúc mừng Trường Sinh môn thăng quan. Phần lớn người theo trên du thuyền xuống tới, những người này nhìn đến tới trước rất nhiều người đều sững sờ, người từng trải này, số lượng cũng quá nhiều chứ. Hết thảy môn nhân gia thuộc tới, công ty người lại đều tới. Người cái này tới, số người có đúng hay không cũng quá nhiều một chút. Đây là muốn ăn chết Trường Sinh môn A. Không đúng. Rất nhiều người rất nhanh nghĩ đến một vấn đề, Trường Sinh môn chuẩn bị nhiều rượu như vậy đồ ăn sao. Những người này mặc dù ý đồ đến chẳng hề thiện, nhưng là hắn mỗi một người đều là mặt mày vui vẻ tới A. Hơn nữa, hắn từng cái vẫn tặng quà. Người tới là khách, mang lễ tới, vậy thì càng là khách. Khách nhân đều đã lên đảo, không có đem khách nhân đi ra ngoài cản đạo để ý A. Nếu như làm như vậy, Trường Sinh môn có chút đối lý. Có thể số lượng này. Nhiều lắm, trước cộng lại người từng trải cũng liền mấy ngàn cái này một lớp người từng trải, số người có kinh người 20-30 ngàn. Trường Sinh môn hẳn không có chuẩn bị nhiều người như vậy rượu và đồ ăn chứ. Chắc chắn không có A, cái này 2-3 vạn người A. Cộng thêm trước đến, 3 vạn người, Trường Sinh môn sao có thể nghĩ đến thăng quan lại qua đến nhiều người như vậy. Trường Sinh môn người lần này phỏng trường sững sờ, cái này một cái thời gian điểm, lại từ khác địa phương làm rượu và đồ ăn tới đều đã chần chờ. Trước đều không có nhận được tin tức à, hắn đây là hành động bí mật, tiếp đó đến bên này là một cái đột nhiên tập kích, đáng thương Niếp Thần. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi, rất nhiều người các loại đến nhìn Niếp Thần, nhìn Trường Sinh môn trò cười. Hắc hắc, nhìn Trường Sinh môn làm sao bây giờ? 2 vạn mấy ngàn người, Trường sinh môn nhiều lắm là cũng liền chuẩn bị 1 vạn người rượu và đồ ăn chứ. Tới không ít người trong lòng cười lạnh, hắn bí mật nhiều người như vậy tới, liền là nghĩ cho trường sinh môn khó chịu. Đối cứng bên trên trường sinh môn hắn là không dám, nhưng là như vậy cho trường sinh môn tặng quà, tới mặt mày vui vẻ chúc mừng trường sinh môn cũng không thể đưa hắn toàn bộ đuổi đi chứ. Môn chủ anh minh. Mẹ cả thấp giọng nói, nếu không phải Niếp Thần nói đến trước chuẩn bị phần lớn rượu và đồ ăn, chuẩn bị phần lớn bàn ghế, đừng nói ăn cơm, cái này tới rất nhiều người, phần lớn ngồi đều không có chỗ ngồi. Bởi như vậy, thật đúng là chỉ có thể cho hắn xéo đi. Trường sinh môn nhưng là đỉnh phong thế lực, lại không thể nhường cho qua đến khách nhân đều ăn cơm, thậm chí đuổi đi khách nhân, chuyến đi đối với trường sinh môn tới nói ảnh hưởng không tốt. Đi an bài đi. Niếp Thần cười nhạt nói. Vâng, môn chủ. Mẹ cả cung kính nói. Rất nhanh, mẹ cả cười vang nói, hoan nên chư vị đến ta trường sinh môn làm khách, người tới là khách, ta trường sinh môn không sẽ đem khách nhân đẩy ra ngoài, một điểm này mọi người yên tâm. Mời mọi người rời bước trường sinh quảng trường. Mẹ cả vừa mới dứt lời, khoảng cách không phải là quá xa địa phương, 3 chiếc tương đối lớn du thuyền đột nhiên xuất hiện, du thuyền trên đứng không một chút cứng, giả. Trường sinh môn thăng quan thịnh điện, ta cửu ra, đưa lên hậu lễ, Niếp môn chủ ở chỗ nào, ta lễ vật, Niếp môn chủ tốt nhất tự mình tới thu. Trong đó một chiếc du thuyền mũi tàu, chủ nhà họ Cửu cười lớn. Niếp Thần thần thức quét qua, kia 3 chiếc du thuyền trên đều có kết giới, hắn thần thức cũng không thể thoải mái xuyên qua đi, hơn nữa đi qua kết giới sẽ kinh động 7 kết giới cường giả. Nguyên Anh đỉnh phong. Niếp Thần trong lòng cười lạnh thu hồi thần thức, cái này 3 chiếc du thuyền trên hẳn là đều có Nguyên Anh cường giả tối đỉnh, chính là không biết hắn muốn làm cái cho gì. Ta lưu ra đồng dạng đưa lên hậu lễ, lễ vật tương đối nhiều, Niếp môn chủ nhiều an bài mấy người tới đón đi. Chủ nhà họ Lưu cười lớn. Hải Hoàng Bang bang chủ cười dài nói, trường sinh môn thăng quan, ta Hải Hoàng Bang cũng có làm biểu thị, dùng cảm tạ trường sinh môn vẫn là Niếp môn chủ trước đây đối với ta Hải Hoàng Bang chiếu cố. Đến. Cho hay ra sân. Đúng hy rốt cuộc đến, còn tưởng rằng muốn một chuyến tay không đây. Rất nhiều người hưng phấn, rất nhiều người đến bên này có thể không phải thật tâm mà chúc mừng trường sinh môn, hắn là sang đây xem náo nhiệt, hoặc giả nói là sang đây xem trường sinh môn trò cười. Có thế lực còn lại trường sinh môn trước căn bản cũng không có đắc tội qua, hơn nữa còn chịu qua trường sinh môn chỗ tốt, nhưng hắn không quan tâm những chuyện đó, trường sinh môn thụ đại chiêu phong. Hâm mộ và ghen ghét rất nhiều. 500m, 300m, 100m. 3 chiếc đại chu rừng dựa đi tới, rất nhiều người nhìn chăm chú. Nghĩa thần, mẹ cả mấy người cũng đến bên này. Lưu gia chủ, Cựu gia chủ, Hải Hoàng bang chủ, không biết ngươi tiễn cái dạng gì lễ vật. Nghĩa thần nhàn nhạt nói. Chủ nhà họ Lưu đứng ở đầu thuyền cười to nói, Niếp môn chủ, trường sinh môn bây giờ cũng không có người nào đi lên chính đàn, phương diện này trường sinh môn về sau được nghĩ một chút biện pháp. Vì thế, ta Lưu ra, đặc biệt đưa lên thượng hạng quan tài 81 bộ, chúc trường sinh môn, chúc Niếp thần chủ quan đường thông suốt. Khí. Phần lớn người ngược lại hít một hơi khí lạnh. 81 chiếc quan tài, lễ vật này, quá ác. Đây là muốn đem trường sinh môn vào chỗ chết đắc tội a. Niếp môn chủ. Ta Lưu gia đưa lên vòng hoa 81 cái, chúc trường sinh môn tứ quý hoa nở khắp nơi. Chủ nhà họ Lưu cười to nói. Ta Hải Hoàng Bang, cố ý mang tới mấy chi ban nhạc, vì trường sinh môn thăng quan thịnh điển gia tăng một chút vui mừng bầu không khí. Hải Hoàng Bang giúp địa phương cười to nói. Tấu nhạc. Hải Hoàng Bang có người lớn tiếng nói, một giây kế tiếp, to lớn nhạc tang âm thanh âm vang lên đến, kết giới cũng sẽ không chống lại nhạc tang thanh âm truyền ra rất xa. Cái này. Xảy ra đại sự A. Quan tài, vòng hoa, nhạc tang, thế A. Hơn nữa còn không chỉ một cái quan tài một cái vòng hoa, 81 cái quan tài 81 cái vòng hoa, cái này tưới dầu vào lửa đều đã không đủ để hình dung, đây là trên lửa ném thuốc nổ A. Phần lớn người thấp giọng nghị luận. Niếp thần sắc mặt tái xanh, mẹ cả hắn đồng dạng từng cái sắc mặt tái xanh, hắn biết Lưu gia hắn tới không có chuyện tốt, nhưng không nghĩ tới, hắn thật không ngờ vô lễ. Bây giờ ngạ mạn. Như vậy lễ vật, quá ác độc. Niếp môn chủ, ta lễ vật như thế nào? Có đúng hay không mừng rỡ như điên a? Ha ha. Chủ nhà họ Cửu cười to nói. Kết giới tiêu thất, Niếp thần hắn, tiêu giao đảo bên trên phần lớn người đều thấy 3 chiếc trên du thuyền trước mặt lễ vật. Chất ở một chỗ, từng cái quan tài, phần lớn vòng hoa, Hải Hoàng Bang kia một cái du thuyền trên, rất nhiều người hưng phấn thổi nhạc tang. Được, tốt, được. Niếp thần cắn răng nghiến lợi mở miệng. Chủ nhà họ Lưu cười to nói, Niếp môn chủ, ngươi cũng cảm thấy tốt. Ta cũng cảm thấy tương đối khá, nhìn đến ta lễ vật này tuyển đối A. Niếp môn chủ, đây là đối với ngươi trường sinh môn chức bang trợ ta Hải Hoàng Bang một chút hồi báo, về sau còn sẽ có càng nhiều càng tốt hơn hồi báo. Hải Hoàng Bang bang chủ cười to nói. Trường Sinh Môn từng cái nhân khí phấn hết sức, Niếp Thần hít sâu một hơi nói, chủ nhà họ Lưu, chủ nhà họ Cửu, Hải Hoàng Bang chủ, ngươi vật này không tệ, liền là có một cái vấn đề, ngươi mang theo chút ít một chút. Ngươi cộng lại có chừng 500 cá nhân, nhưng là chỉ đem 81 chiếc quan tài, không đủ à. Như vậy ngươi há phần lớn người phân phối không tới. Chương 678, Nguyên Anh cường giả tối đỉnh chiến đấu. Tiểu tử ngạ mạn. Lưu gia du thuyền trên, một lão giả xuất hiện ở đầu thuyền. Cái này một lão giả trên thân phát ra khí tức kinh khủng, hắn là Lưu gia kia một cái Nguyên Anh đỉnh phong lão tổ, bây giờ hắn đứng ở mũi thuyền, đứng chắp tay nhìn qua vô cùng vì khí phách. Tuổi trẻ khinh cuồng cũng là bình thường, bất quá thật ngông cuồng, đó cũng không quá tốt. Cựu gia đầu thuyền cũng xuất hiện một cái cường giả, một cái nhìn qua hơn 40 tuổi người trung niên, áo bào tím đai lưng vàng, đỉnh đầu một ngọn phi đao như giống như cá lội quanh quẩn. Người trẻ tuổi, thấy tiền bối, cũng không hành lễ. Nhàn nhạt âm thanh âm vang lên, Hải Hoàng Bang đầu thuyền xuất hiện hai cái lão giả, hắn song song mà đứng, trên thân đều phát ra thập phần mãnh liệt bá đạo khí tức. Khí. Tiêu Giao đảo bên trên, rất nhiều người khiếp sợ không thôi, bốn cái Nguyên Anh lão tổ chung nhau tản mát ra khí tức, uy thế như vậy để cho hắn rất nhiều người thở hổn hển đều có chút không kịp thở. Đáng thương Trường Sinh Môn. Niếp Thần lần này chuyện cười lớn. Bốn cái Nguyên Anh lão tổ, ba cái Nguyên Anh cường giả tối đỉnh, ta vừa vặn còn tưởng rằng hắn ba nhà điên, không nghĩ tới hắn lại có như vậy sức mạnh. Nhìn Trường Sinh Môn làm sao bây giờ, Trường Sinh Môn phỏng chừng cũng liền ba cái Nguyên Anh cường giả tối đỉnh chứ. Hắn đến Nguyên Anh đỉnh phong vẫn không bao lâu, thực lực hẳn là còn không có mạnh như vậy. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi, không ít, bây giờ tiếng nghị luận còn không nhỏ, nghị luận cười trên nỗi đau của người khác. Ta không hành lễ, thì như thế nào? Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn nói chuyện, tức khắc nghị luận người an tĩnh rất nhiều. Ha ha, người trẻ tuổi quả nhiên ngạo mạn. Hải Hoàng Bang kia một cái Nguyên Anh cường giả tối đỉnh ngoài cười nhưng trong không cười nói, chính là không biết ngươi, còn có ngươi Trường Sinh Môn, có hay không cuồng vọng như vậy tiền vốn. Nghe nói ngươi Nguyên Anh trung kỳ tu vi, lại có Nguyên Anh đỉnh phong thực lực, đến, cho lão tổ đến nói một nói ngươi nặng bao nhiêu cân lượng. Hải Hoàng Bang cái này một cái Nguyên Anh cường giả tối đỉnh khinh thường nói. Nguyên Anh trung kỳ tu vi cho dù có Nguyên Anh đỉnh phong thực lực, hắn tin tưởng cũng không khả năng là đối thủ mình. Tu vi chênh lệch tương đối lớn, kéo dài phương diện thì có tương đối lớn khác biệt. Hơn nữa, sống hơn 100 năm, Hải Hoàng Bang cái này một cái Nguyên Anh cường giả tối đỉnh cũng không bởi vì chính mình kinh nghiệm chiến đấu không bằng 21 tuổi đều không có tiểu gia hỏa. Ngươi muốn cùng ta so, cũng không phải không thể. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Niếp Thần bên cạnh không xa, La Dương cười lớn tiếng nói, lão đại, cùng so với hắn cái nào phải dùng tới ngươi xuất thủ a, ta tới là được, ta ngửa tay, cùng hắn chơi đùa. Ngạ mạn. Hải Hoàng Bang rất nhiều người tức khắc giận, hắn thấy, Niếp Thần thực lực cũng không bằng hắn lao tổ, La Dương tính là gì. Căn cứ vào hắn tư liệu, La Dương cũng liền thiên cảnh cấp tu vi. Thiên cảnh tu vi, cho dù là thiên cảnh đỉnh phong, kia cùng Nguyên Anh đỉnh phong chênh lệch cũng đại đến quá mức. Niếp Thần nhìn về La Dương. La Dương bây giờ khoảng cách phân thần cấp đều tương đối gần, không sai biệt lắm nửa bước phân thần cấp, hơn nữa hắn tu luyện thú vương biến, tại tiêu giao giới bên trong đã trải qua không ít lần cường độ cao chiến đấu, cùng Hải Hoàng Bang cái này một cái Nguyên Anh cường giả tối đỉnh chiến đấu, thắng tỷ lệ tương đối lớn. Hải Hoàng Bang cái này một cái Nguyên Anh cường giả tối đỉnh, Niếp Thần phán đoán, cũng liền bình thường Nguyên Anh đỉnh phong cấp bậc tu vi. La Dương, người muốn ra tay. Vậy ngươi liền ra tay đi, hôm nay qua đến như vậy đắt quá tân. Rất nhiều lại là thế giới ngầm cường giả, có đấu pháp trợ trợ hứng, cũng không sai. Niếp Thần cười nói. Hải Hoàng Bang kia một cái Nguyên Anh đỉnh phong lão tổ trong nháy mắt bay đến trên bầu trời, sắc mặt hắn âm lanh nói, kia một tên tiểu tử, đến, ngươi muốn cùng lão phu chiến đấu, dù sao cũng phải trước bay lên, như đều không thể bay lên, ngươi dựa vào cái gì cùng lão phu đối chiến, không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Ha ha, bay. Luận bay, ngươi chỉ sợ cùng ta có một chút chênh lệch. La Dương cười to, hắn nói trong nháy mắt bay hướng lên bầu trời, bóng dáng vô cùng linh hoạt. La Dương tu luyện thú vương tâm kinh, hắn chiến thú biến là biến thành một loại cự ứng, coi như không tiến hành chiến thú biến thời điểm, phi hành phương diện cũng là hắn cường hạng. Ngươi, Nguyên Anh đỉnh phong. Trên bầu trời Hải Hoàng Bang kia một cái Nguyên Anh đỉnh phong láo tổ khiếp sợ không thôi, hắn đạt được tư liệu, La Dương không phải là chỉ có thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Tư liệu thiên cảnh đỉnh phong, thực tại Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, đây cũng quá cái hố. Tiêu Giao đảo bên trên, rất nhiều người cũng khiếp sợ không thôi, chứ hắn có thể không có mấy người biết La Dương tu vi, bao gồm Trường Sinh Môn rất nhiều người. Ta đủ tư cách đánh với ngươi một trận sao? La Dương cười to nói, hắn nói trên thân phát ra khí tức kinh khủng, khí tức so Hải Hoàng Bang kia một cái cường giả khí tức mạnh hơn. Đồng dạng Nguyên Anh đỉnh phong, vừa tới Nguyên Anh đỉnh phong cùng mau phân thần cấp, đây là có tương đối lớn chênh lệch. Mặt khác, đồng dạng cảnh giới, tu luyện bất đồng công pháp chênh lệch cũng sẽ không nhỏ. La Dương cùng Chu Nghĩa bây giờ tu luyện Thú Vương Tâm Kinh, nhưng là Niếp Thần cho La Dương hắn công pháp, thập phần thích hợp hắn công pháp, cũng là rất mạnh mẽ công pháp. Người trẻ tuổi, có như vậy tu vi, không nhất định có như vậy sức chiến đấu. Hải Hoàng Bang kia một cái Nguyên Anh cường giả tối đỉnh trầm giọng nói, nếu ngươi không chạy khắp nơi, tại Lao Phu trong tay, ngươi có thể chống đỡ 3 phút, coi như ngươi lợi hại. 3 phút. La Dương cười lạnh, vậy thì nhìn một chút ngươi có thể hay không chống đỡ 3 phút. Vừa nói, La Dương trong nháy mắt gần sát kia một cái Hải Hoàng Bang cường giả, hắn trên hai tay cắt xuất hiện một cái quyền sáo bên trong bắn ra đến móng vuốt sắc bén. La Dương chiến thú biến sau đó là cự ma, hắn tương đối thích hợp tu luyện là trảo công, tương đối thích hợp cũng là như vậy bảo vật. Thật là nhanh. Hải Hoàng Bang kia một cái Nguyên Anh cường giả tối đỉnh trong lòng cả kinh, hắn vũ khí là cái xin cá dáng dấp bảo vật, La Dương đến nhanh, nhưng hai người cách nhau khoảng cách nhất định, cái này một cái Hải Hoàng Bang cường giả ngược lại cũng kịp phản ứng, cái xin cá hung hãn đâm về La Dương. Người quá chậm. La Dương cười lạnh, cái xin cá tới, tốc độ của hắn lại một lần nữa tăng nhanh, lắc người một cái liền thoáng hiện lên cái xin cá, hữu chảo hung hãn sẽ hướng Hải Hoàng Bang cái này một cái cường giả đầu. Chi. Thanh âm bén nhọn vang lên. La Dương hữu chảo cũng không có đả thương được kia một cái Nguyên Anh cường giả tối đỉnh, kia Nguyên Anh cường giả tối đỉnh phòng ngự cháo ngăn cản hắn công kích. Hừ, ngươi có thể chống lại xuống, ngươi có thể chống lại 10 cái mấy 10 kiện sao? La Dương trong lòng cười lạnh. Thiên tàn chảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, La Dương một lần nữa ra chiêu, trong nháy mắt lại mấy chục màu bạc chảo xuất hiện, những thứ kia chảo đều hung hãn chụp vào kia một cái Nguyên Anh cường giả tối đỉnh. Đột. Kia Nguyên Anh cường giả tối đỉnh kinh hãi. Hắn liền vội vàng vận dụng trên người mình một món bảo vật mang theo năng lực, trong nháy mắt hắn bóng dáng hóa thành một đạo ánh sáng nhạt tránh qua những thứ kia chảo ảnh, đồng thời, cái này một cái Nguyên Anh cường giả tối đỉnh cũng kéo ra một chút khoảng cách. Chết đi! La Dương tốc độ so sánh nhanh, công kích cũng mạnh, nhưng là, cái này một cái Nguyên Anh cường giả tối đỉnh không cảm thấy hắn phòng ngự cũng mạnh, không cảm thấy hắn có thể chống lại chính mình tuyệt chiêu. Vốn là cái này một cái Nguyên Anh cường giả tối đỉnh căn bản là không có suy nghĩ vận dụng tuyệt chiêu, nhưng mà bây giờ tình huống này, không dùng tới tuyệt chiêu chỉ sợ sẽ thua ở La Dương trong tay. Thiên xá phệ. Hải Hoàng Bang cái này một cái cường giả không thiếu thời giữa cùng đại hải làm bạn, cùng trong biển rộng sinh linh làm bạn, cái này thiên xá phệ là hắn quan cá mập liệp thực sáng tạo ra. Trong nháy mắt, trong bầu trời vô số cái xiên cá bóng dáng, những cá kia xiên bóng dáng phảng phất từng cái hung mãnh cá mập trong nháy mắt nhào về phía mình mục tiêu La Dương. Hừ. La Dương nhẹ hừ một tiếng, trong nháy mắt chung quanh hắn hình thành từng mảng năng lượng diên vũ. Hải Hoàng Bang kia một cái cường giả công kích rơi vào năng lượng riêng vũ bên dưới, năng lượng riêng vũ không ngừng hủy diệt, nhưng là bên ngoài hủy diệt, mặt trong nhưng không ngừng mà mới sinh ra, phảng phất loài chim lông vũ không ngừng sinh trưởng. Rất nhanh, cái xin cá bóng dáng tiêu thất, năng lượng riêng vũ nhưng vẫn có một vài, Hải Hoàng Bang kia Nguyên Anh cường giả tối đỉnh sắc mặt khó coi, hắn cường đại nhất công kích lại không làm gì được La Dương. Mới vừa La Dương ra đại chiêu, hắn né tránh. Bây giờ hắn ra đại chiêu, La Dương lại cường ngạnh ngăn cản. Hai người một so đấu, phía dưới bình thường người đều nhìn ra, dường như Hải Hoàng Bang kia một cái Nguyên Anh cường giả tối đỉnh thực lực vẫn không sánh được La Dương A. Chương 679, lại để cho hắn trốn nhiều năm giây. Tốt. Niếp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, La Dương thực lực so với kia một cái Nguyên Anh cường giả tối đỉnh mạnh hơn nhiều, La Dương tại Nguyên Anh cường giả tối đỉnh bên trong cũng là rất nhân vật lợi hại. Mà Hải Hoàng Bang kia một cái Nguyên Anh cường giả tối đỉnh, chỉ có thể nói. Giết. La Dương khẽ quát một tiếng một lần nữa công kích đi qua khoảng cách gần điên cuồng xuất thủ, hắn bây giờ còn chưa sử dụng chiến thú biến, cũng không phải cường đại nhất trạng thái, nhưng là, vẫn chiếm thượng phong. Du thuyền trên, Hải Hoàng Bang mặt khác kia một cái Nguyên Anh cường giả sắc mặt khó coi, La Dương vô luận tốc độ công kích vẫn là phòng ngự đều chiếm ưu thế a. La Dương kinh nghiệm chiến đấu phương diện ngược lại là yếu một ít, nhưng toàn diện chiếm ưu dưới tình huống, dùng La Dương bây giờ kinh nghiệm chiến đấu, cũng đầy đủ. 2 phút trôi qua. Hải Hoàng Bang kia một cái cường giả trên thân đã xuất hiện không một chút vết thương. Bất quá chiến đấu như vậy tiếp tục tiếp, La Dương muốn trong vòng 3 phút giải quyết Hải Hoàng Bang cái này một cái Nguyên Anh cường giả tối đỉnh, vậy cũng rất không có khả năng. La Dương, ra tay toàn lực A, 3 phút, đừng ném người A, trong vòng 3 phút, nhất định phải giải quyết cái này một tên. Chu Nghĩa hét lớn. Rất nhiều cường giả xôn xao, La Dương đè ở Hải Hoàng Bang kia một cái Nguyên Anh cường giả tối đỉnh đánh. Bây giờ chẳng lẽ La Dương còn không có ra tay toàn lực? Trong vòng 3 phút muốn giết ta? Nam mơ. Hải Hoàng Bang kia một cái Nguyên Anh cường giả tối đỉnh lạnh lùng nói, hắn cũng không tin La Dương bây giờ như vậy trạng thái vẫn ẩn tàng, nếu như vậy, La Dương sức chiến đấu há có nửa bước phân thần cấp. Lão đại, ta đây liền ra tay toàn lực. Trong bầu trời La Dương nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngươi ra tay toàn lực đi. Vướng, chiến thu biến. La Dương gầm nhẹ một tiếng, một giây kế tiếp, La Dương toàn bộ người hóa thành một chỉ sải cánh có hơn 10 mét cự ưng chảo vàng chói lọi, vừa nhìn liền vô cùng vì sắc bén. Bạch. Trong nháy mắt, cự ưng chảo liền tiếp cận Hải Hoàng Bang kia một cái nguyên anh cường giả tối đỉnh, hắn trong lòng kinh hãi, phòng ngự trong nháy mắt đã bị đánh rơi, tại thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn mới vận dụng một cái một lần bảo vật lâm thời gia tăng không một chút phòng ngự ngăn cản cự ưng một chảo này. Chết. Cự ưng miệng nói tiếng người, trong nháy mắt rất nhiều hắc vũ theo kia cự ưng trên thân rơi cái, những thứ kia hắc vũ vô cùng trong thời gian ngắn liền biến thành từng chuôi màu đen lợi kiếm đâm về phía kia một cái nguyên anh cường giả tối đỉnh. Không được. Du thuyền trên, Hải Hoàng Bang kia một cái nguyên anh hậu kỳ cường giả kinh hãi, dùng hắn đúng kia một cái nguyên anh cường giả tối đỉnh giải, một kích này hắn né tránh không, một kích này coi như không thể giết chết hắn cũng có thể đưa hắn bị thương nặng, tiếp đó, cự ưng tiếp theo công kích nhất định sẽ lấy tính mệnh của hắn. Phốc. Quả nhiên từng chuôi màu đen lợi kiếm gai đến, mặc dù né tránh một chút, mặc dù ngăn cản một chút, nhưng là, vẫn có một ít màu đen lợi kiếm gai đến trên thân. Kia một cái nguyên anh cường giả tối đỉnh không có chết, nhưng quả thật bị thương nặng. Tiếp theo một cái chớp mắt, La Dương công kích lại qua đến, bất quá, La Dương lần này xuất thủ cũng không có lấy kia nguyên anh cường giả tối đỉnh tính mạng, du thuyền trên kia một cái nguyên anh hậu kỳ cường giả xuất thủ. Ta nói, hai chọi một, như vậy không tốt đâu. Chu Nghĩa cười to nói. Hắn nói gào to một tiếng đồng dạng bay hướng lên bầu trời, một chọi một, thoáng cái thì trở thành hai đấu hai. Đờ ít ít cợt mờ. Trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ kinh hãi, La Dương có nguyên anh đỉnh phong tu vi, Chu Nghĩa lại cũng có nguyên anh đỉnh phong tu vi, bây giờ Chu Nghĩa trên thân phát ra khí tức không thể so với La Dương yếu. Đáng chết. Hải Hoàng Bang hai cái nguyên anh cấp lao tổ sắc mặt khó coi hết sức, phía sau xuất thủ kia một cái chẳng qua là nguyên anh đỉnh phong, hắn thêm vào, La Dương bên này lại thêm một cái nguyên anh đỉnh phong. Còn không có so, Hải Hoàng Bang kia một cái mới gia nhập nguyên anh hậu kỳ cường giả liền biết hắn chắc chắn không phải là Chu Nghĩa đối thủ, hắn hai cái liên thủ, chắc chắn không phải là Chu Nghĩa cùng La Dương đối thủ. Hơn nữa, đây là kia một cái nguyên anh cường giả tối đỉnh không có bị thương dưới tình huống. Bây giờ kia một cái nguyên anh cường giả tối đỉnh bị thương nặng, thực lực đã giảm nhiều. Ta đào mệnh. Kia một cái nguyên anh hậu kỳ cường giả truyền âm. Tán thành. Nguyên anh đỉnh phong kia một cái cường giả vội vàng nói. Tình huống như vậy đánh tiếp nữa hẳn phải chết, chạy trốn mặc dù mất thể diện, nhưng cùng mất mạng so sánh liền không coi vào đâu. Trong nháy mắt, Hải Hoàng Bang hai cái nguyên anh lão tổ đồng thời chạy trốn, mục tiêu nhất trí. Bị thương, còn có trước gia tăng tốc độ bảo vật đã sử dụng, kia một cái nguyên anh cường giả tối đỉnh vẫn rơi ở phía sau. Kia một cái nguyên anh hậu kỳ cường giả thoáng cái chạy đi rất xa, trong nháy mắt, La Dương cùng Chu Nghĩa đều xuất thủ, hắn mục tiêu công kích là kia một cái nguyên anh cường giả tối đỉnh. Thoát được xa hơn kia một cái nguyên anh hậu kỳ cường giả, hắn một lòng chạy trốn, La Dương cùng Chu Nghĩa biết hắn coi như một người trong đó đuổi theo, đánh giết đối phương tỷ lệ cũng thấp. Phúc! Kia nguyên anh cường giả tối đỉnh tiên huyết văng khắp nơi, hắn nay đã bị thương nặng thực lực giảm xuống, bây giờ nơi nào vẫn có thể chịu đựng La Dương cùng Chu Nghĩa liên thủ. Hải Hoàng Bang cái này nguyên anh cường giả tối đỉnh chết. Lão đại, ngượng ngùng, một cái khác chạy. Chu Nghĩa sán cười nói. Niếp Thần nhìn kia một cái nguyên anh hậu kỳ cường giả chạy trốn mục tiêu cười nhạt nói, không sao, lại để cho hắn nhiều trốn 5 giây. Đã qua 5 giây, lại để cho hắn nhiều trốn 5 giây, kia một cái nguyên anh hậu kỳ cường giả liền chạy ra ngoài 10 giây, rời đi tương đối khoảng cách xa. 5 giây thoáng cái liền đi qua. Đi. Niếp Thần xuất thủ, lưu ra cựu ra nguyên anh cường giả tối đỉnh cũng chỉ thấy Niếp Thần tay động, nhưng là Niếp Thần bắn ra kia một ngọn phi đao hắn không nhìn thấy. Niếp Thần tu luyện luyện thần chân kinh. Có một chút công kích bí pháp là căn cứ vào đối phương công kích linh hồn, Niếp Thần lần này ra, linh hồn bí pháp kết hợp cửu kiếp phá diệt quyết. Nửa giây, phi đao liền đến gần Hải Hoàng Bang kia một cái nguyên anh hậu kỳ cường giả. Niếp Thần có một luồng linh thức đang phi đao trên, trong nháy mắt Niếp Thần thông qua phi đao cảm ứng được kia một cái Hải Hoàng Bang nguyên anh hậu kỳ cường giả. Phúc! Kia một cái nguyên anh hậu kỳ cường giả còn chưa phản ứng kịp, phi đao liền xuyên qua đầu hắn, hắn thi thể theo trong cao không nhanh chóng hạ xuống. Hưu! Phi đao vô cùng trong thời gian ngắn trở về lại Niếp Thần trong tay. La Dương, đi nhặt xuống hắn thi thể. Niếp Thần cười nhạt nói. Tốt lão đại. La Dương trong nháy mắt bay ra ngoài, kia một cái nguyên anh hậu kỳ cường giả là từ trời cao rơi cái. Hắn bay ra 10 giây, La Dương đến bên này không cần 10 giây, hắn thi thể vẫn tại trên không, vẫn đang giảm xuống. Lão đại châu bò. La Dương trong lòng thán phục, cái này một cái nguyên anh hậu kỳ cường giả bay ra rất xa, có 20-30 km, Niếp Thần phi đao lại cũng tùy tiện đưa hắn bắn chết. Xách cái này một cái nguyên anh hậu kỳ cường giả thi thể, La Dương rất nhanh trở lại. Trước kia một cái nguyên anh cường giả tối đỉnh đã thả Niếp Thần phía trước, cái này một cái nguyên anh hậu kỳ cường giả cũng La Dương thả Niếp Thần phía trước. Nhìn kia hai cổ thi thể, từng cái người khiếp sợ không thôi, hai cái nguyên anh lão tổ, hơn nữa còn là nguyên anh hậu kỳ nguyên anh đỉnh phong tu vi, cứ như vậy chết. Niếp Thần cùng Trường Sinh môn thực lực, làm sao sẽ mạnh như vậy? Lưu gia kia một cái nguyên anh lão tổ, Cửu gia kia một cái nguyên anh lão tổ đều vô cùng kinh hãi, thực lực của hắn mặc dù mạnh hơn một chút, nhưng là cũng mạnh mẽ không nhiều lắm a. Coi như đúng bên trên La Dương cùng Trung Nghĩa, Lưu gia cùng Cửu gia nguyên anh lão tổ liền không có lòng tin thắng. Nếu như Niếp Thần xuất thủ, nghĩ đến Niếp Thần mới vừa nói, trong lòng của hắn sợ hãi, kia một cái nguyên anh hậu kỳ cường giả bay ra ngoài 10 giây đều đang bị Niếp Thần tùy tiện đánh giết. Tình huống như vậy, hắn biết coi như chạy trốn cũng không hề dùng a. Hắn chạy đi tốt 10 giây, Niếp Thần xuất thủ vẫn có thể tùy tiện đưa hắn đánh giết. Lưu gia lão tổ, Cửu gia lão tổ, vẫn có cần hay không ta hành lễ? Niếp Thần ánh mắt nhìn về Lưu gia lão tổ cùng Cửu gia lão tổ nhàn nhạt nói: "Không, không muốn." Lưu gia lão tổ khàn giọng nói, hắn thấy được bản thân hôm nay đến bên này liền là sai lầm cực kỳ lớn lầm. Bí cảnh chi môn vẫn chưa mở, đánh đổi một số thứ đi ra, bây giờ nhìn đến nhất định chính là sống được không nhịn được cố ý ra đến tìm cái chết. Chương 680, muốn chết kết quả. Cửu gia lão tổ, ngươi không nói gì, xem ra là còn cần ta hành lễ. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Ùm. Cửu gia lão tổ theo du thuyền trên bay xuống, hắn rơi vào Niếp Thần phía trước ngay trước mấy vạn người trước mặt, hắn nặng nề quỳ xuống. Niếp Thần đại nhân, là ta có mắt không trọng, ngài phân thần cấp thực lực của ta sai, đương nhiên là ta hành lễ mới đúng. Rất nhiều người trừng to mắt, mới vừa lưu ra cửu gia các loại vẫn vô hạn hung hăng càng quái. Bây giờ cựu gia lão tổ lại quỳ xuống Niếp Thần phía trước. Lưu gia kia một cái lão tổ chẳng qua là chần chờ một chút chút thời gian, rất nhanh, hắn cũng quỳ đến Niếp Thần phía trước, cùng cựu gia lão tổ đồng thời, đầu đến chạm đất trước mặt. Vẻ mặt cung kính vô cùng. Mọi người ở đây cho là hắn cứ như vậy nhượng bộ thời điểm, Lưu gia lão tổ cùng cựu gia lão tổ trong nháy mắt đồng loạt động, hai người bọn họ phân biệt đánh về phía hai cái người. Một cái đánh về phía là quản tư Hoánh Mẫu thân, một cái đánh về phía là Bạch Vận Mẫu thân. Nàng khoảng cách gần, đột nhiên gây khó khăn, chủ nhà họ Lưu cùng chủ nhà họ Cửu hắn tin tưởng bắt quản tư Hoánh Mâu thân Bạch Vận Mâu thân không có vấn đề. Chỉ cần đưa nàng bắt vào tay, kia trốn ra nơi này, vấn đề hẳn không lớn. Cầu xin tha thứ, Lưu gia lão tổ cùng Cửu gia lão tổ căn bản cũng không có suy nghĩ Niếp Thần có thể tha qua hắn. Thăng quan buổi lễ trên, đưa tới vòng hoa, đưa tới quan tài, đây là vào chỗ chết đắc tội. Coi như tính khí cực tốt người chỉ sợ cũng sẽ không tha cho hắn. Hơn nữa căn cứ vào hắn đúng Niếp Thần giải, Niếp Thần tính khí cũng không có tốt như vậy, một điểm này Đông Đảo quốc cường giả tương đối có quyền lên tiếng. Ầm. Ầm. Lưu gia lão tổ cùng Cửu gia lão tổ tất cả lực lượng đều dùng tại tăng cường chính mình phương diện tốc độ trước mặt, hắn bây giờ căn bản cũng không có làm sao phòng ngự. Trong nháy mắt Lưu gia lão tổ cùng Cửu gia lão tổ liền nhào tới quản tư Hoánh Mâu thân còn có Bạch Vận Mâu thân phía trước. Tiếp đó, trong miệng hắn phun tiên huyết bị nặng nề đánh bay ra ngoài. Xuất thủ đúng là quản tư Hoánh Mẫu thân còn có Bạch Vận Mẫu thân. Lưu gia lão tổ cùng Cửu gia lão tổ hắn căn bản cũng không có phòng bị nàng, quản tư Hoánh Mẫu thân và Bạch Vận Mẫu thân, nàng cũng đều là nguyên anh cường giả tối đỉnh. Đồng dạng tu vi, Lưu gia lão tổ cùng Cửu gia lão tổ không có bất kỳ phòng bị đến gần, hắn không bi kịch mới là lạ. Quản tư Hoánh Mẫu thân và Bạch Vận Mẫu thân nàng mới vừa cũng đều nhận được Niếp Thần truyền âm, Niếp Thần cảm giác chủ nhà họ Lưu hắn cũng không phải thật tâm thật ý cầu xin tha thứ. Chuyện gì xảy ra? Lưu gia lão tổ cùng Cửu gia lão tổ bị đánh lui rất nhiều rơi xuống đất, hắn sững sờ, còn lại rất nhiều người cũng sững sờ, cái này tình huống gì? Quản tư Hoánh Mẫu thân Bạch Vận Mẫu dạng, nàng lúc nào nguyên anh đỉnh phong tu vi? Đối với Trường Sinh môn, rất nhiều thế lực là làm công lao, trên internet thậm chí cũng có thể dùng tra được quản tư Hoánh Mẫu thân Bạch Vận Mẫu thân nàng tu vi, trong tài liệu rõ ràng viết, nàng tu vi là thiên cảnh cấp. Mẹ, lợi hại nha. Đúng vậy, một quyền liền đánh lui nguyên anh cường giả tối đỉnh. Bạch Vận cùng quản tư Hoánh cười hì hì mở miệng, mẫu thân nàng trên mặt cũng lộ ra nụ cười, ngay trước mọi người đánh lui mới vừa hung hăng càn quấy địch nhân, đây chính là rất thoải mái chuyện tình. Lưu gia lão tổ, Cửu gia lão tổ, còn có gì ngôn sao? Niếp Thần nhàn nhạt nói. Lưu gia lão tổ cùng Cửu gia lão tổ ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Niếp đại ca, hắn công kích mẹ của ta, để cho ta cùng Vận Vận giết hắn. Quản tư Hoánh mở miệng nói. Niếp Thần cười nói, nhìn đến ngươi cũng có chút ngứa tay, cũng tốt. Lưu gia lão tổ, Cửu gia lão tổ, ngươi liền đến trên mặt biển cùng Tư Hoánh Vận Vận đánh một trận, đánh thắng, ngươi có thể rời đi, gia tộc ngươi người cũng có thể rời đi, đánh thất bại liền chết, chạy trốn nếu như ngươi thấy so với ta phi đao nhanh, ngươi có thể trốn. Lưu gia lão tổ cùng Cửu gia lão tổ ánh mắt lộ ra vẻ khao khát. Du thuyền trên, người nhà họ Lưu cùng người nhà họ Cửu trong mắt cũng lộ ra vẻ khao khát. Trốn, hắn biết là chắc chắn trốn không thoát, Niếp Thần phi đao thật đáng sợ, Niếp Thần thực lực hẳn là đạt tới phân thần trung kỳ. Nhưng cùng quản tư đánh cùng Bạch Vận đánh, hẳn còn có hy vọng. Được. Lưu gia lão tổ trầm giọng nói. Cửu gia lão tổ cũng gật đầu. Rất nhanh, chiến đấu mở bắt đầu. Vừa mở đánh, Lưu gia lão tổ cùng Cửu gia lão tổ liền biết hắn suy nghĩ nhiều. Bạch Vận mặc dù chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu vi, nhưng là thực lực cũng là chân thật nguyên anh đỉnh phong, so với hắn mạnh hơn một chút. Càng hố cha là quản tư đánh nơi đó, quản tư đánh bất ngờ tồn tại phân thần cấp thực lực, hơn nữa sức chiến đấu so với bình thường phân thần sơ kỳ mạnh hơn không một chút. Quản tư đánh sức chiến đấu tiếp cận phân thần trung kỳ. Thế thì còn đánh như thế nào? Quản tư đánh tiếp cận phân thần trung kỳ tu vi đúng bên trên nguyên anh đỉnh phong cấp bậc, tương đương với một cái nam tử trưởng thành đúng bên trên một cái vẫn tại lên tiểu học tiểu bằng hữu a. Bạch Vận nguyên anh đỉnh phong thực lực. Quản tư đánh tiếp cận phân thần trung kỳ thực lực. Quan chiến rất nhiều cường giả khiếp sợ không thôi, quá mạnh, cái này thật quá mạnh mẽ. Trước cảm thấy Niếp Thần còn có Trường Sinh Môn sẽ bi kịch người cả đám trợn mắt há mồm, Trường Sinh Môn từng cái cường giả biểu hiện ra thực lực liền giống như một bạt thai nặng nề quất vào trên mặt hắn. La Dương Chu Nghĩa có nguyên anh đỉnh phong thực lực. Bạch Vận mẫu thân và quản tư đánh mẫu thân có nguyên anh đỉnh phong thực lực. Bạch Vận nguyên anh đỉnh phong thực lực, quản tư đánh tiếp cận phân thần trung kỳ. Trường Sinh Môn còn có còn lại cường giả, Victor, Mẹ Cả, Niếp Thần. Hơn nữa, Bạch Vận mẫu thân và quản tư đánh mẫu thân đều có nguyên anh đỉnh phong thực lực. Phụ thân nàng vô cùng đại khả năng cũng có như vậy thực lực. 3 phút trôi qua, quản tư đánh cùng Bạch Vận vẫn đang cùng Lưu gia lão tổ Cửu gia lão tổ chiến đấu, nàng cũng không có ra tay toàn lực, đang đùa bỡn hắn. Tư đánh, Vận Vận, đừng đùa, khách nhân có chút cái bụng đều đói. Niếp Thần cười nhạt nói. Lưu gia cùng người nhà họ Cửu trong lòng căng thẳng, một giây kế tiếp, quản tư đánh ra tay toàn lực, nhỏ phiên thiên ấn trong nháy mắt đập tại Lưu gia lão tổ trên thân, hắn lập tức tan xương nát thịt. Tiếp theo một cái chớp mắt, quản tư đánh công kích linh hồn bắn trúng Cửu gia lão tổ, Cửu gia lão tổ thân thể đồng cứng tạm thời mất đi sức đề kháng, Bạch Vận non nớt tiểu thủ vô vào bộ ngực hắn, hắn tâm mạch tức khắc bị Bạch Vận một trường đánh gãy, Bạch Vận lực lượng cường đại vẫn chìm vào Cửu gia lão tổ bên trong đan điền mà sát hắn nguyên anh. Lưu gia lão tổ cùng Cửu gia lão tổ thi thể rơi xuống tới, cùng trước Hải Hoàng Bang hai cái nguyên anh lão tổ thi thể song song đến nằm trên đất. Lão tổ, người nhà họ Lưu cùng người nhà họ Cửu quỳ xuống, trong lòng của hắn tràn đầy bi phẫn, cũng tràn đầy sợ hãi. Mặc trưởng lão, Khương trưởng lão, Victor. Niếp Thần mở miệng nhàn nhạt nói. Có thuộc hạ. Mẹ cả hắn đều đến Niếp Thần phía trước cung kính hành lễ. Lưu gia Cửu gia Hải Hoàng Bang chuẩn bị cho chính mình quan tài, chuẩn bị vòng hoa, chuẩn bị ban nhạc, nên thời điểm tiễn hắn lên đường. Hắn giữ lời không tốt tính sai quan tài vòng hoa con số, vậy cũng không cần quan tài, cái này ba chiếc du thuyền cũng không tệ lắm, coi như hắn quan tài đi. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Vâng, môn chủ. Mẹ cả hắn đồng nói, trong nháy mắt trên người hắn đều phát ra khí tức kinh khủng. Trong nháy mắt, mẹ cả ba người hắn toàn bộ xuất thủ. Mẹ cả hắn chính là nguyên anh cường giả tối đỉnh, Lưu gia Cửu gia Hải Hoàng Bang những người còn lại, đan cảnh cấp đều không có một, ngắn ngủi mấy giây, ba nhà tới chừng 500 người toàn bộ chết du thuyền trên, chủ nhà họ Lưu, chủ nhà họ Cửu, Hải Hoàng Bang bang chủ, hắn đồng dạng tử vong. Nguyên anh thực lực mạnh người đánh giết Lưu gia Cửu gia Hải Hoàng Bang hắn những người đó, như nghiền chết một đám con kiến. Có thể hết sức. Tiêu giao đảo bên trên bây giờ có 3 vạn người tới, từng cái điều mọi người trông đợi đến kia 3 chiếc du thuyền, yên lặng như tờ. Chừng 500 người cứ như vậy chết, rất đáng sợ. Nhưng ngược lại không có lại có bao nhiêu người cảm thấy Niếp Thần ra tay như thế quá mức, Trường Sinh Môn như vậy thời khắc tiện đến như vậy nhiều quan tài vòng hoa các loại, vốn là hắn muốn chết ở phía trước. Môn chủ, nhiệm vụ hoàn thành. Mẹ cả hắn đến Niếp Thần phía trước cung kính nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, tướng cái này 3 chiếc du thuyền lắp đặt quả bom, cho nó lái về phía đại hải. Vâng, môn chủ. Chương 681, băng đế các loại hoài nghi. 3 chiếc du thuyền rất mau rời đi, Lưu gia lão tổ, Cửu gia lão tổ, Hải Hoàng Bang hai cái lão tổ thi thể cũng bước xuống du thuyền trên, du thuyền đến biển sâu thì sẽ nổ, chiếc còn có thi thể đều sẽ trở nên vỡ nát. Chư vị, một điểm nhỏ nhạc đệm, mọi người chớ để ý. Niếp Thần nhỏ mở miệng cười, thanh âm hắn rõ ràng chuyển tới bên này mấy vạn người bên hai. Ta Trường Sinh Môn đối với địch nhân không phải là rất hữu hảo, nhưng là đối với khách nhân vẫn là hết sức hữu hảo, mời mọi người mời hướng về Trường Sinh Quảng Trường, ăn uống sảng khoái. Rất nhiều người thở phào một cái, phía sau tới hơn 2 vạn người thấp thỏm không an lòng cuối cùng là bình tĩnh một chút. Niếp thần nói như vậy, hẳn là không sẽ tìm hắn để gây sự. Trong đó một chút vốn còn muốn cho Trường Sinh Môn tìm một chút phiền toái, lúc này vội vàng đem như vậy tâm tư chặt chẽ nghẹn ở trong lòng. Lão công, đây chính là Trường Sinh Môn thực lực. Trần Kiếm Nam bên cạnh, lão bà hắn thấp giọng nói, trong mắt nàng tràn đầy vẻ khiếp sợ, mới vừa thời gian ngắn ngủi, Trường Sinh Môn mang cho nàng kinh hãi quá lớn. Hẳn là cũng không phải toàn bộ. Trần Kiếm Nam hít sâu một hơi nói, hắn cũng vô cùng khiếp sợ, trước hắn vì Niếp Thần, vì Trường Sinh Môn lo lắng, bây giờ mới biết, hắn thật là mù lo lắng. Trường Sinh Môn thực lực, tựa hồ là theo như đồn đãi gấp 10 lần A. Rất nhiều người cảm thấy, Trường Sinh Môn rời đi là bị bách rời đi, kiến thức Trường Sinh Môn như vậy thực lực, Trần Kiếm Nam rõ ràng, những thứ kia toàn bộ là nói chuyện vớ vẩn. Trường Sinh Môn có như vậy thực lực, cái nào một phe thế lực có thể buộc Trường Sinh Môn rời đi? Lão công, Niếp Môn chủ trước nói để cho ngươi trở thành người tu luyện, là thật sao? Trần Kiếm Nam lão bà nhẹ giọng nói, nghĩ tới cái này, trong mắt nàng tràn đầy vẻ hưng phấn. Hẳn là thật đi. Trần Kiếm Nam đồng dạng kích động trong lòng, trước hắn không có suy nghĩ nhiều, bởi vì Niếp Thần cùng Trường Sinh Môn đều không nhất định có thể chống đỡ tiếp, bây giờ Trần Kiếm Nam cảm thấy, Niếp Thần rất có thể không phải nói cười. Niếp Thần nói rất có thể trở thành thật. Dù sao, quân vô hy ngôn. Niếp Thần bây giờ, vẫn là địa cầu bên này thế giới ngầm đế hoàng cấp nhân vật. Trên biển, một chiếc du thuyền khoảng cách Tiêu Giao đảo 1-2 km mới vừa phát sinh, thông qua ống nhỏm, du thuyền trên một đám người nhìn đến tương đối rõ ràng. Vương Thiếu, ta đi sao? Tốt qua một hồi, một người trong đó thanh niên phục hồi tinh thần lại yếu ớt nói. Vương Thiên Tưởng đột nhiên bị giật mình tỉnh lại, hắn sắc mặt tái nhợt nói, đi, đi nhanh một chút, ta mau một chút rời đi, ta không bao giờ nữa phải đến Tiêu Giao đảo bên này đến. Trước Lưu Gia Cửu Gia Hải Hoàng bang tới, hắn mang đến như vậy lễ vật, Vương Thiên Tưởng hắn là hết sức hưng phấn, hắn vui vẻ nhìn đến Niếp Thần dùng cùng Trường Sinh Môn xui xẻo, nhưng tình hình nghịch chuyển tương đối nhanh, La Dương Chu Nghĩa hắn xuất thủ, Quản Tư Hoánh Bạch vận xuất thủ, ba nhà bốn cái lao tổ lại toàn bộ tử vong. Hơn nữa, ba chiếc thuyền người, thời gian ngắn ngủi toàn bộ bị mẹt cả hắn đánh giết, thông qua ống nhỏm, hắn nhìn đến những thuyền kia bên trên thi thể. Tích tích. Lúc này Vương Thiên Tưởng điện thoại reo đến, là Vương Thiên Tưởng phụ thân điện thoại. Trước Lưu Gia Cửu Gia Hải Hoàng bang tới thời điểm, Vương Thiên Tưởng cho mình phụ thân gọi một cú điện thoại báo tin mừng. Phụ thân. Vương Thiên Tưởng rất nhanh tiếp thông điện thoại. Thiên Tưởng, Niếp Thần chết không có. Trường Sinh Môn có đúng hay không rất thảm. Vương Thiên Tưởng phụ thân Vương Quyền Trung trông đợi thanh âm chuyển tới. Phụ thân, Niếp. Niếp Môn chủ còn sống. Vương Thiên Tưởng khổ sở nói. Chuyện gì xảy ra? Lưu Gia Cửu Gia Hải Hoàng bang ba nhà ép lên môn. Thực lực của hắn hẳn là so Trường Sinh Môn thực lực cường đại. Vương Quyền Trung cao mày nói. Phụ thân, Lưu Gia hắn ba người nhà đều chết. Vương Thiên Tường nói. Đều chết. Có ý gì, Nguyên Anh lão tổ đều chết. Vương Quyền Trung không thể tin nói. Vương Thiên Tường ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn sâu một hơi nói. Phụ thân, ta là nói, hắn ba nhà tới tất cả mọi người chết. Trường Sinh Môn ẩn tàng cực lớn thực lực, tốt hơn một chút cái Nguyên Anh đỉnh phong thực lực mạnh người, chẳng qua là thời gian ngắn ngủi. Ba người nhà Nguyên Anh lão tổ đã bị đánh giết, tiếp đó hắn tất cả mọi người đều bị giết. Mấy trăm người đều chết, ngay trước mấy vạn người trước mặt, Niếp Thần hạ lệnh đưa hắn đánh giết, ba chiếc trên du thuyền trước mặt tràn đầy thi thể, bây giờ lắp đặt quả bom rời đi. Vương Quyền Trung ngây người, ngay trước mấy vạn người trước mặt giết kia ba nhà vài trăm người, cái này bực nào khí phách. Mà hắn Vương gia, bây giờ tại Trường Sinh Môn phía đối lập. Phụ thân, cút nhanh lên trở về đến, ta lập tức báo lên từ trước. Vương Quyền Trung sắc mặt khó coi nói. Trước Vương Thiên Tường đụng vào số một thủ trưởng hắn trên họng súng trước mặt, còn có bây giờ Trường Sinh Môn biểu hiện ra thực lực kinh khủng, Vương Quyền Trung biết rõ mình sĩ đồ xem như đi tới phần cuối. Tương đổ mọi người đẩy, nếu như Trường Sinh Môn đi xuống dốc, chọc chọc Trường Sinh Môn cũng không có cái gì, nhưng hôm nay Trường Sinh Môn ở đâu là đi xuống kia đường A, Trường Sinh Môn thực lực so với trước kia thực lực vẫn còn mạnh hơn nhiều. Coi như hết thể bí cảnh mở ra, Trường Sinh Môn thực lực rất nhiều trong thế lực cũng là nhất đỉnh phong. Trên Internet. Lâu chủ, hiện tại tình huống gì ạ? Trường Sinh Môn như thế nào đây? Lưu Gia Cửu Gia Hải Hoàng Bang đưa ra một số vật gì đó, lòng tin 10 phần, chỉ sợ Trường Sinh Môn nguy hiểm. Quan tài, vòng hoa, nhạc tang, Lưu Gia hắn ba nhà là vào chỗ chết đắc tội Trường Sinh Môn A, kia bốn cái Nguyên Anh cường giả đều là nổi tiếng từ xưa Nguyên Anh cường giả, ta nhìn không tốt Trường Sinh Môn. Trường Sinh Môn đi, một cái thiệp phần lớn người nhắn lại. Cái này một cái thiệp là đến Tiêu Giao đảo bên này một người lặng lẽ phát. Trước Lưu Gia Cửu Gia Hải Hoàng ba người tới, hắn tướng tình huống chuyển tới trên mạng, nhưng hôm nay, hắn không dám nói. Trường Sinh Môn biểu hiện ra thực lực quá kinh khủng, nói tiếp, nói Niếp Thần hạ lệnh giết ba nhà vài trăm người. Như vậy tin tức hắn thật không dám phát. Trường Sinh Môn thắng, ba nhà Nguyên Anh lão tổ chết. Có người đang bài bột bên trong hồi âm một câu, trở về cái này một câu người bây giờ đã ở Tiêu Giao đảo bên này, hắn cũng chỉ dám trở về một câu như vậy. Bất quá trở về, căn bản cũng không có người nào tin tưởng. Trường Sinh Môn thắng. Niếp Môn chủ uy vũ khí phách. Lại có mấy người hồi phục thiếp một dạng, dần dần, tin tưởng Trường Sinh Môn thắng nhiều hơn một chút, nhưng hắn cũng nghĩ không thông, Trường Sinh Môn làm sao thắng. Thật đúng là có thể ngồi cái A. Trường Sinh Môn lại chuẩn bị nhiều người như vậy rượu và đồ ăn. 3 vạn người tới đến Trường Sinh Quảng Trường, bên này bây giờ 74.000 đến bàn, từng cái trên bàn đều bày rượu ngon món ngon, rất nhanh, nóng nảy trào dâng vui mừng bầu không khí làm nhạt đi trước giết chóc. Niếp Môn chủ, ngươi lừa gạt cho ta thật là khổ A. Băng Đế nói. Niếp Thần cũng không phải cùng Băng Đế hắn một bàn, bất quá làm chủ nhân, hắn vẫn qua được đến cùng hắn uống ly rượu, Băng Đế hắn mặc dù thực lực thấp không ít, nhưng là một cái thế lực đại lão. Hơn nữa thực lực phương diện, có kia một cái máy, Băng Đế giáo hoàng hắn những cái này, thực lực chắc chắn đều sẽ đi lên. Băng Đế, ta lừa gạt cái gì a ta? Niếp Thần khẽ cười nói. Băng Đế bất đắc dĩ nói, Niếp Môn chủ, ngươi Trường Sinh Môn nhiều người đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, chẳng lẽ hắn là một hướng đốn ngộ hay sao? Băng Đế, ngươi thật là đoán một cái là chúng. Niếp Thần nói. Băng Đế trợn mắt một cái, Niếp Môn chủ, ta đều không đốc. Niếp Môn chủ, là kia một cái máy đi, dường như Niếp Môn chủ ngươi cho hắn cường hóa, tỷ lệ thành công cao hơn nhiều. Bây giờ kia một cái máy bị tổn thương, tỷ lệ thành công cũng liền 20% đến 30%. Nhưng Băng Đế hắn phán đoán, Niếp Thần cho Trường Sinh Môn cường giả cường hóa thời điểm, tỷ lệ thành công khẳng định không chỉ nhiều như vậy. Nếu như chỉ có 20-30 tỷ lệ thành công, Niếp Thần cũng sẽ không cho Bạch Vận Mẫu Thân Quản Tư Bánh Mẫu Thân nàng cường hóa, Bạch Vận cùng Quản Tư Bánh càng thì sẽ không cho Mẫu Thân nàng bước lên như vậy hiểm. Niếp Thần cười nói, Băng Đế, vận may, đây là vận may a. Ta Trường Sinh Môn Hồng Phúc Tề Thiên, cường hóa thời điểm, tỷ lệ thành công là còn có thể. Băng Đế giáo hoàng hắn từng cái không lời, nếu như Niếp Thần thực lực thấp một chút, hắn muốn phun Niếp Thần mặt, bất quá, suy tính một chút song phương thực lực, cái này thầm nghĩ trong lòng là được rồi. Chương 682, ta có một cái tâm nguyện nhỏ. Giáo hoàng bất đắc dĩ nói, Niếp Môn chủ, cái vấn đề này, ta đến lúc đó thời gian lúc không có ai lại cẩn thận mà thương lượng một chút được không? Mọi việc đều có thể thương lượng, Niếp Môn chủ ngươi nói sao? Băng Đế gật đầu nói, giáo hoàng nói là, Niếp Môn chủ, bí cảnh bên trong có đã xuất hiện yêu thú, về sau yêu thú càng ngày càng nhiều, Niếp Môn chủ ngươi cũng không muốn chạy khắp nơi đi. Niếp Môn chủ nhất định là có bí pháp có thể nâng cao tỷ lệ thành công, ta đến lúc đó thời gian có thể cho ra chỗ tốt. Niếp Thần cười nhạt nói, Băng Đế, giáo hoàng, sau này hãy nói đi, đến lúc đó thời gian phương diện này, phỏng chừng ngươi cũng làm không chủ. Tạm thời chỗ này của ta nhất định là không có gì bí pháp. Băng Đế hắn gật đầu, mặc dù hắn muốn lập tức đạt được bí pháp, nhưng là, bây giờ lập tức đạt được không thực tế, bí cảnh không có mở ra, Niếp Thần chắc chắn tương cái này làm vì chính mình một lá bài tẩy. Chư vị, vậy ngươi ăn uống sảng khoái, còn lại bàn có ta cũng phải uống một ly. Niếp Thần cười nói. 2, 3 giờ, rời đến chỗ ở tốt tiệc rượu đi qua, những thứ kia tới định cho Trường Sinh Môn khó chịu vội vã rời đi Tiêu Giao đảo, đợi lâu, hắn lo lắng ra biến cố. Còn lại cái người, một bộ phận cũng rời đi, vẫn có một bộ phận tạm thời ở lại Trường Sinh Môn, cần cùng Trường Sinh Môn thương lượng một chút kinh doanh cái gì. Niếp đại ca. Bạch Vận đến Niếp Thần phía trước cười hì hì mở miệng. Vận Vận, có chuyện tốt. Niếp Thần cười nói. Bạch Vận lắc lư trong tay nói, Niếp đại ca, trên internet hướng gió đã biến, những thứ kia trước mướn thủy quân xấu ta ra hỏa, bây giờ phỏng trường lại mướn thủy quân đáng khen ta. Niếp Thần cười nhạt nói, hắn chẳng qua là một chút cỏ đầu tường thôi, bắt nạt kẻ yếu, trước cảm thấy ta Trường Sinh Môn dễ bắt nạt, liền đen ta đổi lấy một chút lợi ích, bây giờ tìm ra ta không dễ bắt nạt, tự nhiên lập tức liền đánh chính mình mặt. Dùng ta bây giờ thực lực, trên internet một ít gì đó, ta không cần thiết để ý tới. Trước tại Vinh Thành, nếu có rất nhiều người xấu ta, kia còn có thể chạy đến Trường Sinh Môn phụ cận mắng, bây giờ ta tại Tiêu Giao đảo, hắn mắng cũng không mắng được. Môn chủ. Lúc này mẹ cả thanh âm truyền tới Niếp Thần trong đầu, số một thủ trưởng hắn sắp đến. Vận Vận, số một thủ trưởng hắn mau tới, ta đi ra đón tiếp một chút. Niếp Thần cười nói. Bạch Vận gật đầu, rất nhanh Niếp Thần hắn đến phủ trì cánh cửa, số một thủ trưởng hắn 5 cái đại lao đến, còn có Tần Tín cùng Hầu Giang Tập cũng đến. Mấy vị thủ trưởng, Tần Bộ trưởng, Hầu Lão mời. Niếp Thần cười nói. Đoàn người tiến vào phủ trì, số một thủ trưởng hắn khen ngợi không dứt, Niếp Thần cái này một cái phủ trì lập thập phần không sai. Đi thăm một hồi, Niếp Thần hắn đoàn người tiến vào một cái trong phòng khách, tự nhiên có hầu gái lập tức dâng trà, trà là tốt nhất đại hồng bảo. Niếp Thần, ngươi kêu ta tới, không chỉ là để cho ta tham dự ngươi một chút hào trạch đắc ý một chút đi. Số một thủ trưởng đùa nói. Niếp Thần khẽ cười nói, thủ trưởng nói đùa, ta nào dám tại thủ trưởng trước mặt ngươi đắc ý à, thủ trưởng, mời ngươi tới là cho ngươi một ít gì đó, vốn là những thứ đó là hẳn là trực tiếp đưa đến Viêm Hoàng bảo khố bên kia, nhưng bây giờ ta đều đã không phải là Viêm Hoàng bảo khố thủ hộ giả, liền không qua. Bây giờ Niếp Thần hắn làm ở phòng khách là tương đối lớn một cái phòng khách, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phần lớn đồ vật xuất hiện trong phòng khách trên đất trống. Mấy vị thủ trưởng, nơi này là Viêm Hoàng trong bảo khố phần lớn đồ vật, còn có một chút lớn kiện đồ vật không tốt lấy ra, Tần bộ trưởng, Hầu lão, ngươi kiểm tra một chút. Vừa nói, Niếp Thần trong tay xuất hiện một cái không gian nhẫn, lớn kiện đồ vật ở trong này, Tần bộ trưởng ngươi trở về đế đô sau đó, lại để cho thủ hộ trưởng lão kiểm tra một chút. Cũng không phải tất cả mọi thứ ở trong này, dạ nạ sổ dạ kia một tên dùng hết mấy món, không gian này bảo vật bên trong ta phóng mấy món còn lại bảo vật vào đi, đền bù dạ nạ sổ dạ đã dùng hết kia mấy món. Tần Tín Hầu Giang tập hắn đều là biết mặt trong bảo vật, thần thức quét qua, Tần Tín Hầu Giang tập hắn rất nhanh gật đầu, đồ vật là những thứ đó. Coi như thần thức không quét hình không kiểm tra, Tần Tín hắn cũng biết tuyệt đối sẽ không có vấn đề, Niếp Thần không thể nào tại đây dạng trên sự tình làm bịa đặt giả tạo nghỉ. Số một thủ trưởng nói, Niếp Thần, nói như vậy, giá nạt sổ dạ đã giải quyết. Niếp Thần khẽ gật đầu, tự nhiên. Vừa nói, Niếp Thần vung tay lên, giá nạt sổ dạ thi thể xuất hiện. Tân Bộ trưởng, giá nạt sổ dạ thi thể ngươi cũng cùng nhau mang về đi, bảo vật tìm về, giá nạt sổ dạ cũng giải quyết, ta cũng coi như không phụ lòng chính mình trước chức trách. Niếp Thần cười nhạt nói. Một cái nội các đại lao nói, Niếp Thần, ngươi một lần nữa trở thành Viêm Hoàng bảo khố thủ hộ giả như thế nào đây? Nếu như bây giờ để cái này, chắc chắn sẽ không có người phản đối, ngươi tam tinh thượng tướng thân phận còn có Viêm Hoàng bảo khố thủ hộ giả thân phận khôi phục hẳn là cũng không có vấn đề. Niếp Thần lắc đầu một cái, tiểu lão, cái này coi như đi, ngựa tốt không ăn đã xong, nếu như một ngày kia ta lại ra chút ngoài ý muốn, lại hạ xuống, vậy thì mất mặt. Như vậy chuyện tình một lần liền có thể không thể cho kẻ khác cơ hội lần thứ hai. Số một thủ trưởng nhỏ khẽ thở dài một hơi, Niếp Thần, lần này ngươi là chịu ủy khuất, Viêm Hoàng bảo khố thủ hộ giả coi như, tam tinh thượng tướng thân phận nhất định phải khôi phục như cũ, hơn nữa, sẽ ban bố tin tức, nói ngươi đã tìm về Viêm Hoàng bảo khố bảo vật, hơn nữa chém chết ăn trộm người. Cái này ta đã an bài đi lên, phòng trừng bây giờ đều phát ra thông báo, ban đêm tin tức, ngày mai trên báo chí cũng sẽ có tin tức liên quan. Niếp Thần khẽ gật đầu, thủ trưởng, đã nhưng cái này đã an bài, vậy cứ như vậy đi. Lâm Lão tướng quân nói, Niếp Thần, dùng thực lực ngươi đến Viêm Hoàng quốc đế đô bên kia cũng liền 10 phút, có thời gian thường thường đến đế đô bên kia nhìn một chút, hắn mấy cái đều có chuyện, lao đầu tử ta bây giờ nhưng là rất nhàn. Trẻ tuổi không có mấy người dám đến lao đầu tử chỗ của ta đi, ngươi thường đi một chuyến, cũng để cho lao đầu tử nhiều cảm thụ một chút người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn. Niếp Thần cười gật đầu, Lâm Lão tướng quân, không có vấn đề, có thời gian nhất định đi qua quấy rầy. Lại ngồi một hồi, số một thủ trưởng hắn cáo từ rời đi, Niếp Thần không nhúc nhích, mấy phút trôi qua, băng đế hắn liền đến cái này một cái bên trong phòng khách. Niếp môn chủ, băng đế hắn trước thi lễ một cái, rất khách sáo. Chư vị, mời ngồi. Niếp Thần cười nhạt nói. Băng đế hắn một ngồi xuống đến, Niếp Thần tiêu tan hớp trà cười nhạt nói, chư vị, chắc hẳn mọi người đều biết ta mời mọi người qua đến là bởi vì cái gì chứ. Băng đế hắn nhất nhất gật đầu, đến những người này đều là bảo khố mất trộm. Niếp Thần cho hắn tới, dĩ nhiên là vì những bảo vật kia. Giáo hoàng nói, Niếp môn chủ, trước nói tốt 50 kiện, sẽ không có vấn đề chứ. Niếp Thần lắc đầu một cái đạm thanh nói, cái này ngược lại là không có vấn đề, chẳng qua là ta còn có một cái vấn đề nhỏ bé hỏi thăm một chút mọi người ý kiến. Giáo hoàng nói, Niếp môn chủ, mời nói. Băng đế hắn từng cái mở miệng, Niếp Thần chậm rãi nói, chư vị, là như vậy, tổ quốc thống nhất là ta Viêm Hoàng quốc vô số lòng người nguyện, dĩ nhiên đây cũng là ta tâm nguyện. Tương lai ta hy vọng cái này một cái tâm nguyện có thể đạt thành, không biết khi đó, mọi người có thể hay không giúp thỏa mãn cái này một cái tâm nguyện. Giáo hoàng hắn trầm mặc. Tốt qua một hồi, băng đế nhẹ giọng nói, Niếp môn chủ, không biết ngươi nghĩ tới ta làm gì. Cái gì cũng không làm, như thế nào? Niếp Thần đạm thanh nói. Ngươi suy nghĩ thật kỹ xuống, đáp ứng đến lúc đó thời gian được làm được ha ha, nếu như lật lọng lừa dối ta, như vậy mọi người quan hệ tiểu cũng không có như vậy hài hòa. Ngươi biết, ta là người đối với bằng hữu thật tốt, nhưng là đối với địch nhân, sẽ không có như vậy thân thiện. Băng đế khẽ cau mày nói, Niếp môn chủ, phương diện này chuyện tình ta thế giới ngầm cường giả luôn luôn là không nhúng tay vào, cái này có chút hỏng quy củ. Niếp thần đạm thanh nói, băng đế, sẽ không để cho ngươi hỏng quy củ, đến lúc đó thời gian thế giới ngầm cường giả không có hành động cũng liền có thể, cái này băng đế ngươi không sẽ rất khó khăn chứ. Nếu vì khó coi như, khi ta không có nói cái này. Băng đế trong lòng cười khổ, nếu như hắn không đồng ý, chỉ sợ hôm nay là cầm không đi quốc gia trong bảo khố những bảo vật kia. Vốn là đây, Niếp thần cầm những bảo vật kia còn có thể uy hiếp xuống, bây giờ, uy hiếp băng đế cũng không dám dùng, trường sinh môn thực lực không ngờ mạnh mẽ. Niếp môn chủ, chỉ sợ đến lúc đó thời gian ta nói chuyện không tính. Giáo hoàng nói, Niếp thần bừng tỉnh đại ngộ như vậy mà nói, giáo hoàng, như vậy hả? Vậy ngươi quốc gia bảo khố đồ vật, vẫn là đến lúc đó thời gian những người còn lại tới lĩnh đi. Người đâu, tiễn. Băng đế vội vàng nói, Niếp môn chủ, chậm, chậm. Khắc gấp gáp như vậy nha, ta đều vẫn còn ở nơi này, còn có thể thương lượng, có thể thương lượng. Chương 683, phong tước hiệu Trấn Nam, hộ đảo đại trận. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, băng đế hắn vừa cao hứng lại là bất đắc dĩ rời đi. Cao hứng nguyên nhân, dĩ nhiên là những bảo vật kia Niếp thần cầm 50 kiện sau đó, còn lại cái hồi trả lại hắn. Bất đắc dĩ là, hắn đều đáp ứng Niếp thần điều kiện, hơn nữa không phải là dùng hắn danh nghĩa cá nhân đáp ứng, này đây khác quốc gia hoặc thế lực thế giới ngầm hết thệ cường giả danh nghĩa đáp ứng. Bây giờ giáo hoàng băng đế hắn đều vẫn là một phương bá chủ, hắn đều vẫn là vị trí quốc gia, thuộc quyền thế lực người điều khiển, hắn có quyền lực đại biểu chính mình thế lực. Hơn nữa làm như vậy chúng ký hiệp nghị, hắn thuộc quyền thế lực đến lúc đó thời gian cũng được thực hiện lời hứa. Không bước chân tới khoảng, liền không tuân theo thế giới ngầm quy củ, Niếp thần hoàn toàn có thể bởi vì hắn vi phạm quy lệ, đến lúc đó thời gian đúng hắn đột nhiên tập kích thống hạ sát thủ. Niếp đại ca, ngươi xem. Bạch Vận đến Niếp thần bên cạnh, nàng đưa cho Niếp thần chính mình, phía trên biểu hiện là một cái tin tức, liên quan tới Niếp thần cấp bậc khôi phục lại tam tinh cấp bậc thượng tướng. Ồ! Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lại không hề chỉ cấp bậc khôi phục, lại còn có một chút tính thực chất quyền lực. Hơn nữa, hắn cái này một cái tam tinh thượng tướng, lại còn có một cái phong tước hiệu. Bây giờ Viêm Hoàng quốc thượng tướng có không ít cái, nhưng là chính mình phong tước hiệu thượng tướng, một cái bàn tay liền có thể đếm đi qua, cộng thêm hắn cái này một cái cũng là như vậy. Tam tinh thượng tướng, phong tước hiệu Trấn Nam. Chính mình điều động Nam Dương hạm đội, điều động Tây Nam quân khu, phía Nam Bạch Vân quân khu quân đội quyền lực, chính mình chém chết nguy hại an ninh quốc gia địch nhân quyền lực. Phong tước hiệu, quân quyền, quyền chấp pháp, cái này ba phương diện có thể nói đều là trọng lượng cấp chỗ tốt, đạt được một mặt chỗ tốt liền không dễ dàng, ba phương diện chỗ tốt, có thể nói trước đó chưa từng có. Đặc biệt là cái này ba phương diện chỗ tốt bên trong quyền chấp pháp, có thể chém chết nguy hại an ninh quốc gia địch nhân. Cái dạng gì người nguy hại an ninh quốc gia? Đây còn không phải là Niếp thần tự mình nói tính. Cái này một cái quyền lực, quốc gia đó là tùy tiện không thể nào thả ra. Dĩ nhiên, quyền lực này đối với Niếp thần tới nói, thả hay là không thả, kia cũng không có cái gì nhiều quan hệ. Ngay hôm nay, ngay tại Tiêu Giao đảo bên này, Niếp thần ngay trước mấy vạn người trước mặt giết chết Lưu gia, Cửu gia, Hải Hoàng bang hắn chừng 500 người. Nếu theo luật pháp, Niếp thần cái này cần bắn chết mấy mười trở về, nhưng thế giới ngầm có thế giới ngầm quy củ. Luật pháp chấp hành không tới Niếp thần trên đầu. Tiêu Giao đảo kỳ thực cũng không phải thuộc về Viêm Hoàng quốc lãnh thổ, bây giờ cũng không thuộc về lãnh thổ, Tiêu Giao đảo thuộc về Trường Sinh môn tư hữu. Niếp đại ca, đây là quốc gia một chút bồi thường đi. Bạch Vận nói. Niếp thần khẽ gật đầu, coi là vậy đi. Bất quá đối với ta mà nói, những cái này kỳ thực cũng không có ích gì, có hay không những cái này, ảnh hưởng không lớn. Phong tước hiệu, Niếp thần không làm sao quan tâm. Quân quyền, hắn điều quân đội làm gì? Hắn một mệnh lệnh xuống phía dưới, Trường Sinh môn rất nhiều cường giả xuất thủ, hiệu quả so với động quân đội còn tốt hơn. Quyền chấp pháp có hay không cũng giống như vậy. Bạch Vận nói, Niếp đại ca, chỗ tốt vẫn có một ít, có những cái này, ít nhất rất nhiều người xấu ngươi thời điểm được cân nhắc một chút hậu quả. Niếp thần khẽ gật đầu, Vận Vận, đi qua chuyện lần này, chắc hẳn ngươi cũng hiểu chưa. Cái gì cũng không như ta thực lực bản thân cường đại. Bạch Vận gật đầu, lần này nếu không phải thực lực của hắn rất mạnh, kia Trường Sinh môn kết cục có thể tương đối bi thảm. Vận Vận, ngươi dành thời gian tu luyện đi, ta đi giúp Tư Hoánh bố trí trận pháp, Tiêu Giao đảo sau này sẽ là ta nhà. Niếp thần cười nói. Tốt Niếp đại ca. Thời gian đảo mắt đã qua rất nhiều ngày. Cửa ải cuối năm sắp xỉ, Viêm Hoàng quốc rất nhiều nơi mở bắt đầu tuyết lớn đầy trời, từng cái bí cảnh liên tiếp mở ra, rất nhiều cường giả theo bí cảnh bên trong đi ra. Bất quá, những cường giả kia đi ra tạm thời cũng không có ảnh hưởng đến Tiêu Giao đảo bên này. Tiêu Giao đảo bên trên, Niếp thần hắn không ít người vẫn tại hết sức bố trí trận pháp. Trận pháp bố trí là một cái thời gian dài quá trình, chẳng qua hiện nay Niếp thần hắn cũng không có ý định thoáng cái liền bố trí được vô cùng vì hoàn thiện, cơ bản trận pháp, Niếp Thần hắn bố trí được không sai biệt lắm. Niếp Thần hắn bây giờ bày trận pháp cũng không phải địa cầu bên này trận pháp, là Niếp Thần theo trong vòng lấy được một cái rất mạnh mẽ trận pháp, bây giờ vẫn chỉ là cơ bản bố trí xong, nhưng trận pháp uy lực cũng thập phần cường đại. Dù là không có bất kỳ người nào nắm trong tay đại trận, Niếp Thần hắn bày trận pháp tự đi hoạt động, cũng có thể chống lại nguyên anh cấp nhân vật công kích. Chỉ cần có một cái đan cảnh cấp nhân vật nắm trong tay đại trận, bình thường phân thần cấp nhân vật cũng không khả năng xông vào Tiêu Dao đảo. Nếu có nguyên anh cấp cường giả nắm trong tay đại trận, vậy thì có 10 cái 8 cái phân thần cấp nhân vật tới, một cùng ra tay cũng khó mà cưỡng ép xông vào Tiêu Dao đảo. Niếp đại ca, chỗ này của ta chuẩn bị xong. Quản Tư Hoánh truyền âm. Tư Hoánh, chỗ này của ta không có vấn đề. Chuẩn bị khởi động đại trận. Niếp Thần cùng Quản Tư Hoánh đồng thời tại bên trong đảo cùng ngoài đảo phát lực kích thích trận pháp, tức khắc bao phủ toàn bộ Tiêu Dao đảo đại trận chậm rãi mở ra. Tiêu Dao đảo bốn phía, linh khí hướng về Tiêu Dao đảo bên này hội tụ, toàn bộ Tiêu Dao đảo chúng quanh mở bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt sương mù, Tiêu Dao đảo bên trên trống không cũng xuất hiện nhàn nhạt sương mù cũng sẽ không ngăn cách thiên dương riêng, nhưng là, sương mù có thể cách trở thần niệm, có thể cách trở trên bầu trời vệ tinh quản chế. Mà nếu có địch nhân tới, sương mù còn có thể hình thành mạnh mẽ ảo trận lớn, có thể hình thành mạnh mẽ sát trận lớn, diệu dụng vô cùng. Mỹ Quốc, Lao Tổ Tông, vệ tinh đã không thấy được Tiêu Dao đảo bên kia hình ảnh. Tiêu Dao đảo hộ đảo đại trận đã bố trí xong. Băng Đế cung kính nói. Tại Băng Đế phía trước là một cái nhìn qua 40-50 tuổi người trung niên, nhưng là trên thực tế, cái này một người trung niên đã sống gần 200 năm. Cái này một người trung niên là phân thần cấp cường giả, phân thần trung kỳ tu vi, phương diện chiến lực, cái này một người trung niên tiếp cận phân thần hậu kỳ chiến lực. Trước đây, cái này một người trung niên chỉ có nguyên anh đỉnh phong tu vi, nhưng cái này 10 năm sau hắn có không nhỏ kỳ ngộ, thực lực tăng lên tương đối nhanh mạnh. Bất quá, cái này một người trung niên đi ra bên ngoài, biết Niếp Thần tình huống, hắn tìm ra cùng Niếp Thần so sánh, thực lực của chính mình tốc độ tăng lên cũng cứ như vậy. Đại trận đã bố trí xong. Kia Niếp Thần phải có trông không? Kia một người trung niên chậm rãi nói, hắn đã theo bí cảnh bên trong đi ra chừng mấy ngày, sớm liền nghĩ đến Tiêu Dao đảo bên kia gặp một chút Niếp Thần, nhưng trưởng sinh môn bây giờ đang toàn lực bố trí hộ đảo đại trận căn bản cũng không có thời gian để ý tới những người còn lại. Thông chi giáo đình, huyết tộc, siêu tự nhiên thần giáo, phá dạ ục điện, được đi một chuyến Viêm Hoàng Quốc. Băng Đế nghi ngờ nói, Lao Tổ Tông, ngươi nhiều cường giả như vậy đi Viêm Hoàng Quốc, chẳng lẽ có vô cùng trọng yếu chuyện tình phát sinh sao? Hoặc, phải đối phó Niếp Thần? Trung niên nhân kia lắc đầu một cái, đối phó cái gì Niếp Thần à? Chẳng lẽ ngươi quên kia một cái máy, quên Niếp Thần nắm trong tay cho máy móc tỷ lệ thành công cao hơn bí pháp? Nghiên cứu tốt hơn một chút ngày cũng không có hiệu quả gì, coi như hoa mấy tháng thời gian mấy năm. Chỉ sợ tỷ lệ thành công cũng khó mà đạt tới tương đối cao mức độ. Băng Đế bừng tỉnh, thì ra là như vậy, cái này xác thực phải đi tìm Niếp Thần, chẳng qua hiện nay đi tìm Niếp Thần, không thích hợp. Lao Tổ Tông, muốn tìm Niếp Thần chuyện, có thể được chờ một chút. Băng Đế nói. Trung niên nhân kia cau mày nói, vì sao? Băng Đế cung kính nói, Lao Tổ Tông, bây giờ Viêm Hoàng Quốc bên kia sắp hết năm, mùa xuân, đây đối với Viêm Hoàng Quốc tới nói là rất trọng yếu. Ta cái này một cái thời điểm đi qua quấy rầy Niếp Thần chỉ sợ sẽ cho Niếp Thần không cao hứng. Người trung niên sững sờ. Tốt mấy giây trôi qua, người trung niên khẽ thở dài, ta ngược lại thật ra quên một điểm này, sắp qua năm đến cửa sát thực không ổn, vậy thì chờ một chút. Chương 684, Viêm Hoàng cảnh bên trong tình huống. Viêm Hoàng Quốc, Hạ Lan Sơn. Niếp Thần cùng Quản Tư Hoánh Bạch vận đến bên này. Tiêu Dao đảo hộ đảo đại trận đã bố trí xong, Niếp Thần hắn có thể yên tâm lớn mật rời đi. Hai ngày trước Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng liên lạc qua, hắn mau ra đây. Phượng Ảnh Đồng cùng Nhậm Phi Vũ đều đã đạt tới phân thần sơ kỳ tu vi, nàng hai ngày này đang thử xem có thể hay không đạt được Viêm Hoàng Đỉnh. Nếu như nàng bây giờ thực lực đầy đủ, 2-3 ngày thời gian hẳn là đầy đủ có được, có thể đi ra, thực lực nếu là không đủ, nàng cũng nên đi ra. Niếp đại ca, còn có 3 ngày liền hết năm. Bạch Vận nhẹ giọng nói, nàng và Quản Tư Hoánh bây giờ giúp vào Niếp Thần trong ngực. Hạ Lan Sơn bên này cũng sớm đã tuyết rơi. Bây giờ khắp nơi một mảnh trắng xóa, trong bầu trời còn có bông tuyết không ngừng bay xuống. Niếp Thần khẽ gật đầu. Bạch Vân nói, Niếp đại ca, hết năm an bài thế nào đây? Niếp Thần trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, phương diện này thật có chút phiền phức a. Bạch Vân cha mẹ, Quản Tư Hoánh cha mẹ bây giờ đều trở về quê quán, hắn năm hết Tết đến cũng là tại gia tộc hết năm, cho hắn tại Tiêu Dao đảo hết năm, hắn sẽ không vui, hắn tại gia tộc đều vẫn là có thân thích. Bình thường thân thích không liên hệ cũng không có cái gì nhiều quan hệ. Nhưng là, qua năm, kia được đi vòng một chút, Viêm Hoàng Quốc người đúng ở phương diện này so sánh coi trọng. Vân vân, Tư Hoánh, ngươi tất cả về nhà bồi ba mẹ mình hết năm đi. bây giờ dù sao vẫn không có lập gia đình, ngươi chính là nhiều lắm bồi bồi cha mẹ, về sau. Có lẽ ta phải rời đi địa cầu, đến lúc đó thời gian bồi tiếp qua năm thì ít. Niếp Thần nhẹ giọng nói, chính mình tiêu giao giới bên trong thạch nhân cường đại, chính mình luyện thần chân kinh cửu kiếp phá diệt quyết như vậy công pháp, chính mình vạn giới máy truyền tin, Niếp Thần cũng không đánh tính cả đời mình đều trên địa cầu bên này. Trên địa cầu bên này, mãi mãi xa cũng không khả năng có thành tiên thành thần có thể. Không có cách nào, địa cầu bên này tài nguyên quá ít. Niếp đại ca, vậy ngươi làm sao? Quản tư bánh khẽ cau mày nói. Niếp Thần khẽ cười nói, trường sinh môn nhiều người là, ta đây một người môn chủ, cho ta chúc tết không biết có bao nhiêu, ta bể bộn nhiều việc. Ông! Đang lúc này, khoảng cách Niếp Thần hắn không xa vách đá rung động nhẹ nhẹ, trên vách đá không một chút bông tuyết rơi xuống, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, là Phượng Chính Dương. Phượng Chính Dương sau đó, Nhậm Phi Hồng bóng dáng xuất hiện, tiếp đó, Thẩm Giang Minh bóng dáng cũng xuất hiện. Niếp Thần sắc mặt nghiêm túc, Phượng Chính Dương, Nhậm Phi Vũ, Thẩm Giang Minh trên người hắn đều đang có vết thương, hơn nữa thương thế hắn chẳng hề nhẹ. Chính Dương ra ra, ảnh đồng nàng đây. Niếp Thần mở miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phượng ảnh đồng bóng dáng xuất hiện, rất nhanh, Nhậm Phi Vũ bóng dáng cũng xuất hiện, Phượng ảnh đồng hắn tiến vào năm người toàn bộ đi ra. Niếp đại ca, cẩn thận. Nhậm Phi Vũ lớn tiếng nói, Phượng ảnh đồng Nhậm Phi Vũ nàng đi ra, nhưng là nàng cảnh giác chú ý sau lưng vách đá, sau lưng trong vách đá, một cái đầu lộ ra đến, đây là một cái thập phần dữ tợn đầu quái thú, trong mắt buốc lên đến mãnh liệt hung quang, miệng đầy răng sắc bén. Hưu. Niếp Thần mặt liền biến sắc trong nháy mắt xuất thủ, trong nháy mắt Niếp Thần vận dụng chính mình cường đại nhất công kích, một ngọn phi đao quá ngắn vô cùng trong thời gian ngắn liền cài ở đằng kia một cái đầu quái thú phía trên. Niếp Thần thực lực tổng hợp là phân thần trung kỳ, nhưng là lực công kích của hắn miễn cưỡng đạt tới phân thần hậu kỳ tiêu chuẩn, lúc này kia một cái quái dị thú vẫn chưa đến, vẫn chỉ là một đầu xuất hiện, sức phòng ngự so dưới tình huống bình thường sức phòng ngự thấp rất nhiều. Niếp Thần phi đao cắm vào rất nhiều, bất quá, ngay tại Niếp Thần phi đao muốn đem quái thú kia tiêu diệt thời điểm, kia đầu quái thú trong nháy mắt thu hồi đi. Ầm. Vách đá kịch liệt chấn động đậy khôi phục lại bình tĩnh. Hô. Phượng ảnh đồng Nhậm Phi Vũ nàng thật dài thở phào một cái. Phượng Chính Dương Thẩm Giang Minh Nhậm Phi Hồng hắn đồng dạng thật dài thở phào một cái. Ảnh đồng, Phi Vũ, đây là chuyện gì xảy ra? Niếp Thần cả kinh nói. Bạch Vận lập tức xuất thủ, Phật Quang rơi vào Phượng Ảnh đồng nàng 5 người trên thân. Bạch Vận bây giờ nhưng là nguyên anh hậu kỳ tu vi, nàng Phật Quang hiệu quả trị liệu tốt, Phượng Ảnh đồng trên người hắn ngoại thương nhanh chóng khôi phục. Bất quá, hắn chịu nội thương cũng không phải thoáng cái có thể tốt. Niếp đại ca, trước hết để cho ta lấy hơi đi. Nhậm Phi Vũ buồn bực nói. Niếp Thần gật đầu, một giây kế tiếp hắn đều tiến vào tiêu giao giới bên trong, ngoại giới bây giờ rất lạnh, nhưng là tiêu giao giới bên trong cũng là ấm áp như xuân. Uống ngụm trà nóng, Phượng Ảnh Đồng tâm thần hắn bình tĩnh rất nhiều. Phi Vũ, ngươi tới nói đi. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhậm Phi Vũ gật đầu, Niếp đại ca, trước đó 2 ngày, ta hướng về Viêm Hoàng đỉnh vị trí núi lớn tiến tới, hoa nửa ngày ta đến giữa sườn núi, ở nơi đó, ta nhìn thấy một cái lỗ thùng to, cửa động tình hình có chút quỷ dị, có không ít hung thú hải cốt. Ta ẩn thân tiến vào bên trong động kiểm tra, nhìn đến một đầu to lớn quái thú, kia một đầu quái thú có 200-300 mét lớn lên, nó tại sinh sản, đã sinh sản đi ra 3 đầu quái thú. Ta rất cẩn thận, nhưng là, kia một đầu to lớn quái thú vẫn là tìm ra ta, trong đó 2 đầu quái thú lập tức xông lại, ta rất hung hiểm mà trốn xuất động huyệt. Trốn sau khi đi ra ngoài, ta lập tức tiến vào ảnh đồng tỷ thanh đế đỉnh bên trong, kia 2 đầu quái thú cũng không có tìm ra thanh đế đỉnh, nó xông về khác mục tiêu, chờ nó rời đi. Ta lập tức trở về đưa. Trước mắt trở lại xuất khẩu phụ cận thời điểm, kia 2 đầu đáng sợ quái thú đổi tới, ta lập tức lại trốn thanh đế đỉnh bên trong, kia 2 đầu quái thú phòng thủ một ngày, ta tìm ra, nó dường như đói bụng đến rất nhanh. Ở trong đó một đầu quái thú lúc rời đi thời gian, ta ném ra ngoài đánh giết một con thú dữ, kia một đầu quái thú bị dẫn ra một đoạn khoảng cách, ta đi ra bên ngoài, rốt cuộc vọt tới xuất khẩu vị trí kia một cái núi nhỏ. Kia một con thú dữ sắp tới, nó không ngừng công kích. Ta toàn lực giúp núi nhỏ kia phòng ngự đến, nhưng là nó một chút công kích cũng lọt vào đến, ta đều chịu một chút thương, bất quá, rốt cuộc chống được bí cảnh đánh mở. Phía sau Niếp đại ca ngươi liền biết. Nhậm Phi Vũ kể thời điểm trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi, nàng bây giờ có phân thần cấp tu vi, nhưng thực lực so quái thú kia thấp rất nhiều. Niếp Thần hít sâu một hơi nói, Phi Vũ, đừng sợ, mới vừa Viêm Hoàng bí cảnh đại môn mở ra kia đầu quái thú chui ra ngoài, bây giờ bí cảnh đại môn đã, nó bây giờ không ra được. Phi Vũ, ảnh đồng, kia một cái quái dị thú là hình dáng gì, ngươi có thể nhận thức. Phượng Chính Dương trầm giọng nói, Niếp Thần, ta xem qua không một chút cổ tịch, mấy cái quái thú, có chút giống là trong truyền thuyết thần thoại Thao Thiết. Trong truyền thuyết thần thoại, Thao Thiết là thượng cổ tứ đại hung thú một trong, tham tiền tham ăn. Phi Vũ ở đằng kia một cái huyệt động bên trong nhìn đến không một chút tài bảo, hơn nữa nó thập phần tham ăn, một ngày liền muốn ăn rất nhiều thứ, bất kể là theo dáng dấp nhìn vẫn là tập quán nhìn, nó đều giống như trong truyền thuyết Thao Thiết. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Thượng cổ tứ đại hung thú một trong, nghe thì không phải là cái gì tốt sống chung hung thú. Hơn nữa, mặt trong không phải là một cái a, là một lớn ba nhỏ bốn cái, hơn nữa, kia một cái lớn, bây giờ lại còn tại sinh sản, có thể xảy ra ra càng nhiều. Ảnh đồng, là hình dáng gì, ngươi khống chế hảo trận hiện ra. Niếp Thần nói hắn đến tu luyện khu vực. Phượng Ảnh Đồng thầm nghĩ đến, rất nhanh, nàng điều khiển trận pháp hiện ra quái thú kia bộ dáng. Niếp Thần thần thức nối liền vạn giới máy truyền tin, hắn rất nhanh đổ bộ vạn giới máy truyền tin tra hỏi tư liệu, không bao lâu, Niếp Thần liền tra được tài liệu tương quan. Loại này quái thú là so sánh nổi danh quái thú, nó có không ít danh tự, trong đó có một cái tên, đúng là kêu Thao Thiết. Chương 685, vận dụng phong ma pháp bản. Cái này hung thú, đúng là Thao Thiết. Bất quá cùng Thao Thiết ngược lại cũng có chút khác biệt, hẳn không phải là trong truyền thuyết thần thoại như vậy thực lực kinh khủng thượng cổ hung thú, hẳn là chẳng qua là một loại biến chủng. Niếp Thần nói. Phượng Chính Dương cau mày nói, không quản nó là cái gì, nó thực lực rất mạnh đây là sự thực. Niếp Thần nói, Chính Dương ra ra, mới vừa kia một đầu Thao Thiết hung thú là ba đầu nhỏ bên trong lợi hại nhất sao? Nó thực lực đại khái là cấp bậc gì? Phượng Chính Dương cười khổ nói, nó không phải là trong đó lợi hại nhất kia một đầu cũng không hề rời đi kia một đầu bà thú, nó chẳng qua là hai đầu yếu một ít trong đó tương đối mạnh kia một đầu, thực lực phương diện, nó thực lực hẳn là phân thần đỉnh phong cấp bậc, mặt khác kia một đầu cũng không kém phân thần đỉnh phong. Niếp Thần hít sâu một cái khí lạnh, tương đối kém hai đầu cứ như vậy thực lực. Kia mạnh nhất kia một đầu, há có thần du cấp thực lực. Kia tình huống như vậy, Nhậm Phi Vũ tiến vào hang động còn có thể sống được đi ra, nàng vận may cùng thực lực thật là rất không tồi. Chính nàng độn thuật phương diện năng lực hẳn rất lợi hại, hơn nữa, những thứ kia Thao Thiết hung thú cũng không có quá trọng thị nàng, bằng không thì nàng liền chỗ mạnh hơn một chút cũng không nhất định có thể còn sống đi ra. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp Thần, ba đầu nhỏ mạnh nhất kia một đầu, thực lực hẳn là đạt tới thần du cấp, phỏng chừng cũng là mới vừa đạt tới. Kia một đầu mâu thú thực lực ta khó có thể tính toán, bất quá kia một đầu mâu thú, ta cảm giác nó cũng không thể dễ dàng rời đi kia một cái huyệt động. Nhậm Phi Vũ nói, kia Viêm Hoàng Đỉnh, dường như tồn tại phong trấn kia một đầu mâu thú lực lượng. Niếp Thần chau mày, bây giờ mặt trong Thao Thiết hung thú vẫn không thể theo Viêm Hoàng bí cảnh bên trong đi ra, vốn lấy sau, theo nó thực lực tăng cường, Viêm Hoàng bí cảnh chắc chắn không thể một mực đậy lại nó. Viêm Hoàng bí cảnh bản thân phong cấm năng lực cũng là thay đổi, cách tương đối dài một đoạn thời gian, Viêm Hoàng bí cảnh phong cấm năng lực liền sẽ yếu bớt, hắn bên ngoài người có thể tiến vào mặt trong, đồng thời, mặt trong sinh vật cũng có thể đi ra bên ngoài đến. Lấy trước kia một cái núi nhỏ có thể ngăn cản chung quanh hung thú đến gần, nhưng vừa vặn Thao Thiết đầu đều vươn ra, rõ ràng kia một cái núi nhỏ không ngăn được Thao Thiết hung thú. Thẩm Giang Minh trầm giọng nói, Niếp Thần, nếu như mặt trong Thao Thiết hung thú đi ra, đó đúng là toàn bộ địa cầu tai nạn. Có phần lớn thức ăn, nó có thể tốc độ sinh sản nhanh hơn. Niếp Thần khẽ gật đầu. Các vị, ta muốn kia Thao Thiết hung thú cùng dưới nền đất yêu ma có liên quan. Trước ta tiến vào thời điểm mặc dù cũng không có đến gần kia một cái núi lớn, nhưng là cũng không có phát hiện còn lại đặc biệt. Ta cảm giác Thao Thiết hung thú là phía sau mới phát giác tỉnh, tiếp đó thực lực cực tốc mà tăng lên đi lên. Niếp Thần trầm giọng nói. Phượng Ảnh Đồng hắn sắc mặt nhìn không tốt, nếu như vậy, tình huống kia liền càng nghiêm trọng hơn. Ẩm. Ẩm. Viêm Hoàng bí cảnh bên trong, hai đầu dài 20-30 mét Thao Thiết hung thú không ngừng đụng vào trên núi nhỏ, Phượng Ảnh Đồng hắn là ở chỗ này rời đi, nó chỉ số thông minh có hạn, cảm thấy Phượng Ảnh Đồng hắn vẫn giấu ở cái này một cái bên trong ngọn núi nhỏ. Phượng Ảnh Đồng chợt mà nói, đúng Niếp Thần, ta lúc rời đi thời gian phóng một cái quỷ nhãn tại Viêm Hoàng bí cảnh bên trong, có lẽ ta có thể nhìn đến tình huống bên trong. Mau nhìn xem. Niếp Thần vội vàng nói, quỷ nhãn là Niếp Thần theo quỷ giới bên kia mang tới thứ tốt, tồn tại quản chế năng lực, một chỗ phóng một cái quỷ nhãn, khoảng cách xa có thể nhìn đến kia một chỗ tình huống. Rất nhanh, Phượng Ảnh Đồng lấy ra một cái cùng quỷ nhãn đồng bộ đồ vật, không phải là rất rõ ràng ba hình ảnh xuất hiện, nhưng là tương đối lớn vật thể thấy rõ không có vấn đề. Niếp Thần hắn nhìn đến một cái núi nhỏ, nhìn đến núi nhỏ phụ cận, hai đầu Thao Thiết hung thú không ngừng công kích kia một cái núi nhỏ không ngừng chấn động. Tiếp tục như vậy không thể được. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, một giây kế tiếp, Niếp Thần đi ra bên ngoài, Niếp Thần trong tay xuất hiện một cái phong ma pháp bản. Mở. Niếp Thần nắm phong ma pháp bản đè vào trên vách đá, phong ma pháp bản lực lượng khởi động, lực lượng cường đại thẩm thấu đến trong vách đá. Phong ma pháp bàn là viễn cổ cường giả phong cấm toàn cầu yêu ma, nó trên địa cầu bên này, năng lực tương đối cường đại. Viêm hoàng bí cảnh bên trong. Ẩm. Ô. Trong đó một đầu thao thiết hung thú lại đụng vào trên núi nhỏ, trước đụng, nó cũng không có bị thương, nhưng là lần này đụng, nó lại một tiếng quái khiếu, đầu phá huyết dịch. Núi nhỏ thoáng cái phảng phất cứng rắn rất nhiều, hơn nữa, nó đụng tới lực đạo dường như hung hãn bắn ngược lại. Ẩm. Một đầu khác thao thiết hung thú lại đụng tới, nó đồng dạng kêu thảm bị lực lượng cường đại bắn ngược ra tới so sánh xa. Ẩm. Va chạm bị thương, hai đầu thao thiết hung thú học thông minh một chút, nó không có đụng, nó công kích. Một cái trong miệng phun ra bốc cháy cầu công kích núi nhỏ, một cái trong miệng khạc từng cái ăn mòn độc khí đàn. Hỏa cầu cùng độc khí đàn đồng dạng bắn ngược, nhưng bắn ngược lại tổn thương nhỏ rất nhiều, kia hai đầu thao thiết hung thú có thể chống lại hoặc né tránh công kích. Hừ. Niếp thần thần thức chú ý tiêu giao giới bên trong hình ảnh, hắn hừ lạnh, trong tay lại xuất hiện một cái phong ma pháp bàn, hai cái phong ma pháp bàn đều đè vào trên vách đá. Hai cái phong ma pháp bàn đồng thời vận dụng, thẩm thấu đến vách đá lực lượng càng nhiều. Hai đầu thao thiết hung thú một lần nữa công kích, bán ngược công kích thoáng cái tăng cường rất nhiều, so với nó công kích vẫn muốn mạnh hơn một chút, hỏa cầu cùng độc khí đàn tốc độ vẫn rất nhanh, thoáng cái bắn chúng kia hai đầu thao thiết hung thú. Phúc! Hai đầu thao thiết hung thú đều bị đánh ra đi rất xa, trong miệng nó đều phun ra ngoài mực dòng máu màu xanh lục, nó đều bị bắn ngược công kích bị thương nặng. Ô! Bị thương nặng, hai đầu thao thiết hung thú sợ hãi nhìn kia một cái núi nhỏ, nó thống khổ kêu nhanh chóng nhanh rời đi. Hô! Niếp thần thở ra một hơi dài, phong ma pháp bàn vẫn thực là không tồi. Bất quá, mới vừa hẳn là không chỉ là phong ma pháp bàn hiệu quả, còn có viêm hoàng bí cảnh bên này hiệu quả. Kia một cái núi nhỏ hẳn là bố trí có rất lợi hại đại trận. Tạm thời sẽ không có chuyện gì. Niếp thần cho phượng ảnh đồng hắn đều đi ra bên ngoài. Lập tức hết năm nay mọi người vẫn là có thể qua một cái yên tâm năm. Phượng Chính Dương cảm khái nói, hôm nay hẳn là có thể qua một cái yên tâm năm, về sau phỏng trừng liền khó khăn. Địa cầu tiến vào thời buổi rối loạn A. Niếp thần cười nói, Chính Dương ra ra, ngươi còn chưa tới qua tiêu giao đảo, ta đi trước tiêu giao đảo nhìn một chút, tiếp theo ngươi liền an tâm trở lại hết năm đi. Phượng Chính Dương hắn gật đầu, không bao lâu thời gian Niếp thần hắn liền đến tiêu giao đảo. Phượng Chính Dương hắn đều là mình bay tới, quản tư thoánh cùng Nhậm Phi Vũ hôm nay là phân thần sơ kỳ tu vi, Phượng Chính Dương, Thẩm Giang Minh, Nhậm Phi Hồng hắn đều là nguyên anh đỉnh phong tu vi, trong ba người, Phượng Chính Dương thực lực mạnh hơn một chút. Đã không sai biệt lắm đạt tới nửa bước phân thần cảnh giới. Thẩm Giang Minh cùng Nhậm Phi Vũ đều đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong không có quá lâu, bất quá coi như vừa vặn đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong, đó cũng là Nguyên Anh đỉnh phong thực lực. Như vậy thực lực đã rất mạnh mẽ. Lưu gia Cửu gia Hải Hoàng Bang, thật là muốn chết. Phượng Chính Dương trước hắn còn không biết bên ngoài tình huống cụ thể, nghe Niếp Thần hắn nói tưởng tận xuống tình huống bên ngoài, Phượng Chính Dương hắn vừa tức giận vừa vui mừng. Cũng còn tốt không chỉ hắn tu vi nhanh chóng tăng lên. Niếp thần thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, bằng không đợi hắn đi ra trường sinh môn đã bi kịch. Cái này đã qua, Lưu gia Cửu gia Hải Hoàng Bang còn lại cái mấy người, nếu như hắn không làm bậy, ta cũng lười đưa hắn toàn bộ giết sạch. Chẳng qua nếu như hắn đến lúc đó thời gian tạm được động, kia cũng đừng trách lòng ta tàn nhẫn. Niếp thần đạm thanh nói. Phượng Chính Dương hắn gật đầu. Qua nửa ngày, Niếp thần hắn ăn chung một bữa cơm. Niếp thần, ta ba cái liền đi trước. Phượng Chính Dương nói. Chính Dương ra ra. Cẩn thận một chút, sớm chúc ngươi sang năm tốt đẹp. Niếp thần cười nói. Rất nhanh Phượng Chính Dương Thẩm Giang Minh còn có Nhậm Phi Hồng rời đi. Lão bà, ngày đều đã xấu, ta có đúng hay không ngủ? Ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe mạnh, hắc hắc. Niếp thần cười đều nói, cùng Phượng ảnh đồng Nhậm Phi Vũ nàng tách ra có không ít thời gian, Niếp thần thật đúng là thập phần tưởng niệm. Rời đi lâu như vậy, Phượng ảnh đồng Nhậm Phi Vũ nàng cũng động tình. Rất nhanh, Phượng ảnh đồng cùng Nhậm Phi Vũ đều bị Niếp thần ôm đến kia trên một cái giường lớn. Một đêm chưa chợp mắt. Xuân quang vô hạn. Chương 686, Nhậm gia kinh biến. Lập tức phải hết năm, bồi Niếp thần một ít thời gian, quản tư hoánh, Bạch Vận, Nhậm Phi Vũ đều rời đi tiêu giao đảo, nàng nay năm hay là được tại gia tộc hết năm. Bất quá Niếp thần ngược lại không phải là cô đơn một người, Phượng ảnh đồng lưu lại, Phượng ảnh đồng cha mẹ đã chết, Phượng gia còn lại thân nhân cũng không làm sao hôn. Phượng ảnh đồng còn có Phượng Chính Dương cái này một cái gia gia, nhưng Phượng Chính Dương không có gì thời gian hết năm. Hắn tiến vào viêm hoàng bí cảnh không thiếu thời giữa, lưu cái chuyện tình một đồng lớn. Niếp đại ca, ta khắp nơi vòng vo một chút đi, khắp nơi du lịch xuống, tại tiêu giao đảo bên này, các loại đến những người còn lại tới chúc Tết không có bao nhiêu ý tứ. Phượng ảnh đồng dịu dàng nói, ta đều còn trẻ đây, khác làm cho cùng lão gia ra một dạng các loại chúc Tết. Niếp thần cười nói, được a, vậy ngươi muốn đi nơi nào chơi? Niếp thần trong lòng có chút hổ thẹn, hắn cho Phượng Ảnh Đồng nàng đồ vật không ít, nhưng là kỳ thực bồi Phượng Ảnh Đồng nàng thời gian vẫn là một chút. Bình thường nữ sinh có thể hưởng thụ được rất nhiều hạnh phúc, Phượng Ảnh Đồng nàng hưởng thụ tương đối ít. Tùy tiện vòng vo một chút liền có thể, ta chú ý đừng để cho người nhận ra ta tới là được rồi. Phượng Ảnh Đồng cười hì hì nói, dùng hắn bây giờ nổi tiếng, dùng chân thực dáng dấp ra ngoài, vậy thì không bị vây xem cũng sẽ có rất nhiều người chú ý hắn, nhất định là chơi không vui. Được. Nhắn nhủ mẹ cả hắn xuống, Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng rất mau rời đi, Viêm Hoàng Quốc, còn lại quốc gia, không một chút địa phương lưu cái Niếp Thần hắn dấu chân. Đảo mắt đến mùng 2. Ảnh Đồng, ngươi đi xem một chút ra ra, ta phải đi xuống Bạch Thúc quản thúc nhậm thúc trong nhà hắn. Niếp Thần cười nói. Mặc dù còn chưa có kết hôn, nhưng là Bạch Vận nàng đều đã với hắn, cái này toàn cầu đều biết, mùng 2 thời điểm đến cửa bái phòng xuống là hẳn là. Quản tư hoánh, Bạch Vận, Nhậm Phi Vũ nhà nàng phòng một dạng đều tại Vinh Thành bên này, rất nhanh Niếp Thần liền đến Vinh Thành. Niếp Thần tới trước Bạch Vận bên này, Bạch Vận trong nhà không một chút khách nhân ở, Niếp Thần chẳng qua là ngồi một hồi lưu cái lễ vật liền rời đi, đi quản tư hoánh trong nhà. Quản tư hoánh cha mẹ hắn bây giờ vẫn là đổi chỗ ở địa phương, là một cái so sánh biệt thự lớn. Niếp Thần xe đến bên này liền nghe được biệt thự bên trong thanh âm. Biểu muội một dạng, ngươi nói chuyện à, nhớ năm đó ngươi nhà vẫn tại ta nhà mượn qua đồ đâu, ngươi bây giờ một nhà ba người đều nguyên anh đỉnh phong tu vi, vận vận biểu đệ thiên phú hẳn là tốt, ta cũng không cầu nguyên anh đỉnh phong, ngươi chẳng qua là hỗ trợ một chút đến nguyên anh sơ kỳ, không phải là rất khó chứ. Nếu như ngươi cảm thấy nguyên anh sơ kỳ không thể, ta đây hạ xuống một chút yêu cầu, đan cảnh đỉnh phong như thế nào đây? Ta đều tra tư liệu. Đan cảnh đỉnh phong so nguyên anh đỉnh phong thấp rất rất nhiều nhiều. Ta nhưng là thân thích giúp ngần ấy bận rộn không thể chứ. Niếp Thần cau mày đến, ai đây à? Đây cũng quá để ý mình chứ. Vừa mở miệng, lại cho quản tư hoánh hắn giúp tăng lên tới nguyên anh sơ kỳ tu vi, vẫn nguyên anh sơ kỳ không được thì đan cảnh đỉnh phong, dường như đan cảnh đỉnh phong vẫn rất miễn cưỡng. Tư hoánh A, ngươi biểu đệ ngươi trước đây cũng từng thấy, ngươi thì giúp một chút ngươi biểu đệ. Ta là thân thích, đến lúc đó thời gian ngươi biểu đệ thực lực mạnh. Cũng có thể giúp ngươi một tay a biểu muội một dạng, tư hoánh, ta và ngươi nói a, Niếp Thần cũng không chỉ tư hoánh một nữ nhân, ngươi phải nghĩ biện pháp theo Niếp Thần nơi đó chuẩn bị nhiều hơn một chút đồ vật, gia tộc cường đại lên, Niếp Thần đến lúc đó thời gian cũng sẽ ở ư tư hoánh một chút, tư hoánh ngươi nói có đúng hay không? Quản tư hoánh đứng lên đi về phía cửa. Một vị phụ nhân liền vội vàng đứng lên kéo quản tư hoánh tay nói, tư hoánh, ngươi đừng đi a, ta thân thích, ngần ấy yêu cầu nhỏ đều không đáp ứng sao? Nếu như đan cảnh đỉnh phong ngươi vẫn cảm thấy không thể, đan cảnh hậu kỳ như thế nào đây? Muốn không đan cảnh trung kỳ, thấp nhất, cũng không thể thấp hơn đan cảnh sơ kỳ a. Tư hoánh, biểu muội một dạng, nếu như ngươi không đáp ứng, ta nhưng ngay khi nhà ngươi không đi. Quản tư hoánh lạnh mặt nói, Niếp Thần đến, ngươi có lời gì, trực tiếp cùng Niếp Thần nói đi. Kia một vị phụ nhân mặt liền biến sắc. Quản tư hoánh mở cửa, Niếp Thần đã đến cánh cửa, trong tay hắn xách không giảm bất lễ tiết vật. Thúc thúc Gazi. Tân niên vui vẻ. Niếp Thần vào cửa cười nói. Quản tư hoánh chỉ Niếp Thần tay nói, Niếp đại ca, ngươi nơi này chuyện gì xảy ra, có huyết. Niếp Thần cầm lấy một cái khăn giấy xoa một chút trên tay một chút huyết cười nói, không việc gì mới vừa đi một chuyến phi vũ trong nhà. Phi vũ trong nhà một cái không biết nơi nào xuất hiện thân thích đêm 30 liền đến nhà nàng quấn quýt lấy chỗ tốt hơn. Dây dưa hai ngày phi vũ hắn xử lý không tốt sẽ để cho ta xử lý một chút. Một năm mới mở đầu, cũng không tiện giết người. Chém hắn một cái tay cho hắn xéo đi, nếu như lại không biết trời cao đất rộng, qua một thời gian ngắn kêu cá nhân đi giết hắn liền có thể, không phải là đại sự gì. Kêu một vị phụ nhân sắc mặt tái nhợt, nàng bước chân lặng lẽ xê dịch về cánh cửa. Nếu như đổi một người nói như vậy, cái này một vị phụ nhân tuyệt đối là không tin, nàng chắc chắn cho là đối phương đang khoác lác, nhưng Niếp Thần nói lời này, nàng không dám không tin. Trước Đông Đảo Quốc, tử vong 1.800 vạn, đây cũng không phải Niếp Thần trực tiếp xuất thủ. Tiêu Giao Đảo bên kia, Niếp Thần hạ lệnh, lưu ra các loại ba cái thế lực cường đại chừng 500 người toàn bộ bị xử tử. Cái này một cái mới bắt đầu không có lộ ra ánh sáng, nhưng là phía sau trên Internet xuất hiện phương diện này tin tức. Hơn nữa, cái này một vị phụ nhân biết Niếp Thần hôm nay là phong tước hiệu thượng tướng, chính mình quân quyền, chính mình quyền chấp pháp, coi như ở chỗ này giết nàng vậy cũng đánh giám không có. Tư hoánh, cái này một vị là. Niếp Thần chỉ kêu một vị phụ nhân nói. Phụ nhân kia thân thể cứng đờ. Nàng sắc mặt tái nhợt nói, ta chỉ là tới xuyên cửa, ta lúc này đi. Nói xong, cái này một nữ nhân mở cửa lảo đảo nhanh chóng rời đi. Môn quan bên trên, quản tư hoánh bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, quản tư hoánh mâu thân ngượng ngùng nói, Niếp Thần, cuối năm, để cho ngươi chế dê ức. A-di, không việc gì, người như vậy trên thế giới này có không ít. Tư Hoánh, kỳ thực như vậy, ngươi trực tiếp linh hồn ám kỳ cho nàng rời đi là được rồi. Niếp Thần khẽ cười nói, đủ khả năng dưới tình huống, giúp một tay quan hệ tốt thân thích vẫn là có thể, nhưng quan hệ không tốt thân thích vậy thì, yêu cầu quá mức cũng không cần thiết giúp, giúp hắn cũng sẽ không biết cảm ơn. Quản Tư Hoánh mẫu thân bất đắc dĩ nói, Niếp Thần, là A-di mất hết mặt mũi, nàng sáng sớm liền đến, mở bắt đầu vẫn chỉ là ôn chuyện một chút, không nghĩ tới càng ngày càng quá mức. Năm đó xác thực mượn qua nhà nàng đồ vật, bất quá chẳng qua là một ít vật nhỏ, nàng đến trong nhà của ta mượn đồ vật số lần càng nhiều. Tư Hoánh trước thi lên đại học học phí một chút ta nhớ nàng nhà hoàn lại trước mượn một chút tiền, kéo thật lâu không trả, về sau ta hai nhà liền nhạt liên hệ. Quản Tư Hoánh nói, mẹ, không cần phải nói những cái này, còn nữa như vậy tới, trực tiếp thôi miên cho hắn rời đi là được rồi. Niếp đại ca, ngươi vừa vặn thật đi phi vũ trong nhà. Niếp Thần lắc đầu một cái, còn không có đây, vừa vặn đi vận vận trong nhà, phi vũ trong nhà buổi chiều lại đi thôi, a gì, cơm trưa ta có thể ở chỗ này đi từ từ à. Được, được. A Di nấu cơm. Quản Tư Hoánh mẫu thân cười ha hả nói. Tích tích. Vừa vặn ngồi 10 phút, Nhậm Phi Vũ điện thoại tới, Niếp Thần tiếp thông điện thoại, Nhậm Phi Vũ có chút mang theo tiếng khóc thanh âm chuyển tới, Niếp đại ca, ngươi mau tới đây một chuyến đi. Ta nhà xảy ra chuyện, đại ca chết, còn có chị dâu, đại ca hai đứa bé cũng chết, ta kiểm tra, nhưng còn chưa phát hiện hung thủ. Chương 687, nguyên nhân tử vong. Niếp Thần mặt liền biến sắc, Nhậm Phi bằng chết. Hơn nữa, lại thê tử hải tử chết hết, đây có thể nói là thảm án diệt môn A. Bực nào thủ, bực nào hoán, tiểu hải tử đều không buông tha. Còn nữa, lá gan này thật quá lớn, coi như không có trưởng sinh môn tầng quan hệ này, Nhậm gia bây giờ thực lực cũng thập phần cường đại A. Nhậm Phi Vũ bây giờ nguyên anh đỉnh phong tu vi, Nhậm Phi Vũ nhị ca Nhậm Phi Hồng bây giờ đồng dạng là nguyên anh đỉnh phong tu vi, một nhà hai cái nguyên anh cường giả tối đỉnh, đây là cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Phi Vũ, ta lập tức tới ngay. Niếp Thần trầm giọng nói. Được. Cúp điện thoại, quản Tư Hoánh nói, Niếp đại ca, ngươi hãy đi trước đi, nếu như cần ta đi qua hỗ trợ, ngươi liền lập tức đưa tin cho ta tốt. A Di, cơm trưa xem ra là không thể ở chỗ này ăn. Niếp Thần nói. Quản Tư Hoánh mẫu thân gật đầu, Niếp Thần, ngươi đi làm việc trước đi. Cẩn thận chút, đối phương dám ra tay như thế, phỏng chừng thực lực rất mạnh. Niếp Thần gật đầu, hắn nhìn về quản Tư Hoánh, ngươi cũng cẩn thận chút. Khác đối phương cũng không phải nhằm vào Nhậm Phi Bằng mà là đối ta trưởng sinh môn mà tới. Ta biết. Quản Tư Hoánh nói. Niếp Thần cấp tốc đi Nhậm ra, chuyện lần này, hẳn là cũng không phải nhằm vào trưởng sinh môn, đánh giết Nhậm Phi Bằng đối với trưởng sinh môn cũng không có ảnh hưởng lớn. Như vậy chẳng hề suy yếu trưởng sinh môn thực lực, chẳng qua là chọc giận trưởng sinh môn, nếu như phải đối phó trưởng sinh môn, hẳn không ngu như vậy. Bắt Nhậm Phi Bằng hắn đều so giết Nhậm Phi Bằng hắn một nhà bốn khẩu tốt hơn nhiều. Rất nhanh Niếp Thần liền đến Nhậm gia bên này, vẫn là tân niên, vốn phải là vui mừng thời điểm, nhưng mặc cho nhà bây giờ bao phủ đang kinh nộ bên trong. Tân niên giết người, diệt Nhậm Phi Bằng cái này một nhánh một nhà bốn khẩu, cái này quá tàn nhẫn. Niếp đại ca, ô. Niếp Thần đến, Nhậm Phi Vũ nhào tới Niếp Thần trong ngực khóc ra tiếng, nàng và nàng đại ca nhị ca quan hệ vẫn không tệ, đại ca một nhà bốn khẩu chết, nàng tự nhiên thương tâm. Liên la Nhậm Thừa Hổ, bây giờ con mắt cũng hồng hồng. Phi Vũ. Mang ta đi nhìn thi thể, đến cùng tình huống gì? Niếp Thần trầm giọng nói. Nhậm Phi Vũ gật đầu rất mau dẫn đến Niếp Thần đến án giết người phát sinh điểm. Nhậm gia trang viên phân chia nhiều cái khu vực, tất nhiên, Nhậm Phi Bằng hắn đều ở đây một bên, Nhậm Phi Bằng hắn một nhà bốn khẩu có thuộc về mình nhà. Niếp Thần, thi thể ta đều còn không có động. Nhậm Phi Hồng sắc mặt khó coi nói. Niếp Thần gật đầu, hắn thần thức bao phủ đến Nhậm Phi Bằng nhà, Nhậm Phi Bằng hắn một nhà bốn khẩu thi thể đều trong phòng khách, TV bây giờ đều còn mở. Niếp đại ca, mấy ngày nay ta đều là cùng nhau ăn cơm, sắp đến giờ cơm, ta đến đại ca bên này kêu đại ca, không có ai đáp ứng, ta cảm giác có cái gì không đúng thần thức tiến vào phòng liền phát hiện đại ca hắn đã chết. Niếp Thần bên cạnh, Nhậm Phi Vũ đỏ mắt nói. Niếp Thần thần thức tỉ mỉ quét qua Nhậm Phi Bằng hắn thi thể, quét qua căn phòng địa phương còn lại, không buông tha bất kỳ khả nghi tung tích. Chuyện gì xảy ra? Niếp Thần nghi ngờ trong lòng, hắn không có tìm ra bất kỳ khả nghi địa phương. Nhậm Phi Bằng trên người hắn không có bất kỳ vết thương, hắn nhìn qua cũng không có bất kỳ thống khổ. Niếp Thần, ngươi cảm thấy đại ca hắn có đúng hay không bị nguyền rủa sát hại? Nhậm Phi Hồng nói. Niếp Thần khẽ lắc đầu, nhìn qua không giống, nguyền rủa sát hại, ít nhiều gì còn sẽ có một chút vết tích, nguyền rủa bình thường có một cái nguyền rủa mục tiêu điểm. Nói thí dụ như nguyền rủa kẻ khác linh hồn hủy diệt, kia đại não chỗ sâu sẽ có một chút vết thương, nguyền rủa tâm tạng suy kiệt, tâm tạng sẽ có dị trạng. Nếu như đơn thuần nguyền rủa người nào đó tử vong, vậy đối phương bình thường cũng không phải như vậy không có bất kỳ vết thương tử vong, mà là ra ngoài bị xe đụng chết, tốt xấu cũng tới một cái đi té chết. Trong phòng khách xem TV như vậy tử vong, không phải như vậy. Nhậm Phi Vũ nghĩ đến cái gì, nàng đánh dùng mình một cái nói, Niếp đại ca, có phải hay không là trong TV xuất hiện quái vật gì, quỷ phiến bên trong loại kia. Niếp thần nói, không thể nào, hắn ánh mắt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, hình như là tự nhiên tử vong, ồ. Niếp thần, làm sao? Nhậm Thừa Hổ vội vàng nói. Niếp thần suy nghĩ một chút nói, ngươi theo ta vào đi thôi. Rất nhanh Niếp thần hắn tiến vào phòng bên trong, nhìn đến thi thể, Nhậm Thừa Hổ sắc mặt hắn càng không dễ, Nhậm Phi Vũ cố nén nước mắt. Cái này một cái trái cây, hắn đều ăn. Niếp thần cầm lên một cái trái cây khẽ cau mày nói. Nhậm Phi hồng mặt liền biến sắc, Niếp thần, trái cây này có vấn đề gì không? Trái cây này là ta theo Viêm Hoàng bí cảnh bên trong mang ra ngoài, là một loại linh quả, ta ăn qua, hơn nữa cho Linh Linh hắn cũng ăn qua, không có có vấn đề gì à? Niếp thần nói, Phi Hồng ca, không phải là cái này linh quả có vấn đề, cái này linh quả cũng không có độc. Nhậm Thừa Hổ cau mày nói, Niếp thần, kêu ý ngươi là. Niếp thần khẽ thở dài một cái nói, ta bây giờ cũng chỉ là một loại suy đoán, cũng không thể 100% chắc chắn, hắn có lẽ cũng không phải hắn giết. Nhậm Phi Vũ nghi ngờ nói, Niếp đại ca, ý ngươi là. Niếp thần nói, Phi Vũ, Nhậm Thúc, Phi Hồng ca, ngươi chắc chắn nghe nói qua một cái tử, phúc khí. Một số thời khắc, ta nói ta vô phúc hưởng thụ nào đó chỗ tốt hơn. Nhậm Phi Hồng sắc mặt khó coi mà nói, Niếp thần, ý ngươi đại ca hắn chịu đựng một cái linh quả phúc khí đều không có. Niếp thần lắc đầu một cái, đó là đương nhiên không phải là, không hề chỉ nguyên nhân này. Nhậm Thúc, ta nghĩ Phi bằng đại ca hắn một nhà chắc chắn đạt được không một chút chiếu cố chứ. Nhậm Thừa Hổ sắc mặt tái nhợt, hắn gian nan gật đầu, đúng, hắn là chịu không một chút chiếu cố. Phi Hồng không phải là ở bên trong đến nguyên anh cấp tu vi sao? Ta lo lắng Phi bằng hắn có ý kiến gì, cho nên Phi Vũ cho một chút ít thứ tốt không một chút cho hắn. Nhậm Phi Vũ đỏ mắt nói, ta cũng cho đại ca hắn một vài chỗ tốt. Nhậm Phi Hồng khổ sở nói, từ bên trong đi ra, ta cũng cho đại ca hắn không một chút chỗ tốt. Niếp thần khẽ thở dài, phỏng chừng chính là chỗ này một cái nguyên nhân chết đi. Hắn chịu rất nhiều chỗ tốt, tự thân phúc khí lại không thể chịu đựng kia chỗ tốt hơn. Cuối cùng cái này một cái linh quả phòng trường trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Ta trước thấy qua phương diện này tư liệu, nếu như tự thân phúc khí không đủ để chịu đựng bay tới chỗ tốt, như vậy thì có thể cho là phúc khí tiêu hao tử vong. Loại này tử vong, nhìn qua là thập phần yên ổn tự nhiên tử vong, không có thống khổ. Nhậm Thừa Hổ hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt tồn tại vẻ thống khổ, nói như vậy, há lại không phải là bởi vì hắn cho tương đối nhiều chỗ tốt, kết quả hại chết Nhậm Phi bằng hắn. Nhậm Phi hùng nói, Niết thần, nhưng ta hai cái nữ nhi, nàng đều không có chuyện tình, nàng chịu đến cũng không ít, đặc biệt Linh Linh, Phi Vũ cho nàng không một chút thứ tốt. Niếp thần nói, Phi Hồng ca, nàng phỏng chừng là bởi vì ngươi nguyên nhân đi, ngươi tu luyện đạt tới nguyên anh đỉnh phong tu vi. Căn cứ vào ta giải tài nguyên, tu vi tăng lên sẽ để cho phúc khí tăng lên, mà một người phúc khí tăng lên, sẽ để cho thân cận người phúc khí cũng tăng lên không một chút. Một người phúc khí tăng lên sau đó, phối ngẫu phúc khí đạt được tăng lên tối đa. Tiếp đó là cha mẹ còn có con gái, sau đó là huynh đệ tỷ muội. Phi Hồng huynh ngươi và Phi Vũ thực lực tăng lên chắc chắn cũng để cho Phi bằng ca phúc khí tăng lên, nhưng là ngươi cho chỗ tốt có thể vẫn là nhiều lắm. Nhậm Phi Vũ chảy nước mắt nói, Niếp đại ca, xác định sao? Niếp thần khẽ thở dài, trên cơ bản xác định đi. Ta không có tìm ra bất cứ dị thường nào, ngươi ở trong trang viên cũng không có phát hiện, tình huống như vậy, đối phương ngươi cảm thấy có thể tại phân thần phía dưới tu vi sao? Phi bằng ca có thể cùng phân thần cấp cường giả sinh ra như vậy huyết hải thâm cửu sao? Đối phương lại bất chấp nhậm ra hai cái nguyên anh cường giả tối đỉnh, bất chấp ta trường sinh môn thực lực xuất thủ, ta cảm thấy khả năng này không cao. Nhậm Thừa Hổ hắn trầm mặc, hắn đều là người thông minh, hắn cũng có thể nghĩ đến, như vậy có khả năng thật không cao. Bây giờ Niếp thần thực lực chưa chắc là toàn bộ địa cầu cao nhất, nhưng là, Niếp thần thực lực tại toàn bộ địa cầu, chiến lực chắc có thể xếp vào trước 10. Còn có trường sinh môn chứa nhiều cường giả. Coi như là lợi hại nhất thế lực, đối phó trường sinh môn cũng sẽ nhiều hơn cân nhắc. Suy nghĩ thêm đến Mỹ quốc kia một cái siêu cấp máy móc, còn lại thế lực hẳn là cũng sẽ không vào lúc này đắc tội trường sinh môn. Chương 688, liên quan tới phúc khí. Niếp đại ca, cần ta giúp một tay sao? Quản tư hoánh điện thoại đánh tới. Niếp thần nói, tư hoánh, ngươi tới xem một chút cũng được, ngươi thần thức so với ta thần thức lại thêm mạnh, nhìn một chút ngươi có thể hay không tìm ra cái gì. Rất nhanh quản tư hoánh đến. Bên này tình huống cho trong lòng nàng khiếp sợ, thật thê thảm. Một nhà bốn khẩu toàn bộ tử vong. Tư Hoánh tỷ, như thế nào đây? Nhậm Phi Vũ nói. Nhậm Thừa Hổ hắn cũng trông đợi nhìn, hắn hy vọng quản tư hoánh tìm ra cái gì, hy vọng Niếp Thần phán đoán là sai. Phi Vũ, ta cũng không có phát hiện vấn đề gì. Thật kỳ quái, hắn cũng không có bất kỳ vết thương, cũng không có ai công kích vết tích. Quản tư hoánh nghi ngờ nói. Nhậm Phi Vũ hắn tâm đều lạnh. Dùng quản tư hoánh thần thức, toàn bộ địa cầu vượt qua nàng trước mắt cũng sẽ không vượt qua ba cái, nàng đều tìm ra không, vậy căn bản bên trên có thể loại bỏ người làm. Nhìn đến thật là phúc khí không đủ. Nhậm Thừa Hổ khổ sở nói. Nhậm Phi Vũ truyền âm cho Niếp Thần, Niếp đại ca, ta đại ca hắn tình huống như vậy, vậy cũng dùng tại quỷ giới bên kia giúp hắn một chút không? Phi Vũ, tốt nhất là không bang. Bởi vì phúc khí mà chết, hắn đến quỷ giới, vận khí tốt vẫn là có thể phát triển, có thể sống sót, nhưng nếu như hỗ trợ, có thể lập tức hắn tại quỷ giới bên kia một lần nữa tử vong, đó cũng không có bất kỳ tạo hóa. Niếp Thần truyền âm nói. Nhậm Phi Vũ vẻ mặt tạm đạm, kia tình huống như vậy, nàng và nàng đại ca Nhậm Phi bằng huynh muội duyên phận trên cơ bản sẽ không có. Niếp Thần khẽ thở dài, Nhậm Thúc, nếu có cần ta hỗ trợ địa phương ngươi liền nói một tiếng, tạm thời ta liền rời đi trước, không chỉ hoãn Nhậm Thúc ngươi xử lý tang sự. Nhậm Thừa Hổ gật đầu. Rất nhanh Niếp Thần vẫn cùng quản tư bánh rời đi, Niếp Thần một lần nữa đến quản tư bánh trong nhà. Niếp đại ca, Phi Vũ đại ca hắn một nhà tử vong, đến cùng nguyên nhân gì? Quản tư bánh nghi ngờ nói, nàng bây giờ vẫn là không nghĩ ra. Niếp Thần tướng Nhậm Phi bằng tình huống của hắn nói một chút. Quản tư bánh trong lòng hắn khiếp sợ, như vậy lại còn sẽ chết. Quản tư bánh có chút khẩn trương nói, Niếp đại ca, vậy nếu như bang trợ một người tăng cao tu vi, có thể hay không để cho đối phương cũng xuất hiện tình huống như vậy? Niếp Thần gật đầu, có thể, cụ thể muốn xem kia một cá nhân tu vi tốc độ tăng lên. Muốn xem kia một người đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Nếu như thiên phú tốt, đạt được tương đối ít chỗ tốt tu vi tăng lên tương đối nhiều, kia không có bất cứ vấn đề gì. Tu vi tăng lên phúc khí cũng sẽ tăng lên. Nhưng nếu như được đến nhiều, tu vi tăng lên chậm, vậy thì có vấn đề, phúc khí tốc độ tăng trưởng có thể liền không sánh được tiêu hao tốc độ. Quản tư bánh khẽ gật đầu. Quản tư bánh mẫu thân nói, thì ra như vậy cũng sẽ cho một người tử vong, vậy thật là không thể tùy tùy tiện tiện mà cho một người rất nhiều chỗ tốt. Niếp Thần nói, phương diện này mọi người là phải chú ý một chút, tốt tâm làm chuyện xấu tình huống như vậy rất nhiều. Phi Vũ hắn. Chỉ sợ lâu dài thời gian trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Quản tư bánh âm thầm thở dài một hơi, nhất định sẽ không dễ chịu, hắn đều có lòng tốt, đều hy vọng Nhậm Phi bằng được, nhưng hắn tốt tâm nhưng không có kết quả tốt. Chỉ chết một người hắn cũng còn tốt chấp nhận một chút, một nhà bốn khẩu toàn bộ tử vong, kết quả này thật làm cho người rất khó có thể chấp nhận. Quản tư bánh nói, Niếp đại ca, có lẽ cũng không hoàn toàn là Phi Vũ hắn cho chỗ tốt nguyên nhân, có thể cũng có Phi bằng ca hắn thu được những người còn lại tương đối nhiều lễ vật nguyên nhân. Mới vừa hết năm, rất nhiều người bây giờ chạm trán không tới Phi Vũ Phi Hồng ca hắn, nhưng hắn có thể tiếp xúc được Phi bằng ca, có thể liền cho chỗ của hắn tiến rất nhiều lễ vật. Niếp Thần hơi biến sắc mặt lấy ra gọi điện thoại cho Nhậm Thừa Hổ, Nhậm Thúc, Phi bằng ca gần đây có đúng hay không tiếp thu rất nhiều những người còn lại lễ vật? Ai, vâng. Nhậm Thừa Hổ nói. Niếp Thần nói, Nhậm Thúc, phỏng chừng cũng có phương diện này nguyên nhân, lễ vật phương diện này, Nhậm Thúc chính ngươi cũng chú ý một chút, không nên tùy tiện mà thu lễ vật. Thu rất nhiều lễ vật có thể cũng không có tác dụng gì, nhưng là nó sẽ tiêu hao ngươi không một chút phúc khí, không có như vậy cần phải. Niếp Thần, biết, ta sẽ chú ý, ta cũng sẽ báo tin cho những người còn lại chú ý một điểm này. Nhậm Thừa Hổ nói. Niếp Thần an ủi, Nhậm Thúc, ngươi cũng đừng quá bi thương, tử vong cũng không phải kết thúc, có lẽ đối với hắn mà nói đây chỉ là mới bắt đầu. Niếp Thần, đa tạ. Nhậm Thừa Hổ nói. Cúp điện thoại. Niếp Thần cho Bạch Vận cũng đi một cú điện thoại nói một chút phương diện này vấn đề, khác Bạch Vận bên kia cũng ra vấn đề như vậy. Đến mức Phượng Ảnh Đồng bên kia ngược lại không cần lo lắng, Phượng Ảnh Đồng Phượng Chính Dương thực lực của hắn đều rất mạnh, hơn nữa hắn tăng lên đi lên tốc độ cũng so sánh nhanh, trước mắt phương diện này hẳn là không cần lo lắng. Nhậm Phi Vũ đại ca một nhà bốn khẩu tử vong, tin tức này Viêm Hoàng Quốc từng cái so thế lực hơi lớn rất nhanh thì biết, tốt hơn một chút cái thế lực sợ mất mật. Nhậm Phi Vũ đại ca tử vong, hắn rất sợ Niếp Thần hắn đến cửa a. Bất quá, ba ngày trôi qua, những thế lực kia nghi hoặc không thôi, tang sự đều làm xong, Nhậm gia lại không có bất cứ động tĩnh gì, Trường Sinh môn cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Niếp môn chủ, băng đế điện thoại đánh tới Niếp Thần nơi này, băng đế đều biết rõ Nhậm Phi bằng tử vong tin tức, hắn đồng dạng nghi ngờ Trường Sinh môn cùng Nhậm gia không có động tác. Băng đế, có chuyện gì? Niếp Thần đạm thanh nói. Băng đế ho nhẹ nói, Niếp môn chủ, ta nghe nói Nhậm Phi Vũ đại ca Nhậm Phi bằng hắn xảy ra chuyện. Không biết là cái dạng gì nguyên nhân. Ta Mỹ quốc siêu năng bộ đội có thể ra sức. Niếp Thần đạm thanh nói, băng đế, ngươi là muốn biết vì sao Trường Sinh môn chưa đẩy thế giới tìm kiếm hung thủ đi, ngươi cũng muốn biết có ai như vậy thực lực và can đảm. Báo tin cho ngươi cũng không có cái gì, không có hung thủ, hắn là đạt được tương đối nhiều chỗ tốt, tự thân phúc khí không chịu nổi. Phúc khí? Băng đế hiểu trung văn, bất quá Niếp thần nói, hắn vẫn còn có chút nghe không hiểu. Niếp thần nhàn nhạt nói, ngươi đi điều tra một chút liền biết. Nói xong Niếp thần liền cúp điện thoại, băng đế tranh thủ thời gian để cho người tra được kết quả cho hắn cau mày đến, lại như vậy sẽ chết. Thì ra là như vậy. Mặc dù cảm thấy có chút khó tin, nhưng nguyên nhân như vậy, băng đế rốt cuộc biết trưởng sinh môn cùng nhậm ra vì sao không có hành động. Kết quả là không có hung thủ A. Lao tổ tông, ta biết vì sao trưởng sinh môn không có hành động. Băng đế thấy siêu năng bộ đội kia một cái phân thần cường giả nói mình theo Niếp thần nơi này biết thông tin. Phúc khí. Thì ra là như vậy. Kia một cái cường giả nhẹ giọng nói, hắn ánh mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Tình huống như vậy cái này một cái cường giả gặp phải không chỉ một lần. Người chết đều là đạt được không một chút chỗ tốt, chết đều là không có bất kỳ vết thương, làm sao cũng không tra được hung thủ. Thì ra cũng không có hung thủ. Lao tổ tông, Niếp thần lấy được những bảo vật kia trả lại rất nhiều, ta nghĩ chắc có phương diện này nguyên nhân đi. Nếu như Niếp thần chiếm những thứ đó, phỏng chừng hắn tự thân phúc khí sẽ tiêu hao rất nhiều. Băng đế nói, kia phân thần lão tổ khẽ gật đầu, phương diện này nguyên nhân phỏng chừng không nhỏ, còn nữa, Lưu gia, Cửu gia, Hải Hoàng bang to lớn đắc tội trưởng sinh môn. Trường sinh môn cũng chỉ là giết đi qua người, phỏng chừng cũng có phương diện này cân nhắc, những người đó đi qua, giết hắn đối với tự thân phúc khí ảnh hưởng không lớn, nhưng là nếu như giết ba nhà không có quá khứ rất nhiều người, tự thân phúc khí phỏng chừng liền tổn hao nhiều. Băng đế nói, Niếp thần là một người thông minh. Lao tổ tông, hắn tốt giống cũng biết không một chút ta không biết đồ vật, phương diện này đồ vật ta căn bản cũng không biết, căn bản cũng không có người nghĩ tới phương diện này. Kia một cái phân thần lão tổ con mắt chợp mắt chợp mắt nói. Hắn biết một chút ta không biết đồ vật bình thường, hắn thân thế thật không đơn giản. Băng đế ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, Niếp thần thân thế. Kia phân thần lão tổ nói, trước đây thực lực ngươi quá thấp chưa cần thiết phải biết những cái này, bây giờ ngươi tốt xấu cũng có nguyên anh hậu kỳ tu vi, cũng có nguyên anh đỉnh phong thực lực, báo tin cho ngươi cũng có thể. Niếp thần ra là địa cầu bên này người, nhưng hắn rời đi địa cầu thật lâu, về sau lại trở về địa cầu. Tại bên này hắn có hài tử, liền là Niếp thần phụ thân. Niếp thần phụ thân rất lúc còn trẻ thì có nguyên anh đỉnh phong tu vi, gặp phải Niếp thần mẫu thân, Niếp thần mẫu thân tương đối ngắn thời gian có đan cảnh đỉnh phong tu vi, Niếp thần mẫu thân có bầu tiểu hải tử, biến cố vào lúc đó xuất hiện. Chương 689, chung nhau đi quỷ giới. Băng đế cao mày nói, Niếp thần phụ thân không là người bình thường sao? Ta xem qua phương diện này tư liệu, cha mẹ của hắn là bởi vì tai nạn xe cộ tử vong, chẳng lẽ không đúng ngoài ý muốn? Kia phân thần lão tổ lắc đầu một cái. Dĩ nhiên không phải là cái gì ngoài ý muốn. Có vài thứ tại đỉnh phong cường giả trong vòng đã không phải là bí mật, Niếp thần chính mình chắc đã biết, giáo đình tài phán trưởng sẽ xỉ còn có hắn thân nhân chết, ngươi nên hoài nghi là Niếp thần gây nên chứ. Băng đế gật đầu, ta xác định là hoài nghi, ẩn hối mà hỏi thăm qua giáo hoàng cũng không trả lời. Nhất định là Niếp thần đã tra được, năm đó Niếp thần cha mẹ nhanh chóng tăng lên đưa tới không một chút cường giả chú ý, hắn liên hợp tìm tới Niếp thần ra. Một hồi huyết chiến. Tốt mấy cường giả tử vong, vốn là Niếp thần ra hẳn còn có cơ hội chạy trốn, nhưng là, Niếp thần cha mẹ vừa vặn khi đó trở lại. Niếp thần ra vì để hắn thoát đi, hắn đốt thiêu thần hồn cho Niếp thần cha mẹ rời đi bí cảnh ra ngoại giới. Niếp thần cha mẹ đi ra bên ngoài sau đó, vì né tránh kẻ khác tìm kiếm, hẳn là tự hủy tu vì trở thành là người bình thường, núp ở vô số bình thường người bên trong. Niếp thần vốn là xuất sinh hẳn là thiên phú rất tốt, nhưng phỏng chừng năm đó động lúc khí. Mẹ hắn tự hủy tu vi lại đại đại mà ảnh hưởng đến hắn, hắn xuất sinh sau đó cũng không có gì tu luyện thiên phú, cũng chính là một cái bình thường người, một mực đến hắn lại có mạnh mẽ đại cơ duyên. Băng đế hít sâu một hơi nói, Niếp thần lại có như vậy thân thế, cha mẹ của hắn năm đó tu vi rất cao, vậy hắn phúc khí hẳn không thấp, coi như bị nạn sau đó cũng có cơ duyên. Có thể có phương diện này nguyên nhân. Kia phân thần cường giả nói. Băng đế nói, Lao Tổ Tông, năm đó công kích Niếp thần ra hắn là người nào? Năm đó hắn liền rất lợi hại, bây giờ hẳn là càng thêm lợi hại chứ. Năm đó có 12 cái cường giả tham dự công kích, 2 cái phân thần cấp cường giả, 10 cái nguyên anh cường giả tối đỉnh, Niếp thần ra chém chết trong đó 7 cái nguyên anh cường giả tối đỉnh, nhưng cụ thể tham dự là cái nào 12 cái, chết lại là cái nào 7 cái nguyên anh cường giả tối đỉnh, không biết. Băng đế nghi ngờ nói, Lao Tổ Tông, kia 7 cái làm sao lại không biết đây. Kia nguyên anh cường giả tối đỉnh khi đó chết, cái này không khó lắm tìm ra chứ. Kia phân thần cường giả lắc lắc đầu nói, ngươi cái này liền ngây ngô. Số 1, năm đó xuất thủ cường giả lo lắng hành động có thể thất bại, hắn đều thay đổi chính mình răng dấp, hoặc sử dụng che giấu thân phận bảo vật. Thứ hai, ngươi bây giờ có thể biết toàn bộ địa cầu bao hàm bí cảnh, người nào có nguyên anh đỉnh phong thực lực. Ngươi đối với trường sinh môn so sánh giải, ngươi nói một chút trường sinh môn bây giờ người nào có nguyên anh đỉnh phong thực lực. Băng đế yên lặng, trường sinh môn người nào có nguyên anh đỉnh phong thực lực, hắn thật không dám khẳng định. Trước hắn cũng không biết Bạch Vận Quản Tư Hoánh cha mẹ của nàng có nguyên anh đỉnh phong thực lực. Bây giờ, băng đế cũng không thể xác định Bạch Vận Quản Tư Hoánh phụ thân nàng có hay không nguyên anh đỉnh phong thực lực, còn lại có người cũng không biết. Ngươi xem, ngươi cũng không biết chứ. Có cường giả nhất bế quan liền là thời gian rất lâu, bế quan thời điểm có thể tu vi vẫn thấp, xuất quan thời điểm thì có nguyên anh đỉnh phong thực lực. Hơn nữa năm đó cái này một chuyện sau khi phát sinh, sống sót kia năm cái cường giả tiêu hủy hết thể vết tích. Coi như một cái nguyên anh cường giả tối đỉnh so thời gian hơi dài không xuất hiện, ngươi biết hắn là chết hay là bế quan. Nguyên anh đỉnh phong nhân vật một lần bế quan 10 năm cũng không phải là không thể được. Băng đế nói, lão tổ tông, kia bây giờ tình huống này, là cái nào 12 cái cường giả xuất thủ cũng không thể xác định, xuất thủ cường giả còn có cái nào 5 cái sống sót, cũng không thể chắc chắn chứ. Không sai. Kia phân thần cường giả khẽ gật đầu, nếu như có thể xác định, có lẽ Niếp Thần đã có một chút hành động, như vậy huyết cửu. Niếp Thần không thể nào không báo. Băng đế nói, năm đó ba cái nguyên anh cường giả tối đỉnh, có lẽ có cũng đã đến phân thần cấp tu vi, năm đó hai cái phân thần cường giả tu vi có thể cũng sẽ có tăng lên, coi như biết là người nào, cái này một cái thủ Niếp Thần nghĩ báo phỏng trừng cũng không phải dễ dàng như vậy. Ừ. Kia phân thần cường giả gật đầu. Lao tổ tông, ta muốn không muốn lại liên lạc một chút Niếp Thần, hỏi thăm một chút kia một cái máy vấn đề. Băng đế nói, chờ một chút. Các loại Viêm Hoàng Quốc Tết Nguyên Tiêu đi qua đi, Nhậm gia vừa vặn ra vấn đề như vậy, lúc này Niếp Thần tâm tình có thể cũng không khá hơn chút nào. Vâng, lão tổ tông. Tiêu Giao Đảo. Nhậm Phi bằng tang lễ kết thúc, Nhậm Phi vụ đến Tiêu Giao Đảo bên này, Quản Tư Hoánh, Bạch Vận, Phượng Ảnh đồng nàng đồng dạng đến Tiêu Giao Đảo bên này. Phi Vũ, bây giờ tiến vào quỷ giới tu luyện, ngươi không có vấn đề chứ? Niếp Thần nói. Nhậm Phi Vũ lắc lắc đầu nói, Niếp đại ca, bây giờ đi quỷ giới bên kia hoa so thời gian hơi dài tu luyện càng tốt hơn, ta còn có thể một chút nghĩ xuống đại ca chuyện tình. Niếp Thần khẽ gật đầu, vậy được. Ta đây liền tiến vào quỷ giới. Lão bà, chẳng qua là ngươi tiến vào quỷ giới, những người còn lại liền không vào nhập, ngươi là lão bà của ta giúp ngươi tiến vào quỷ giới vấn đề không lớn, những người còn lại, ta lo lắng giúp tiến vào quỷ giới cũng xuất hiện phúc khí không đủ vấn đề. Hơn nữa nhập quỷ giới chuyện này vẫn tương đối phạm kiêng kỵ, càng nhiều người đến bên kia. Đến lúc đó thời gian tin tức truyền ra, bị ảnh hưởng bất lợi có khả năng lại càng lớn. Quản Tư Hoánh nói, Niếp đại ca, ngươi không cần phải lo lắng, ta phương diện này sẽ không có ý nghĩ, ta bây giờ cũng không có như vậy đánh tính toán. Coi như phải giúp ba mẹ hắn, hay là chờ ta tu vi cao hơn đi, ba mẹ hắn bây giờ nguyên anh đỉnh phong tu vi, đã tương đối khá. Tư Hoánh tỷ nói không sai. Bạch Vân nói, Niếp Thần nói, mấy ngày gần đây sẽ không có thế lực qua tới quấy rầy, cho dù có. Bây giờ vẫn là mùa xuân, mẹ cả hắn cũng có thể thoải mái đưa hắn đuổi trở lại, ta thừa dịp cái này một cái thời gian tiến vào quỷ giới. Người bây giờ tu vi đều không thấp, còn có một chút bảo vật, còn có tiêu giao giới bây giờ so trước đây mạnh hơn nhiều, người tại quỷ giới tu luyện 6-7 năm nên vấn đề không lớn, quỷ giới 6-7 năm, ngoại giới cũng không đi qua 2 ngày khoảng chừng thời gian. Đi một chuyến quỷ giới, linh hồn ngươi có thể tăng cường rất nhiều, đến lúc đó thời gian tu vi tăng lên nhanh, ta thực lực hay là cần phải dành thời gian tăng lên. Niếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe, đối với hắn mà nói, tiếp theo nhất chuyện trọng yếu liền là báo thủ. Thực lực không mạnh, khắc báo không thủ, xác định địch nhân đều khó. Chuyện tình dù sao đã qua chừng 20 năm, thời gian lâu như vậy, năm đó không một chút chứng cứ đều đã mẫn diệt tại trong lịch sử, tra được đến khó khăn. Ta dành thời gian đi. Phượng Ảnh đồng nói. Niếp Thần gật đầu. Rất nhanh Niếp Thần hắn đến bên trong đảo bên trong một chỗ thập phần cơ mật địa phương, nơi này có cường đại hơn phòng ngự. Còn có Niếp Thần phân thân chấn thủ tại chỗ này, có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Dùng Niếp Thần phân thân phân thần cấp thực lực, tại bên này nắm trong tay toàn bộ trận pháp, cho dù có không một chút cường giả đánh tới Tiêu Giao Đảo bên này, Tiêu Giao Đảo cũng có thể chống lại so thời gian hơi dài. Lão bà, ta ngược lại đến 3 tiếng ngươi liền ăn đan dược, tiếp đó ta liền chung nhau rời đi đi quỷ giới. Phượng Ảnh đồng nàng gật đầu. 3, 2, 1, 0. Cũng trong lúc đó Niếp Thần hắn ăn đan dược, đồng thời Niếp Thần linh hồn hắn rời thân thể, rất nhanh, Niếp Thần hắn hồn thể đều tại trong bí thất tiêu thất. Mới bắt đầu tiến vào quỷ giới thời điểm, Phượng Ảnh đồng nàng được ở bên ngoài. Nếu như Phượng Ảnh đồng nàng tại tiêu giao giới bên trong tiến vào quỷ giới, như vậy tiêu giao giới cách trở, Phượng Ảnh đồng nàng đối với âm dương biến hóa cảm thụ còn kém nhiều, đến lúc đó thời gian tu luyện, nàng tốc độ tiến bộ cũng sẽ chậm không một chút. Chương 690, thông qua âm dương giới kiểu. Theo mật thất biến mất, Niếp Thần linh hồn hắn chỗ tại trong bóng tối, tuyệt đối hắc ám không có bất kỳ ánh sáng. Bất quá Niếp Thần vẫn là có thể cảm giác được Phượng Ảnh Đồng nàng trong người bên. Niếp Thần hắn đồng loạt tiến tới, không biết đi qua 3 năm giây vẫn là 30 năm chục giây, cái này trong bóng tối khó có thể cảm giác được thời gian. Niếp Thần hắn nhìn đến phía trước điểm sáng. Điểm sáng liền là hơn 10 km rộng, hơn 100 km lớn lên âm dương giới kiểu, ngang qua mà ám dòng sông màu đỏ trên, dòng sông bên trong thỉnh thoảng xuất hiện đáng sợ quỷ thú. Âm dương cầu bên trên, không một chút quỷ hồn lui tới âm dương thế giới, có quỷ hồn là đạt được cho phép trở về dương nhìn một chút, dĩ nhiên, trở về dương là không thể làm bậy, nếu không hồn thể sẽ phải chịu cực lớn tổn thương, biến thành cho bụi cũng có thể. Có là đi dương giới trở lại quỷ hồn, cũng có, là tử vong sau đó dừng lại phàm giới quỷ hồn, nó không thể trực tiếp xuất hiện tại quỷ giới địa vực. Trước khi đến quỷ giới quỷ hồn bên trong, cũng có một đường tìm Niếp Thần hắn tư nhập quỷ giới, bị phát hiện thì có thể có đại phiền toái. Hoàng Bét, nhiều như vậy quỷ sai, đây là nghiêm tra a. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Khoảng cách Niếp Thần hắn không xa có hai cường giả thấp giọng nghị luận, thanh âm hắn người bình thường không nghe được, nhưng Niếp Thần có thể nghe được. Niếp Thần bây giờ trong linh hồn phong ấn nhưng là bùng ra, hắn bây giờ tu vi là quỷ hoàng sơ kỳ, hơn nữa Niếp Thần sức chiến đấu vẫn muốn vượt qua tu vi một chút. Xếp thành hàng, nhập đội chết. Có quỷ kém lạnh lùng nói. Từng cái quỷ hồn đàng hoàng xếp hàng, dù là tại phàm giới 10 phần phách lối ác quỷ, lúc này cũng là đàng hoàng, không thành thật lập tức cũng sẽ bị tiêu diệt. Cha, cho bổn thiếu gia nghiêm tra, tư nhập âm giới vương bát đản. Âm dương giới kiều bên cạnh, một người thanh niên lạnh lùng nói, hắn sắc mặt rất khó nhìn. Cái này một người thanh niên đến từ một cái thế lực lớn, nhưng gần đây hắn tâm tình thật không tốt, hắn vừa ý một nữ nhân, kia một nữ nhân tại dương giới nam nhân lại tư nhập quỷ giới tại quỷ giới vẫn cùng kia một nữ nhân phát sinh quan hệ, về sau, kia một người nam nhân vẫn trốn, bây giờ hẳn là còn không có trở về dương. Thanh niên này biết đại phát lôi đỉnh, bây giờ từng cái âm dương giới kiểu đều gia tăng quỷ sai, nghiêm tra hết thể thông qua âm dương giới kiểu quỷ hồn. Nghiếp đại ca, không có vấn đề chứ? Phượng Ảnh Đồng truyền âm, nàng đều có một chút lo lắng. Không việc gì, yên tâm đi. Nghiếp Thần cười nhạt nói, hắn nói dẫn đầu đi đặc thù thông đạo. Đặc thù thông đạo cũng không cần kiểm tra, bình thường thông đạo, Phượng Ảnh Đồng nàng thông qua nói không chừng sẽ bị bảo vật mạnh mẽ tra được nàng là dương hồn. Đứng lại, đặc thù thông đạo hiện tại không mở cửa. Niếp Thần hắn đến gần, có quỷ kém lạnh lùng nói. Niếp Thần hừ lạnh, trong nháy mắt trên người hắn phát ra khí tức kinh khủng, quỷ hoàng cấp khí tức, bốn phía, từng cái quỷ sai tức khắc bị ép tới lạnh run. Xin chào quỷ hoàng đại nhân. Một cái quỷ vương cấp cường giả tìm ra bên này tình huống vội vã tới, trong lòng của hắn sợ hãi. Lại có quỷ hoàng cấp cường giả tới, quỷ hoàng cấp cường giả muốn giết hắn, nhẹ nhàng thoải mái. Mở ra đặc thù thông đạo, bổn hoàng chẳng lẽ còn muốn đi bình thường thông đạo. Niếp Thần hừ lạnh nói. Cái này, quỷ hoàng đại nhân, thật ngại, Khấu công tử phát lệnh gần đây không thể mở ra đặc thù thông đạo. Kia quỷ vương cấp cường giả nói, Khấu công tử sở tại gia tộc có quỷ hoàng cường giả tối đỉnh. Hừ, để cho ngươi đánh mở đặc thù thông đạo liền mở ra đặc thù thông đạo, nói nhảm gì đó. Niếp Thần trầm giọng nói. Người nào gan to như vậy, bổn thiếu gia chỉ thị, ai dám ngoại lệ. Thanh âm lạnh như băng truyền tới, kia một người thanh niên đến gần, thực lực cũng chỉ là quỷ vương cấp, nhưng lợi hại thân thế, cái này một người thanh niên khí thế rất mạnh. Cái này một người thanh niên sau lưng còn có một cái quỷ hoàng cấp cường giả, cùng Niếp Thần một dạng, quỷ hoàng sơ kỳ tu vi. Khấu công tử. Kia quỷ vương cấp cường giả cung kính nói. Kia một người thanh niên lạnh lùng nhìn về Niếp Thần, cút. Đang lúc này, kia một người thanh niên ánh mắt quét qua Phượng Ảnh Đồng nàng. Hắn con mắt sáng lên, Phượng Ảnh Đồng nàng bây giờ cũng không có ẩn tàng dung mạo. Ngươi biến, nàng bốn cái lưu cái làm nữ nhân ta. Thanh niên kia khí phách nói. Niếp Thần cười lạnh nói, nếu như ta không thì sao? Không nghe lời, liền chết. Kia quỷ hoàng sơ kỳ cường giả tiến lên một bước, trên người hắn phát ra khí tức kinh khủng. Hắn đoán được Niếp Thần chẳng qua là quỷ hoàng sơ kỳ tu vi. Tại quỷ hoàng sơ kỳ cường giả bên trong, hắn là so sánh lợi hại tồn tại. Đối mặt đồng cấp cường giả hắn vẫn rất có lòng tin. Hơn nữa, bây giờ Khấu công tử vẫn ở bên cạnh, Khấu gia thực lực rất mạnh. Chết! Là thế này phải không? Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn nói trong nháy mắt xuất thủ, kia một cái quỷ hoàng sơ kỳ cường giả nhìn đến Niếp Thần tay động, nhưng hắn vẫn phản ứng không kịp nữa. Niếp Thần phi đao liền phá vỡ hắn phòng ngự tiến vào trong đầu hắn, trong nháy mắt, Niếp Thần phi đao liền tiêu diệt cái này một cái quỷ hoàng sơ kỳ cường giả linh thức. Ngươi, ngươi! Kia Khấu công tử sắc mặt đại biến, Niếp Thần lại xuất thủ liền đánh giết hắn hộ vệ. Hắn cái này một người hộ vệ nhưng là quỷ hoàng sơ kỳ cường giả, ở trong gia tộc vị trí cũng tương đối cao. Rào. Rất nhiều quỷ sai tụ tới, nhiều cái quỷ vương cấp cường giả cũng tới, trong mắt của hắn tồn tại vẻ sợ hãi, nhưng vẫn là ngăn ở Niếp Thần bên cạnh. Ngươi dám tại âm dương giới kiểu giết người, thật lớn mật. Kia Khấu công tử lạnh giọng nói, ngươi chết, ngươi mấy cái đều chết định. Ngươi còn dám tại bổn hoàng phía trước nói như vậy, xác thực thật lớn mật. Niếp Thần nói một lần nữa xuất thủ, Khấu công tử bụm lấy cổ mình, hắn ngây ngốc nhìn Niếp Thần, Niếp Thần lại dám ra tay giết hắn. Đồng. Cái này Khấu công tử mắt trợn tròn ngã xuống đất. Ai dám tại giới cầu càn rỡ? Thanh âm phẫn nộ vang lên, trong nháy mắt có quỷ hoàng cấp cường giả xuất hiện ở đây một bên, cái này xuất hiện quỷ hoàng cấp cường giả là quỷ hoàng trung kỳ tu vi. Tới. Niếp Thần hư lạnh nói, kia một cái quỷ hoàng cấp cường giả khí thế hung hăng đến gần. Niếp Thần một cái lệnh bài ném cho cái này một cái quỷ hoàng cấp cường giả, nhận thức sao? Tiếp lấy lệnh bài, kia quỷ hoàng cấp cường giả liếc mắt nhìn sắc mặt đại biến, cái này một cái lệnh bài lại là vô thường lệnh, bên này giới cầu tại Hắc Bạch vô thường địa bàn. Vô thường lệnh tại Hắc Bạch vô thường mình trong mâm tồn tại kinh khủng hiệu lực. Tham kiến đại nhân. Cái này một cái quỷ hoàng trung kỳ cường giả liền vội vàng hai tay giơ lệnh bài quỳ xuống, thấy vô thường lệnh như thấy Hắc Bạch vô thường hắn, cái này một cái quỷ hoàng trung kỳ cường giả cũng là trật tự giả, nhưng hắn cái này một cái trật tự giả, thực lực và Hắc Bạch vô thường như vậy một cấp trật tự giả là xa xa không thể sánh bằng. Cái này một cái quỷ hoàng trung kỳ cường giả chẳng qua là cấp 3 trật tự giả, coi như Thẩm Trần Tuyết vị trí cũng còn cao hơn hắn nhiều lắm, Thẩm Trần Tuyết nhưng là cấp 2 trật tự giả. Đánh mở đặc thù thông đạo. Niếp Thần đạm thanh nói. Kia một cái quỷ hoàng trung kỳ cường giả liếc Phượng Ảnh Đồng nàng một cái, hắn đã nhìn ra Phượng Ảnh Đồng nàng là dương hồn, nhưng Niếp Thần cầm vô thường lệnh, hắn dám cũng không dám phóng một cái tranh thủ thời gian để cho người đánh mở đặc thù thông đạo. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, hiểu. Nếu như nói không nên nói, đến lúc đó thời gian chết không chỉ ngươi, gia tộc ngươi cũng sẽ bị tiêu diệt. Niếp Thần truyền âm. Đại nhân, ta hiểu, ta hiểu. Kia quỷ hoàng trung kỳ cường giả liền vội vàng truyền âm nói. Rất nhanh đặc thù thông đạo đánh mở, Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng hắn rất nhanh thì thông qua đặc thù thông đạo rời đi. Kia một cái quỷ hoàng sơ kỳ cường giả còn có kia một cái Khấu công tử tử vong, quỷ sai đều không để ý đến. Khấu công tử thân phận là không thấp, nhưng là Khấu gia thực lực có thể không thể cùng Hắc Bạch vô thường hắn so sánh, đồng dạng quỷ hoàng đỉnh phong, nhưng Hắc Bạch vô thường thực lực của hắn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa coi như trật tự giả, Hắc Bạch vô thường hắn khống chế không một chút cường giả, thủ hạ đều có quỷ hoàng đỉnh phong cấp bậc nhân vật. Niếp đại ca, không sẽ có phiền toái gì chứ? Rời đi cầu lớn, quản tư bánh truyền âm nói. Niếp Thần cười nhạt nói, yên tâm, không sẽ có vấn đề gì, lần đầu tiên tới thời điểm rất phiền toái, rất có thể gặp phải nguy hiểm, nhưng bây giờ ta tại bên này thực lực vị trí đều không phải là trước có thể so với. Hơn nữa, ngoại giới không thiếu thời giữa, quỷ giới đã qua thật lâu. Thẩm Trần Tuyết bây giờ đã là quỷ hoàng hậu kỳ tu vi, Adena bây giờ cũng là quỷ hoàng trung kỳ sắp quỷ hoàng hậu kỳ tu vi, lợi hại nhất vẫn là Lost, Lost trước quỷ hoàng trung kỳ, bây giờ đã tiếp cận quỷ hoàng đỉnh phong tu vi. Phải biết Lost nhưng là cứu cấp quỷ thú, đồng cấp gần như vô địch, Lost bây giờ thực lực so phần lớn quỷ hoàng cường giả tối đỉnh còn lợi hại hơn. Chương 691, Lost thực lực. Niếp đại ca. Thẩm Trần Tuyết Adena còn có Lost kinh ngạc vui mừng tê ở. Lần đầu tiên đến quỷ giới, Niếp Thần gặp phải nguy hiểm, dày vò không thiếu thời giữa mới thấy Thẩm Trần Tuyết cùng Adena, bây giờ lần thứ hai, rất dễ dàng Niếp Thần liền gặp được Thẩm Trần Tuyết nàng. Âm dương giới kiểu bên kia có truyền tống trận, trực tiếp liền truyền tống đến Thẩm Trần Tuyết nàng bây giờ vị trí thành phố. Trần Tuyết, Nana, Lost, thật lâu không thấy. Niếp Thần mở rộng vòng tay nói. Thẩm Trần Tuyết cùng Adena cùng Niếp Thần ôm đến đồng thời, đối với Niếp Thần tới nói cũng có 3 tháng thời gian, đối với Thẩm Trần Tuyết nàng tới nói, thời gian dài hơn. Địa cầu bên kia một ngày, quỷ giới bên này liền không sai biệt lắm 3 năm, ngoại giới 3 cái đến tháng thời gian, quỷ giới bên này đã qua không sai biệt lắm ngàn năm. Thời gian ngàn năm tương đối dài dằng dặc, đối với bình thường người mà nói, đều mấy chục đời. Đương nhiên, đối với Thẩm Trần Tuyết nàng tới nói, ngàn năm thời gian đi qua vẫn tương đối nhanh, lớn lên thời điểm, nàng bế quan một lần liền là mấy mười hơn trăm năm. Niếp đại ca, Trần Tuyết tỷ rất muốn ngươi. Adena tại Niếp Thần bên thai cười duyên nói. Thẩm Trần Tuyết trợn mắt một cái nói, Nana, ngươi nói là chính ngươi chứ? Niếp Thần cười đều nói, ta biết ngươi cũng muốn, hắc hắc. Chờ một hồi ta lại cẩn thận mà an ủi ngươi. Niếp Thần truyền âm. Thẩm Trần Tuyết cùng Adena sắc mặt trở nên hồng bông ra Niếp Thần. Niếp Thần cùng Lost cũng nhẹ nhàng ôm xuống. Lost, ngươi trở nên mạnh mẽ rất nhiều nha. Niếp đại ca, thời gian đều đi qua như vậy lâu. Lost nói, nàng thanh âm có chút tưởng niệm, thời gian lâu như vậy, nàng thật muốn Niếp Thần. Niếp Thần khẽ gật đầu. Đúng vậy, thời gian trôi qua rất lâu. Trần Tuyết, Nana, Ảnh Đồng nàng cũng tới, tại tiêu giao giới chúng, ngươi trước tiên gặp gỡ đi. Thẩm Trần Tuyết cùng Ạt Đệ Nạ có chút khẩn trương. Niếp Thần cười nói, Trần Tuyết, Nana, chớ khẩn trương, ngươi lại không phải là không có thấy qua ảnh đồng nàng, trước ngươi thông qua máy truyền tin cũng tán gẫu qua. Vậy có thể một dạng sao? Thẩm Trần Tuyết nói, không việc gì. Niếp Thần nói, sau một khắc, Thẩm Trần Tuyết nàng đều tiến vào tiêu giao giới bên trong. Trần Tuyết, Ạt Đệ Nạ, Trần Tuyết tỷ, Nana tỷ. Phượng Ảnh Đồng nàng mở miệng cười, Thẩm Trần Tuyết Ạt Đệ Nạ cũng cười cùng Phượng Ảnh Đồng nàng trò chuyện, trước liền tán gẫu qua, hơn nữa, mọi người cũng muốn giữ gìn mối quan hệ, sống chung ngược lại là so sánh hài hòa. Niếp Thần thở phào một cái, Phượng Ảnh Đồng nếu như nàng sống chung không hòa hài, nếu như cũng vậy nhìn đối phương không vừa mắt, vậy hắn thời gian liền gặp qua được không thoải mái. Niếp đại ca, ngươi không bằng trước cùng Lót ra đi vòng vòng, tỉ muội ta trò chuyện một chút. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói, đúng, ta tán gẫu ta, không cho nghe lén. Thẩm Trần Tuyết khẽ cười nói. Niếp Thần bất đắc dĩ nói, đuổi ta đi hả? Vậy cũng tốt, ngươi trước trò chuyện. Lót, ta đi ra bên ngoài, ta khắp nơi vòng vo một chút. Lót cười hì hì nói, được. Rất nhanh Niếp Thần hắn đi ra bên ngoài. Khấu Gia. Kia một người thanh niên tử vong tin tức rất nhanh truyền tới Khấu Gia. Khấu Gia nổi trận lôi đình, kia một người thanh niên tại Khấu Gia vị trí nhưng là tương đối cao, lại liền như vậy tử vong. Hơn nữa, Khấu Gia vẫn tử vong một cái quỷ hoàng sơ kỳ cường giả. Khấu Gia nhưng là đại gia tộc thế lực lớn, cái này một cái thiệt thòi ăn quá lớn. Gia chủ, ta Khấu Gia, chẳng lẽ cứ như vậy bị người khi dễ? Vô thường lệnh bài mặc dù lợi hại, nhưng coi như chính mình vô thường lệnh bài, cũng không thể tùy tiện giết ta Khấu Gia con em nồng cốt chứ. Khấu Gia một người trung niên cường giả tức giận nói, chết kia một người thanh niên là con của hắn. Ta hiện tại cũng còn không biết đối phương là người nào, nói không chừng đối phương vô thường lệnh bài là khác phương pháp đạt được đây. Coi như là thật, ta Khấu Gia cũng không thể tùy tiện bị khi dễ. Khấu Gia gia chủ là một cái quỷ hoàng cường giả tối đỉnh, tiêu Khấu Chí Thần, hắn sống mấy ngàn năm, kinh lịch rất nhiều, chuyện như thế này không dẫn nổi hắn tâm tình quá lớn ba động. Nhưng là lần này, Khấu Chí Thần tức giận, kia một cái bị đánh giết thanh niên là hắn so sánh coi trọng một cái hậu bối. Vốn là, Khấu Chí Thần còn có ý nghĩ đưa hắn bồi dưỡng thành vì về sau Khấu Gia gia chủ. Bây giờ ý tưởng này trực tiếp phù mây. Cha, tìm tới đối phương. Khấu Chí Thần sắc mặt âm lãnh truyền ra mệnh lệnh, như đối phương bối cảnh thông thiên, đây cũng là thôi, nhưng nếu đối phương không có thông thiên bối cảnh hoặc thực lực, vậy hắn Khấu Gia cũng không phải dễ khi dễ. Vâng, gia chủ. Khấu Gia tốt mấy cường giả quá to. Rất nhanh thì có Khấu Gia cường giả thông qua truyền tống trận đến Niếp Thần hắn tại đây một thành phố, đây là một cái rất nhiều thành phố, Thẩm Trần Tuyết bây giờ nhưng là cấp 2 trật tự giả. Khấu Gia đến bên này cường giả cũng không có cản rỡ thần thức tản ra, bên này nhưng là Thẩm Trần Tuyết cái này một cái cấp 2 trật tự giả địa bàn. Tìm tới người này. Khấu Gia cường giả truyền ra mệnh lệnh, Khấu Gia tại bên này cũng có thực lực nhất định, có một chút thủ hạ, chỉ thị truyền ra, tức khắc liền có không ít người tại đây một thành phố chúng tìm kiếm. Niếp Thần cùng Lost bây giờ đúng đi dạo phố, hắn cũng không có ẩn tàng cái gì, bộ dáng đều không có thay đổi, nửa giờ trôi qua, một cái xấu vị thành niên sững sờ, hắn là Khấu Gia người, bây giờ đang tìm. Tốt giống chính là người này. Cái này một cái xấu vị thành niên lập tức truyền ra thông tin. Thật lớn mật, ta xuất phát, bắt cái này một cái cuồng đồ. Khấu Gia một cái quỷ hoàng hậu kỳ cường giả lạnh lùng nói. Khấu Gia gia chủ cũng không có xuất động, nhưng là Khấu Gia có mấy cái cường giả xuất động. Cái này mấy cường giả đều là quỷ hoàng cấp nhân vật, hai cái quỷ hoàng hậu kỳ cường giả, bốn cái quỷ hoàng trung kỳ cường giả. Sáu lớn quỷ hoàng cấp cường giả, khí thế hung hăng đi Niếp Thần hắn vị trí địa phương. Niếp đại ca, cái này một bộ quần áo đẹp mắt không? Lót hưng phấn nói, nàng bình thường căn bản cũng không có đi dạo cái gì phố, bây giờ cùng Niếp Thần đồng thời đi dạo phố, hết sức cao hứng. Quần áo, khăn trùm đầu, đồ trang sức, đã mua không một chút. Rất đẹp mắt. Niếp Thần cười nói. Lót nhìn chung quanh, màu sắc tốt giống có một chút điểm không là rất tốt, Niếp đại ca, ta nhìn lại một chút khác được không? Ta đi chỗ đó một nhà. Niếp Thần hắn đi ra cửa hàng, 10, 20 người đối diện đi tới, phía trước nhất hai cái quỷ hoàng hậu kỳ cường giả, phía sau bốn cái quỷ hoàng trung kỳ cường giả, phía sau cùng là 10 tới quỷ vương cấp nhân vật, những người này trên thân phát ra khí thế không nhỏ, người chung quanh rối rít lui ra. Là các hạ giết ta Khấu Gia người. Cầm đầu quỷ hoàng hậu kỳ cường giả lạnh lùng thốt. Niếp Thần, cái này một cái quỷ hoàng hậu kỳ cường giả nhìn ra được cũng liền quỷ hoàng sơ kỳ tu vi, đến ở bên cạnh Lost, hắn không nhìn, Lost trên thân bây giờ phát ra khí tức chỉ là quỷ vương cấp. Lost sắp quỷ hoàng đỉnh phong tu vi, thực lực tại quỷ hoàng đỉnh phong cấp bậc cũng là hết sức lợi hại tồn tại, Khấu Gia những cường giả này không nhìn ra Lost thực lực. Không sai, Niếp thần nhàn nhạt nói, hắn không tiếc lời, đáng chết. Ngươi thật lớn mật. Một cái quỷ hoàng trung kỳ cường giả lạnh lùng nói, cái này một cái quỷ hoàng trung kỳ cường giả dáng dấp cùng kia một người thanh niên có chút giống, hắn là kia một người thanh niên phụ thân. Ngươi những người này thật đáng ghét, đừng quấy rầy ta đi dạo phố, nếu không đối với ngươi không khách khí. Lót nói, nàng có chút tức giận, những người này tới ảnh hưởng đến nàng đi dạo phố tâm tình. Gần thời gian ngàn năm Niếp thần mới tới, mới bồi tiếp đi dạo xuống phố, tại Lót nhìn tới đây cái vô cùng trọng yếu. Tiểu nữ hoa, nơi này không có ngươi nói chuyện tư cách. Hai cái quỷ hoàng hậu kỳ cường giả một người trong đó lạnh lùng nói. Là thế này phải không? Lót nói quả đấm nhỏ đánh ra, nhìn qua cũng không có cường đại ra sao lực lượng, nhưng là, Lót nắm đấm đến gần, mới vừa nói chuyện kia một cái quỷ hoàng hậu kỳ cường giả cảm giác được mãnh liệt tử vong nguy hiểm. Nghìn cân treo sợi tóc chi tích, cái này một cái quỷ hoàng hậu kỳ cường giả cực tốc mà để cho mình phòng ngự tăng lên một chút, đồng thời, hắn nắm đấm cũng nên hướng Lót nắm đấm. Ầm. Một giây kế tiếp, thanh âm to lớn vang lên, Lót thân thể chẳng qua là nhẹ nhàng thoáng qua xuống, kia một cái quỷ hoàng hậu kỳ cường giả phảng phất bình thường người bị vội vã tàu hỏa đụng vào, cả người hắn như đạn pháo bình thường bị hung hăng mà đập bay ra ngoài. Cái này một cái quỷ hoàng hậu kỳ cường giả thân thể hung hãn đụng ở sau lưng tốt mấy cường giả trên thân, kia mấy cường giả đều bị hung hăng mà đụng qua một bên, trong miệng phun ra tiên huyết. Không chịu nổi một kích, Lót hừ nhẹ nói, liền ngươi, còn dám đến tìm phiền toái, ba cái hô hấp, ta một cái tay liền giết riêng ngươi. Khấu ra những cái này trong mắt cường giả tràn đầy vẻ sợ hãi, Lót thực lực quá mạnh, chẳng qua là so sánh tùy ý một đòn lại liền có uy lực như vậy. Coi như bình thường quỷ hoàng cường giả tối đỉnh chắc không có như vậy thực lực, Lót cái này một cái nhìn qua thực lực không phải là rất mạnh nữ hài tử, lại là đỉnh phong quỷ hoàng cường giả tối đỉnh. Chương 692, hư không giới thạch. Đại nhân, là ta có mắt không trọng. Khấu ra bị đánh bay bị thương rất nặng kia một cái quỷ hoàng hậu kỳ cường giả bỏ dậy. Tiếp đó hắn đến Niếp thần trước mặt hắn sợ hãi quỳ xuống. Bị Lost một quyền kích bay, bị một quyền đánh trọng thương, cái này một cái khấu gia cường giả đối với Lost thực lực có tương đối rõ ràng nhận thức. Lost thực lực, rất có thể so với hắn khấu gia gia chủ thực lực mạnh hơn. Khấu gia gia chủ có quỷ hoàng đỉnh phong tu vi, nhưng hắn tại quỷ hoàng cường giả tối đỉnh chúng cũng không phải là nhân vật đứng đầu, mà Lost, tuyệt đối đỉnh phong quỷ hoàng đỉnh phong thực lực. Hơn nữa cho cái này một cái quỷ hoàng hậu kỳ cường giả càng sợ hãi là... Lót cái này một cái đỉnh phong quỷ hoàng đỉnh cấp cường giả, tại Niếp thần phía trước lại cô bé một dạng. Kia Niếp thần, thật là quỷ hoàng sơ kỳ tu vi. Mới vừa Lót hiện ra tu vi chỉ là quỷ vương cấp, có thể xuất thủ mới biết là quỷ hoàng đỉnh phong thực lực. Đại nhân, là ta có mắt không trọng. Còn lại khấu ra cường giả rối rít quỳ xuống, cuối cùng, chỉ có kia một cái quỷ hoàng trung kỳ cường giả cũng không có quỳ xuống, hắn là kia một người thanh niên phụ thân. Ngươi là trước kia không tiếc lời tên kia phụ thân. Niếp thần nhìn kia một cái quỷ hoàng trung kỳ cường giả lạnh lùng nói. Ngươi còn muốn giết ta? Kia quỷ hoàng trung kỳ cường giả cắn răng nói. Lót nhìn về Niếp thần nói, Niếp đại ca, người này đối với ta có hận ý, giết sao? Giết đi. Niếp thần khẽ gật đầu. Kia quỷ hoàng trung kỳ cường giả sắc mặt đại biến, hắn trong nháy mắt vận dụng một món bảo vật, toàn bộ người hóa thành một bó riêng dùng tốc độ kinh khủng bắn về phía xa địa phương. Chết. Lót xuất thủ, nàng giơ tay lên chỉ một cái. Một đạo bạch quang dùng càng nhanh chóng độ vô cùng trong thời gian ngắn liền bắn trúng kia một bó riêng. Kia một bó riêng một lần nữa biến thành kia một cái quỷ hoàng trung kỳ cường giả bộ dáng, kia quỷ hoàng trung kỳ cường giả toàn bộ người đều bị đóng băng, hắn rơi xuống đất, trong nháy mắt té thành thiên vạn khối. Tình huống như vậy, không cần phải nói, cái này một cái quỷ hoàng trung kỳ cường giả đã tử vong. Đang bị bạch quang bắn trúng thời điểm, hắn kỳ thực liền chết. Khấu ra những cường giả kia trong lòng kinh hãi, quá kinh khủng, thuấn sát quỷ hoàng trung kỳ cường giả. Hơn nữa còn là vận dụng lợi hại bảo vật cực tốc chạy trốn quỷ hoàng trung kỳ cường giả. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Khấu ra những cường giả này hoảng sợ khấu đầu cầu xin tha thứ, hắn đều là rất nhân vật lợi hại, nhưng là bây giờ, hắn liền phản kháng dũng khí đều không có. Niếp thần nhàn nhạt nói, ngươi khấu ra không phải là có quỷ hoàng cường giả tối đỉnh sao. Cho hắn không nói xin lỗi, mang thứ gì không nói xin lỗi cho chính hắn tốt tốt suy nghĩ một chút, nếu như hắn không đến, hoặc xin lỗi cũng không có thành ý. Ta đây phải đi khấu ra, ta đi xin lỗi thế nào? Vâng, đại nhân. Những cường giả kia nói, hắn chuẩn bị đứng dậy, Niếp thần cau mày nói, thông chi muốn nhiều người như vậy trở lại. Trở lại một cái liền có thể, những người còn lại ở chỗ này quỳ. Vâng, đại nhân. Hai cái quỷ hoàng hậu kỳ cường giả bị thương nặng kia một cái lên, hắn tại trong những người này thân phận địa vị cao nhất, thương thế cũng được trở về xử lý một chút. Lost, vẫn muốn mua gì, ta tiếp tục đi. Niếp thần cười nói. Lót cười hì hì gật đầu, hai người tiếp tục mua Lót yêu thích một chút vật nhỏ, Khấu gia những cường giả kia từng cái vẫn quỳ xuống đầu đường. Khấu gia. Phúc. Kia một cái quỷ hoàng hậu kỳ cường giả tốc độ nhanh nhất chạy về nhà tộc, hắn vốn là bị thương nặng, lại tốc độ nhanh nhất đi đường, có chút làm động tới thương thế. Văn Kiệt, chuyện gì xảy ra? Khấu gia gia chủ Khấu Chí Thần rất mau ra hiện, nhìn đến kia một cái quỷ hoàng hậu kỳ cường giả, hắn sắc mặt đại biến. Gia chủ, ta đã trúng thiết bản. Khấu Văn Kiệt vẻ mặt đau khổ nói xong bên kia tình huống. Hắn nói xong, Khấu gia gia chủ sắc mặt trở nên rất khó coi, Khấu gia thực lực rất mạnh, nhưng đối phương thực lực này, so Khấu gia thực lực vẫn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Gia chủ, ta làm sao bây giờ? Khấu Văn Kiệt khổ sở nói. Khấu gia gia chủ hít sâu một hơi, còn có thể làm sao? Tình huống như vậy, ta Khấu gia chỉ có thể nhận tài, bằng không thì chỉ sợ có tai họa ngập đầu. Ta Khấu gia kia một kiện đồ vật, cũng có thể để cho đối phương hài lòng. Khấu Văn Kiệt mặt liền biến sắc chần chờ nói, gia chủ, những vật khác không được sao? Kia một kiện đồ vật đối với ta Khấu gia tới nói cực trọng yếu. Những vật khác, ngươi cảm thấy có cái gì có thể để cho đối phương rất hài lòng? Lần này là ta Khấu gia đối lý, ta Khấu gia người trước chọc tới đối phương, bị giết sau đó, ta một lần nữa tìm tới đi, theo thực lực đối phương, ngươi cảm thấy có thể tùy tiện bỏ qua sao? Khấu gia gia chủ bất đắc dĩ nói, kia một kiện đồ vật, liền cho đi ra ngoài đi, tại ta Khấu gia trong tay, cũng không thể rất tốt phát huy ra nó hiệu quả. Khấu gia gia chủ trước rất nổi nóng, nhưng biết thực lực đối phương, hắn cấp tốc tỉnh táo, coi như đứng đầu một nhà, hắn được vì toàn bộ Khấu gia kéo dài vấn đề chịu trách nhiệm. Ai? Khấu Văn Kiệt thở dài một hơi, không nghĩ tới kia một tên mạnh như vậy. Văn Kiệt, ngươi thì không cần đi qua, ngươi rời khỏi gia tộc, tìm một cái bí mật địa phương bế quan, nếu như ta xảy ra chuyện, Khấu gia từ ngươi chịu trách nhiệm. Khấu gia gia chủ trầm giọng nói. Gia chủ, kia một món bảo vật lấy ra, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Niếp thần hắn tại đi dạo phố, trên đường cái, Khấu gia những cường giả kia vẫn quỳ, không tài nửa canh giờ, Khấu gia gia chủ liền chạy tới. Niếp thần cùng Lót trở lại Khấu gia những cường giả kia quỳ địa phương. Đại nhân, lần này là ta Khấu gia sai, đây là ta Khấu gia thành ý. Khấu gia gia chủ thật sâu thi lễ một cái nói, hắn hai tay dâng một cái không gian nhẫn. Lót chia tay, kia một cái không gian nhẫn tức khắc bay đến trong tay nàng. Niếp đại ca. Lót mang không gian giới chỉ giao cho Niếp thần. Khấu gia gia chủ nhìn Niếp thần, hắn chú ý Niếp thần vẻ mặt, hắn muốn biết Niếp thần có thể hay không phân biệt ra được kia một món bảo vật. Nếu như Niếp thần đều không thể nhìn ra nó là vật gì, hoàn toàn không biết nó giá trị, kia Niếp thần thực lực có thể cũng không có hắn phòng trường cao. Ồ, đây chẳng lẽ là... Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, trong không gian giới chỉ là một cái nhỏ tiểu giả sơn, cao độ chỉ có 120cm, chẳng hề kinh ngạc hiểm, nhìn qua hết sức bình thường. Như vậy khí tức, thật chẳng lẽ là hư không giới thạch? Niếp thần trong lòng khiếp sợ. Khấu gia lại có vật như vậy. Hư không giới thạch vô cùng vi tôn quý, hơn nữa một khối này hư không giới thạch vẫn bị luyện chế qua đến, nó đã không chỉ có vẹn vẹn là hư không giới thạch, nó tồn tại so bình thường hư không giới thạch càng cường đại hơn nhiều năng lực. Nhìn đến đối phương hiểu biết chính xác nói đây là hư không thạch. Khấu gia gia chủ thầm nghĩ trong lòng, hắn nhìn ra Niếp thần thần sắc phát sinh một chút biến hóa. Bất quá, nếu như Niếp thần biết Khấu gia gia chủ bây giờ suy nghĩ trong lòng, hắn sẽ hung hãn khinh thường Khấu gia gia chủ, hư không thạch. Tảng đá kia không chỉ có riêng là hư không thạch cùng hư không giới thạch, mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng là giá trị chênh lệch nghìn lần vạn lần, hoàn toàn không phải là một cấp bậc đồ vật. Càng không cần phải nói cái này, một cái hư không giới thạch đã bị luyện chế qua, nó đã là một món thành phẩm bảo vật. Vật này, hẳn là thật là hư không giới thạch, Khấu gia gia chủ điên hay sao? Lấy ra vật như vậy. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn nhìn về Khấu gia gia chủ, đột nhiên, Niếp thần trong lòng hơi động, Khấu gia gia chủ rất có thể cũng không biết cái này là hư không giới thạch, hắn có thể nhận sai. Hư không giới thạch, cho dù là đối với quỷ đế cấp cường giả tới nói cũng vô cùng vi tôn quý. Quỷ đế cấp cường giả cũng không có mấy người thấy qua hư không giới thạch. Đến mức quỷ hoàng cấp nhân vật, hư không giới thạch tư liệu phần lớn phòng trừng cũng không biết, Niếp thần biết, bởi vì hắn có vạn giới máy truyền tin, hắn là mấy cái mạnh mẽ vòng lớn vòng chủ. Chương 693, bảo vật giá trị. Đại nhân, vật này, mới có thể nói rõ ta Khấu gia thành ý chứ. Khấu gia gia chủ chắp tay nói. Niếp thần khẽ gật đầu, thành ý cũng không tệ lắm, được, cút đi. Đi. Khấu gia gia chủ trầm giọng nói. Khấu gia những cường giả kia vội vã rời đi, ở chỗ này quỷ như vậy lâu thời gian, hắn là không có có mặt sẽ ở bên này lưu, về sau đều không mặt rồi đến cái này một thành phố. Lót, trước đi dạo tới đây đi. Niếp thần nói. Lót nhẹ khẽ gật đầu, rất nhanh Niếp thần hắn trở lại Thẩm Trần Tuyết phủ trì, Niếp thần tiến vào tiêu giao giới chúng, hắn ý thức tiến vào trong vòng. Chừng 10 phút đồng hồ sau đó, Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hắn tra không một chút tư liệu, đã hoàn toàn xác định, cái kia tiểu giả sơn liền là hư không giới thạch. Niếp đại ca, cái này là vật gì hả? Ngươi nắm vật này đã vui vẻ nửa ngày. Nhậm Phi Vũ nhìn Niếp Thần nghi ngờ nói. Nó dĩ nhiên là đồ tốt, vô cùng thứ tốt. Niếp Thần hưng phấn nói, có vật này, dù là ta tại thế giới khác nhau, cách một đoạn thời gian ta cũng có thể gặp mặt. Cái này một cái tiểu giả sơn là dùng hư không giới thạch luyện chế thành, nó là một kiện hư không giới bảo. Hư không giới bảo có thể đồng thời nhận chủ không chỉ một người, sau khi nhận chủ, hư không giới bảo có thể tại trong hư không mở ra một cái không gian nhỏ, hư không giới bảo chủ nhân có ở đây không cùng địa phương cũng có thể dùng tiến vào hư không giới bảo bên trong, thậm chí âm dương nhị giới cũng có thể dùng, thực lực bất đồng, khoảng cách bất đồng, tiến vào hư không giới bảo mỗi một giây đồng hồ tiêu hao lực lượng bất đồng. Chẳng qua là có một chút, từ nơi nào tiến vào hư không giới bảo lúc rời đi thời gian vẫn sẽ xuất hiện ở nơi nào. Thẩm Trần Tuyết vô cùng kinh ngạc vui mừng nói, Niếp đại ca, ngươi là ý nói, nếu như ta tại âm giới có thể tiến vào hư không giới bảo, ngươi tại dương giới cũng có thể tiến vào. Là chân chính tiến vào, cũng không phải trong vòng như vậy, chẳng qua là ý thức có thể nhìn đến đối phương. Niếp Thần gật đầu, đúng, là chân chính tiến vào. Giống ngươi chuyện, là hồn thể tiến vào, dương giới người, liền là thân thể linh hồn đồng loạt tiến vào. Tại hư không giới bảo mở ra trong không gian nhỏ, vô luận là hồn thể vẫn là dương giới như vậy thân thể, đều là giống nhau. Hư không giới bảo rất nhiều chỗ tốt, vô cùng vì chân quý. Ảt đệ nạ nói, không nói khác chỗ tốt, cũng chỉ là có thể ở bên trong đối mặt, cái này một chỗ tốt liền vô cùng tốt. Phượng Ảnh Đồng nói, hẳn còn có khác chỗ tốt, nói thí dụ như nguy hiểm thời điểm, có thể tạm thời tiến vào mặt trong tranh xuống, nếu như bị thương, cũng có thể tiến vào mặt trong để cho người khác trị liệu một chút. Niếp Thần cười gật đầu nói, Ảnh Đồng ngươi nói hai cái này chỗ tốt là có. Còn có một chút khác chỗ tốt, tỉ như nếu như đều nhận chủ, như vậy, nếu như cái nào gặp phải nguy hiểm, kia những người còn lại có thể cảm ứng được, những người còn lại có thể thông qua hư không giới bảo cung cấp một chút lực lượng. Nếu là khoảng cách xa cung cấp lực lượng có thể không nhiều, nhưng thời điểm mấu chốt, đạt được ngoài định mức một chút lực lượng, có thể liền là sống hay chết chênh lệch. Quản tư Hoánh kinh ngạc nói, vật này chỗ tốt thật đúng là không nhỏ. Niếp Thần gật đầu, nó chỗ tốt là cực lớn. Khấu gia gia chủ rất có thể cũng không biết nó chân chính giá trị, nếu như biết, ta nghĩ hắn tuyệt đối sẽ không cho đi ra, nếu như hắn mang cái này cho một cái biết nó giá trị quỷ đế cấp cường giả có thể giúp hắn xuất thủ. Bây giờ vấn đề duy nhất là, cái này một món bảo vật có thể đồng thời cho vài người nhận chủ. Niếp Thần có một chút điểm khẩn trương, kết quả xấu nhất là cái này một món bảo vật đã tổn hại, cho bất cứ người nào nhận chủ đều không làm được. Nếu như chỉ có thể cho một người nhận chủ, vậy nó giá trị cũng không cao, chỉ cần có thể cho hai cái người nhận chủ, nó giá trị liền mánh mà tăng lên rất nhiều. Có thể nhận chủ càng nhiều người, cái này hư không giới bảo giá trị lại càng cao. Ông trời phù hộ, hàng vạn hàng nghìn không muốn ba người phía dưới A. Niếp Thần tự lẩm bẩm, chỉ cần có thể cho ba người nhận chủ, hắn liền trên cơ bản hài lòng. Nếu như là có thể để cho ba người nhận chủ, như vậy, một cái quỷ giới bên này, chính hắn một cái, Phượng Ảnh Đồng nàng một cái. Niếp Thần đánh tính toán về sau rời đi địa cầu, nhưng mới bắt đầu rời đi địa cầu, Niếp Thần cũng không định mang theo Phượng Ảnh Đồng nàng đồng thời, hắn cũng không biết sẽ nguy hiểm cỡ nào. Tốt nhất 7 cái trở lên. Niếp Thần hít sâu một hơi, hắn đánh ra pháp quyết, đây là kích hoạt cái này một cái hư không giới bảo pháp quyết, Khấu Gia Gia chủ hắn chắc chắn sẽ không. Kích hoạt sau đó mới có thể biết có thể nhận chủ bao nhiêu người, mới có thể biết cái này một cái hư không giới bảo cụ thể thông tin. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua. Niếp Thần cái chán ló đầu mồ hôi lâm tấm, kích hoạt cái này không thoải mái, nếu như không phải là tại quỷ giới bên này, hắn không phải là có quỷ hoàng cấp tu vi, hắn căn bản sẽ không đi thử, chắc chắn sẽ không thành công. 15 phút trôi qua, Niếp Thần sắc mặt đã có chút tái nhợt. Mở. Niếp Thần gầm nhẹ một tiếng, hắn nói trong nháy mắt phá vỡ tay mình chỉ, ngón tay chỉ ở đằng kia một cái nhỏ nhỏ trong núi giả, tiên huyết chìm vào trong núi giả. Tức khắc, núi giả tiêu thất, nó tiến vào trong hư không. Cụ thể nó ở địa phương nào, Niếp Thần không biết, hiện tại cũng không có cái gì người biết. Ta trước đi xem một chút. Niếp Thần nói, hắn nói xong trong nháy mắt tiêu thất, trong thời gian ngắn ngủi, Niếp Thần xuất hiện ở một cái trên ngọn đồi nhỏ, cái này một cái trên ngọn đồi nhỏ tồn tại riêng, nhưng núi nhỏ bên ngoài chừng 100 mét liền là tối tăm mở mịt một mảnh. Núi nhỏ cũng không cao lắm, cũng liền 30-40 mét, bất quá bởi vì nó cũng không phải rất dốc tiêu kia một loại, toàn bộ núi nhỏ diện tích ngược lại cũng có 1-2 ngàn thước vuông. Nếu là tính toán trên núi nhỏ tích, vậy thì càng nhiều hơn một chút. Niếp Thần nhắm mắt lại, hắn thần thức câu thông núi nhỏ, lập tức không bất tin tức tràn vào trong óc hắn, hắn biết cái này một cái núi nhỏ đại khái tình huống. Trước mắt chỉ có thể ba người, bất quá, cái này một món bảo vật lại là một món có thể tiến hóa, có thể thăng cấp bảo vật. Niếp thần trong lòng vô cùng kích động. Ba cái có chút ít ỏi, nhưng có thể tiến hóa, vô cùng vì chân quý. Một điểm này cho cái này một món bảo vật giá trị cực lớn lớn mà tăng lên.